Hoàng thúc lại giữ nàng lại, không cho nàng đi, làm lão Kim Long mang nhi tử đi. Song nhi chúng ta nói hội thoại, làm tiền bối dẫn hắn đi là được. Lão Kim Long cười đem Tiểu Huyền Hy dẫn đi. Mộ Vô Song cho rằng Hoàng thúc tưởng cùng chính mình nói cái gì, kết quả lại là cùng nàng thương lượng đi trở về chuẩn bị đi nơi nào hưởng tuần trăng mật sự, còn nói chỉ có bọn họ hai cái, không mang theo nhi tử đi. Mộ Vô Song dở khóc dở cười, không rõ Hoàng thúc vì cái gì đối hai người thế giới như vậy chấp nhất. Đối mặt bá đạo Hoàng thúc, nàng cười gật đầu. Đi chỗ nào đều có thể, chỉ cần cùng Hoàng thúc ngươi ở bên nhau, ân, liền chúng ta hai người. Long Mặc Thâm cười khẽ, đem nàng ôm vào trong lòng. Như thần chỉ khuôn mặt tuấn tú thượng, một đôi thâm thúy trong mắt mang theo thật sâu bá đạo cùng chiếm hữu. Song nhi, ta sẽ không làm ngươi rời đi ta. Vĩnh viễn sẽ không. Mộ Vô Song phát hiện hôm nay Hoàng thúc lời nói có chút nhiều, phảng phất có nói không xong nói. Như vậy Hoàng thúc, làm nàng cảm thấy rất thú vị. Bởi vì hắn làm nhảm thời điểm phi thường thiếu. Nhưng bất luận hắn là như thế nào tính cách, hắn đều là chính mình cảm nhận trung yêu nhất nam nhân. Nói xong lời nói đã là đêm khuya. Lão Kim Long đã sớm truyền âm lại đây, nói cho bọn họ Tiểu Huyền Hy ở dưới luyện kiếm. Nhi tử ở kiếm đạo rất có thiên phú, bất quá rốt cuộc tuổi tiểu, tinh thần lực không đủ, mà kiếm đạo, tinh thần lực rất quan trọng. Lúc này đây thần tộc bí cảnh bên trong sắc bén kiếm ý là thực cổ xưa cường hoành kiếm ý, cường đại, cổ xưa, có thể lệnh người được lợi vô cùng. Cho nên bọn họ khiến cho nhi tử ở bên trong luyện kiếm, có Lao Kim Long cùng mỹ nhân đệ đệ ở, bọn họ cũng yên tâm. Mộ Vô Song vốn dĩ tưởng đi xuống nhìn xem, nhưng là Hoàng Thúc đã đem nàng kéo lên giường, một hai phải cùng nàng làm cộng phó vân cùng vũ. Trước kia hắn đều là phi thường ôn nhu, nhưng là lúc này đây, nàng cảm nhận được Hoàng Thúc bá đạo cùng cùng dã, còn có thâm trầm chiếm hữu dụ. Phảng phất một khắc cũng không bỏ được bông ra chính mình. Không biết đi qua bao lâu, Mộ Vô Song cảm giác eo đều phải thẳng không đứng dậy. Long Mặc Thâm đột nhiên dừng lại, đem đầu dựa vào nàng cổ, ngửi trên người nàng hơi thở, dần dần an ổn xuống dưới. Song nhi, đáp ứng ta, đừng rời khỏi ta. Hắn thanh âm có vẻ trầm thấp mà lại khàn khàn. Mộ Vô Song đột nhiên liền cảm thấy có chút đau lòng, nàng ôn nhu nói. Ngốc Hoàng Thúc, ta như thế nào sẽ rời đi ngươi đâu? Ngươi đã quên ta đối với ngươi lời nói sao? Ngươi nếu không rời, ta định không bỏ. Chỉ cần ngươi sẽ không rời đi ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi ngươi. Chúng ta còn muốn cùng nhau đem chúng ta bảo bối nhi tử nuôi nâng lớn lên, nhìn hắn hùng ưng giống nhau dương cánh bay cao, bay lượn cửu thiên. Nàng không rõ Hoàng Thúc lo âu cảm từ đâu mà đến, nhưng nàng sẽ không làm hắn tiếp tục sinh ra không an toàn cảm. Trước kia đều là hắn trả giá cảm tình tương đối nhiều, hiện tại, khiến cho nàng trả giá càng nhiều, cho hắn cảm giác an toàn đi. Hoàng Thúc, ta tưởng cùng ngươi nói một lời, ngươi đem lô thai thỏ qua tới. Long Mặc Thâm đem nàng ôm thực khẩn, nghe vậy đem lô thai dán ở nàng bên môi. Hắn chỉ cảm thấy một cái nhọn nhọn đầu lưỡi chạm vào hắn vành thai một chút, làm hắn toàn thân như điện lưu xẹt qua, nàng mềm nhẹ thanh âm ở bên thai hắn nói. Ta yêu ngươi Nga, Hoàng Thúc, nếu một hai phải thêm cái kỳ hắn nói, ta hy vọng là một và năm. Ta cũng ái ngươi, Song Nhi. Vĩnh sinh vĩnh thế. Long Mặc Thâm thanh âm càng thêm nghẹn ngào, trong mắt giống có một đạo lốc xoáy giống nhau, sắp đem nàng nuốt đi vào. Vừa mới tắt chiếm hữu dục, lại như lửa lớn liêu nguyên đốt lên. Thu được Lão Kim Long truyền âm thời điểm, đã là ngày thứ hai buổi trưa. Lão Kim Long nói thần tộc bí cảnh chung có động tĩnh, khả năng thần tộc em bé muốn ra tới. Mộ Vô Song nhẹ nhàng nhéo Hoàng Thúc một phen, hờn dỗi liếc hắn liếc mắt một cái, làm hắn chạy nhanh từ chính mình trên người lăn xuống đi. Long Mặc Thâm ôm nàng bất động, ở nàng đôi mắt cái mũi miệng đều hôn hôn, mới buông ra nàng, tự mình cho nàng mặc quần áo xuyên dày, động tác ôn nhu, giống như che chở hy thế chân bảo. Mộ Vô Song trên mặt ý cười đều không tự giác nhộn nhạo mở ra, có thể gặp được Hoàng Thúc như vậy hảo nam nhân, nàng nhất định tích vài đời phúc đi. Chờ hai người cọ tới cọ lui đuổi tới đáy hồ thời điểm, Lão Kim Long ôm Tiểu Huyền Hy, cùng Mộ Ngọc Hành cùng nhau chính bay nhanh từ thần tộc bí cảnh chung lui ra tới. Một cổ cường đại mà cổ xưa hơi thở ở dao động, đáy hồ chỗ sâu trong thủy đều ở kịch liệt rung động. Đúng lúc này, một cái cực tiểu thân thể từ nhập khẩu đi ra. Chương 574 thần tộc thiên dạ, là thần tộc em bé. Hắn vừa xuất hiện, hồ nước đều né xa ba thước, hắn phía sau thần tộc bí cảnh nhập khẩu cũng ầm ầm đóng lại. Mộ Vô Song thực vui mừng, xem ra thần tộc em bé thật sự hoàn toàn thức tỉnh. Thế gian này, nhiều một cái thần tộc. Tiểu Huyền Hy cũng thực kích động, đang muốn ra tiếng. Đúng lúc này, kế tiếp một màn, lệnh tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chỉ thấy em bé đi ra bước đầu tiên thời điểm, thân thể thế nhưng cất cao rất nhiều, không hề là ngây thơ chất phác trẻ con, mà là một cái một tuổi tả hữu đáng yêu đứa bé. Lại đi một bước, lại trưởng thành rất nhiều, phảng phất lại dài quá một tuổi. Tiếp theo, mỗi một bước, đều dài quá một tuổi. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một cái đáng yêu đứa bé, trưởng thành thành một cái 11-12 tuổi tuấn tú tiểu thiếu niên. Tiểu Huyền Hy ha to miệng, như thế nào trong trước mắt, so với hắn còn nhỏ tiểu đệ đệ, liền trưởng thành so với hắn lớn nhiều như vậy tiểu ca ca. Thân tộc tiểu thiếu niên mặt mày tuấn tú, một đôi đen nhánh đôi mắt thanh lãnh nhập thu, nhìn có chút không hảo thân cận cảm giác, trên người mang theo một loại cổ xưa chết huyền bí hơi thở, liền mộ vô song đều cảm giác nhìn không thấu hắn tu vi. Bùm! Tiểu thiếu niên đột nhiên hướng tới bọn họ quỳ xuống. Thiên giả cảm tạ các ngươi ân cứu mạng. Bọn họ còn chưa làm ra phản ứng, tiểu thiếu niên lại hướng tới mộ vô song thật mạnh khái một cái đầu. Mộ vô song biết hắn đây là có ý tứ gì, hắn là cảm tạ nàng bảo toàn hắn tộc nhân sắp chết. Cái này tiểu thiếu niên, trong xương cốt là có tâm huyết, còn biết cảm ơn, là cái hảo hải tử. Nàng tiến lên đi, đem hắn nâng lên tới, thiên dạ, ngươi kêu thiên dạ đúng không, mau đứng lên đi, không cần nhiều như vậy lễ, chúng ta cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thiên dạ nhấp nhấp miệng, tựa hồ không tốt lời nói, túi đầu không nói chuyện, thật dài lông mi giật giật. Cái dạng này, thật sự giống cái không cha không mẹ không người yêu thương tiểu đáng thương. Lúc này, tiểu Huyền Hy đi rồi đi lên, vươn tay nhỏ dắt lấy thiên dạ tay. Thiên dạ nhìn về phía tiểu Huyền Hy tay thử cấm áp, tay nhỏ thịt thịt, anh tuấn khuôn mặt nhỏ thượng mang theo sán lạn tươi cười. Đại ca ca, ngươi đừng thương tâm, về sau ta là người thân nhân. Tiểu Huyền Hy nói, thanh âm phảng phất mang theo chưa khỏi nhân tâm cảm giác. Thiên dạ đem hắn tay cầm khẩn, gật gật đầu, sau đó nói, ta sẽ chiếu cấu ngươi. Mộ vô song buồn cười, chính ngươi đều là cái tiểu hài nhi, hi hi nơi nào dùng ngươi tới chiếu cố, về sau ngươi liền đi theo chúng ta, ngươi muốn làm cái gì chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Rốt cuộc nàng ấn tượng còn dừng lại ở cái kia ngây thơ chất phác đáng yêu em bé mặt trên, em bé đột nhiên trưởng thành nhẹ nhàng tiểu thiếu niên. Vẫn là có chút chuyển biến bất quá tới. Ở trong lòng nàng, hắn chính là một cái tiểu hài tử. Liên tính hắn ngủ say vô số vạn năm, lại thức tỉnh rồi thần tộc truyền thừa, hắn cũng chỉ là cái hài tử mà thôi. Thiên dạ lại rất bướng bỉnh, hắn nói, ta sẽ chiếu cố hắn. Mộ vô song còn tưởng nói chuyện, lão Kim Long cười ha hả nói, cũng đúng, tiểu thiên dạ, ngươi chiếu cố tiểu Huyền Hy, chúng ta chiếu cố ngươi cùng tiểu Huyền Hy, cũng là giống nhau. Thiên dạ đây là nhận định tiểu Huyền Hy là hắn huynh đệ, thần tộc một khi nhận định một người, là sẽ không thay đổi. Lao Kim Long cấp Long Mạc Thâm cùng mộ vô song, còn có mộ Ngọc Hành truyền âm giải thích nói. Thì ra là thế. Mộ vô song cùng Long Mạc Thâm hai người liếc nhau, cười gật gật đầu. Bọn họ nơi nào yêu cầu thiên dạ đi chiếu cố bọn họ nhi tử, bất quá tiểu Huyền Hy có thể thêm một cái hảo huynh đệ hảo ca ca, tương lai đối nhi tử tới nói, cũng là một chuyện tốt. Hai người có thể làm bạn cho nhau trưởng thành, thật tốt ta. Đương nhiên, vui mừng nhất không gì hơn tiểu Huyền Hy. Hắn vẫn luôn thúc giục cha mẫu thân muốn tái sinh mấy cái đệ đệ muội muội cho hắn làm bạn, nhưng là cha không nghĩ làm mẫu thân tái sinh đệ đệ muội muội, bởi vì lúc trước mẫu thân sinh chính mình thời điểm bị rất lớn cực khổ, cha sợ hãi mẫu thân sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nay lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa lược thuật trọng điểm đệ đệ muội muội sự tình, hắn cũng không hy vọng mẫu thân đau. Hiện tại hảo, hắn đột nhiên nhiều một cái tiểu ca ca, về sau có thể bồi hắn cùng nhau luyện kiếm vẽ bùa tu luyện, còn có thể cùng hắn cùng nhau chơi. Tiểu thiên dạ, ngươi tộc nhân thi thể, ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý? Lao Kim Long đông nhiên ra tiếng hỏi. Thiên dạ nhìn bọn họ phía sau những cái đó rậm rạp tộc nhân thi thể, môi nhấp chặt, nhấp đến độ mau mất đi huyết sắc, hốc mắt tựa hồ có chút đỏ lên. Ta tưởng đem bọn họ chôn lên. Thật lâu sau, hắn nói. Lao Kim Long gật đầu, trần về trần, thổ về thổ. To như vậy ao hồ phía dưới, ít nhất có mấy vạn thần tộc di thể. Bọn họ vẫn luôn vẫn duy trì chết đi dung nhan cùng thần thái, phảng phất còn sống giống nhau, trước khi chết cũng phảng phất không có gặp quá cái gì thống khổ. Nhưng đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ sợ, này trần thế gian, cũng chỉ có Tiểu Thiên Dạ biết nguyên nhân. Long Mặc Thâm Mộ Vô Song bọn họ cũng sẽ không đặt câu hỏi, trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng đây là Tiểu Thiên Dạ chuyện thương tâm, là diệt tộc họa, hắn nguyện ý nói, tự nhiên sẽ nói. Giúp đỡ Tiểu Thiên Dạ, dùng vài ngày thời gian, bọn họ mới hoàn toàn đem sở hữu thần tộc di thể mai táng ở ao hồ cách đó không xa, thượng vạn cái phần mộ, núi vây quanh vòng thủy, phong thủy thật tốt, hy vọng mai táng lúc sau, bọn họ linh hồn có thể hoàn toàn được đến an giấc ngàn thu đi. Tiểu Thiên Dạ ở tộc nhân lăng mộ phía trước, ước chừng quỳ một ngày một đêm. Ai cũng không biết hắn cùng tộc nhân của hắn nhóm nói gì đó, nhưng là Mộ Vô Song có thể cảm giác đến ra tới, Tiểu Thiên Dạ trên người mang theo một loại muốn báo thù tàn nhẫn kính, chỉ là hắn cất giấu rất sâu, có lẽ hắn muốn báo thù đối tượng, là hắn rất xa mục tiêu. Chúng ta đi thôi. Tiểu Thiên Dạ trong ánh mắt che kín tơ máu, thanh thúy thanh âm thực nghẹn ngào, hắn đi tới, đối vẫn luôn chờ hắn bọn họ nói. Mộ Ngọc Hành qua đi vô vô bờ vai của hắn, hết thảy đều ở không nói chung. Đi thôi, Thiên Dạ ca, hi hi mang ngươi đi gặp ta bằng hữu, bọn họ người nhưng hảo. Tiểu Huyền Hy tươi cười sán lạn nói. Thiên Dạ dắt lấy hắn tay, gật gật đầu. Một cao một thấp đi ở phía trước, Thiên Dạ thật giống như một cái tận chức tận trách đại ca ca giống nhau. Tiểu Huyền Hy đi nhanh hắn liền đi nhanh, Tiểu Huyền Hy đi chậm, hắn bước chân cũng thả chậm. Tiểu hồ ly từ nhỏ Huyền Hy đầu vai nhảy tới Tiểu Thiên Dạ đầu vai, lửa đỏ cái đuôi ném tới ném đi. Mộ Vô Song méo Hoàng Thúc lòng bàn tay nói, thật tốt ta, Tiểu Huyền Hy nhiều một cái ca ca. Long Mặc Thâm đem nàng lộn xộn tay 10 ngón tay đan vào nhau, nói, ân, hiện tại ngươi có thể đem hắn yên tâm lưu tại Thanh Long Thần Cung. Sau đó chúng ta đi du sơn ngoạn thủy. Nàng rảo hoạt đối hắn chớp chớp mắt, vươn đầu lưỡi giả đáng yêu. Long Mặc Thâm ánh mắt biến thâm, hầu kết hoạt động, nếu không phải bên người còn có Lao Kim Long cùng Mộ Ngọc Hành, hắn nhất định phải đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Mộ Vô Song vừa thấy đến hắn như vậy thâm thúy ánh mắt, ngay cả vội không đùa hắn, đỡ phải chờ lát nữa bị mỹ nhân đệ đệ cùng Lao Kim Long chê cười, ngoan ngoãn bị hắn nắm, truyền âm đối hắn nói. Chờ ngươi cho ta đem Mạn Châu xa hoa trồng đầy toàn bộ thánh đô sau, chúng ta liền đi mặt khác đại lục chơi, tưởng chơi bao lâu, không mang theo con chồng trước. Chương 575 cùng đi tiên giới. Long Mặc Thâm khỏe miệng chậm rãi dơ lên, thức hảo, hắn liền thích cùng song nhi hai người thế giới, không mang theo nhi tử cái này còn chồng trước tốt nhất. Tiểu Huyền Hy lúc này còn không biết chính mình bị thân cha ghét bỏ, chui vào phi hành linh khi sau, đem chính mình chân quý mật ong chờ đồ ăn vật toàn đem ra, cùng hắn Thiên Dạ tiểu ca ca chia sẻ. Thiên Dạ rốt cuộc còn chỉ là một cái hài tử, hơn nữa là từ một cái trẻ con trực tiếp lớn lên hài tử, chưa từng có ăn qua đồ ăn. Thần tộc truyền thừa, cũng sẽ không có đồ ăn hương vị. Này một nếm thử, quả thực kinh vi thiên nhân. Cái này gọi là gì, ngọt ngào, hảo uống. Thiên Dạ ôm mật ong bình, trực tiếp uống lên cái đế triều thiên. Uống xong, còn chưa đã thèm liếm liếm khỏe miệng. Đây là mật ong, là thanh đồng trấn dã mật ong, hảo uống đi, đây là cuối cùng một lọ. Bất quá không quan hệ, hổ tử bọn họ mấy ngày nay khẳng định đi cho ta thải mật ong. Bọn họ nói chờ ta trở về thời điểm còn đưa ta mật ong đâu. Tiểu Huyền Hy thực vui vẻ nói. Hắn chưa bao giờ bủn xỉn với chia sẻ chính mình yêu thích đồ ăn. Trước kia hắn chỉ có thể cùng Tiểu Hồ Ly chia sẻ. Hiện tại lại nhiều cá nhân có thể chia sẻ. Cái này đâu? Thiên Dạ nhéo nhéo trước mặt tạo hình vật nhỏ đáng yêu, mềm mại, giống bỏ túi tiểu động vật. Cái này là Thánh Đô làm tốt ăn điểm tâm. Cũng là ta thích nhất ăn. Tiểu Huyền Hy cao hứng giới thiệu. Một bên làm hắn ăn, chờ sở hữu đồ ăn đều giới thiệu một lần, Thiên Dạ cũng ăn được không sai biệt lắm. Hắn sờ sờ chính mình tròn trịa bụng, thập phần thỏa mãn, hắn nói, hi hi, mấy thứ này ăn rất ngon, ta thực thích. Sau đó, trên tay hắn trống rỗng nhiều ra một phen thâm tử sắc trong suốt cục đá. Cái này tặng cho ngươi. Hào nồng đậm hơi thở a, rất quen thuộc. Tiểu Huyền Hy đem cục đá nhận lấy sau, thoải mái mị thượng đôi mắt. A, ta nhớ ra rồi, đây là huyền linh chi khí đúng hay không? Thiên Dạ ca ca. Tiểu Huyền Hy đột nhiên nói. Hắn nhớ rõ, lần trước Kim Long lão gia gia liền nói quá, mẫu thân trong không gian mặt, Tiểu Phượng Hoàng cùng trứng rồng ở bên nhau, đem linh khí chuyển biến vì huyền linh chi khí. Hắn rất tò mò, còn cố ý làm mẫu thân cho hắn cảm thụ một chút cái gì là huyền linh chi khí, cho nên hắn nhớ rất rõ ràng. Đúng vậy, đây là huyền linh thạch. Là ta dùng để tu luyện. Thiên Dạ nói. Tiểu Huyền Hy vội vàng đem huyền linh thạch còn cho hắn, kia Hy Hy không thể muốn, ta dùng linh thạch là có thể tu luyện, nhưng là ta nghe cha cùng mẫu thân nói, thần tộc cần thiết phải dùng huyền linh thạch mới có thể tu luyện, cho nên chính ngươi cầm đi. Ta còn có rất nhiều, trong tộc mọi người huyền linh thạch, đều về ta. Nói tới đây, Thiên Dạ thần sắc có chút hạ xuống. Tiểu Huyền Hy thấy thế, vội nói, thật vậy chăng? Ta đây liền nhận lấy lạc. Thiên Dạ ca, ngươi có thể dạy ta dùng như thế nào cái này sao? Thiên Dạ lập tức bị hắn rời đi lực chú ý, nghiêm túc nói cho hắn nói. Huyền linh thạch cùng linh thạch cách dùng là giống nhau, như vậy thâm tử sắc huyền linh thạch, ẩn chứa huyền linh chi khí rất nhiều, có thể dùng thật lâu. Ngươi thử giống hấp thu linh thạch giống nhau hấp thu, sau đó lại giống như vận chuyển linh khí giống nhau, tại thân thể trung vận chuyển một vòng. Tiểu Huyền Hy chỉ thử một lần, liền thành công, nhưng là hắn này viên huyền linh thạch vô dụng bao lâu, liền răng rắc một tiếng vỡ vụn cục đá hoàn toàn đã không có sáng rọi, một chút cũng đã không có phía trước sặc sỡ lóa mắt. Hoa! Hào xú! Tiểu Huyền Hy đột nhiên bưng kín cái mũi. Tiểu Hồ Ly ngửi ngửi cái mũi, bay nhanh bay đi ra ngoài. Làm sao vậy? Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song bọn họ tiến vào thời điểm, thấy chính là nhi tử một thân đen nhánh tản ra mùi hôi bộ dáng. Lao Kim Long cùng Mộ Ngọc Hành theo sau một bước, cũng thấy Tiểu Huyền Hy như là từ hầm cầu vớt ra tới giống nhau. Thói ở sạch Long Mặc Thâm cũng không rảnh lo thói ở sạch, một tay đem nhi tử ninh ra tới, nhéo cái thanh trần quyết, cấp nhi tử trên người xúc rửa sạch sẽ. Này hình như là trong thân thể tạp chất, quái thay, Tiểu Huyền Hy thiên tư thông minh, đã là linh tu, trong thân thể tạp chất đã sớm bài xuất bên ngoài cơ thể, như thế nào còn sẽ có nhiều như vậy tạp chất? Lao Kim Long nghi hoặc nói. Tiểu Hồ Ly lấy móng vuốt chỉ Tiểu Thiên Dạ, lại chỉ Tiểu Huyền Hy, ngao ngao kêu. Thiên Dạ đứng ra, giơ trong tay màu tím huyền linh thạch nói. Hi Hi vừa rồi hấp thu một viên huyền linh thạch huyền linh chi khí, nồng đậm huyền linh chi khí, đem thân thể hắn trung tạp chất hoàn toàn xúc rửa ra tới. Huyền linh thạch, huyền linh chi khí. Lao Kim Long nhìn trong tay hắn màu tím huyền linh thạch, rất là kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại rộng mở thông suốt. Cũng là, ngươi là thần tộc huynh tẫn sở hữu dưới sự bảo vệ tới, tộc nhân của ngươi lại sao có thể không cho ngươi tu luyện huyền linh thạch đâu. Chẳng qua, Tiểu Thiên Dạ à, thần tộc sở tu luyện, cần thiết phải dùng huyền linh thạch, rời đi huyền linh thạch là không được, mà Hi Hi có thể dùng linh thạch, cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí, ngươi không cần cho hắn huyền linh thạch. Mộ Vô Song cũng suy nghĩ cẩn thận khớp xương, cười đối Tiểu Thiên Dạ nói. Ngươi Kim Long lão gia ra nói được không sai, ngươi không thể không có huyền linh thạch, cho nên về sau không cần đem huyền linh thạch cấp Hi Hi. Thiên Dạ tuấn tú trên mặt, đống nhiên nhiều một mạt ý cười, cho người ta cảm giác giống như là bắt vân thấy nguyệt giống nhau, thiếu cái loại này xa cách cảm giác, cười đến như tắm mình trong gió xuân. Hắn bỗng nhiên sau này lui mấy bước, trong tay vừa động, xôn xao thanh âm vang lên, trước mặt thình lình nhiều hàng ngàn hàng vạn cái huyền linh thạch, mà này huyền linh thạch còn có vài cái nhan sắc, có màu tím nhạt, thâm tử sắc, màu đỏ nhạt, cùng màu đỏ thẫm. Nồng đậm huyền linh chi khí, mang theo lệnh người vô cùng hướng về hơi thở. Lao Kim Long biết được nhiều một ít, hắn biết huyền linh thạch phân vài cái cấp bậc, kém cỏi nhất huyền linh thạch là màu vàng nhạt, sau đó lại là vàng sâm sắc. Hào một chút chính là màu tím nhạt, mà thâm tử sắc, đã là cấp bậc rất cao huyền linh thạch. Nhưng màu đỏ huyền linh thạch, mới là tiên giới tốt nhất huyền linh thạch. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, thần tộc sẽ lưu lại tốt như vậy huyền linh thạch cấp Tiểu Thiên Dạ. Bất quá đối với Tiểu Thiên Dạ, đây là chuyện tốt. Nhưng là mọi người đều không rõ nguyên do, không rõ vì cái gì Thiên Dạ muốn đem huyền linh thạch lấy ra tới. Thiên Dạ nói, này đó huyền linh thạch, cũng đủ ta tu luyện đến đỉnh. Mà này đó, chỉ là ta 20 phần có một. Cho nên, hắn mỉm cười nói, ta không chỉ có sẽ cho Hi Hi huyền linh thạch tu luyện, còn sẽ cho các ngươi cũng cùng nhau tu luyện, các ngươi không phải nói, các ngươi là ta thân nhân sao. Lao Kim Long đều kinh ngạc há to miệng, ngươi nói muốn cho chúng ta cũng lấy huyền linh thạch tu luyện. Thiên Dạ nghiêm túc gật đầu. Long Mặc Thâm đã cấp nhi tử lộng làm xiêm y gì, hắn trầm giọng nói, chúng ta sẽ không dùng ngươi huyền linh thạch, chúng ta trợ giúp ngươi. Cũng không có tâm tư khác. Thiên Dạ gật đầu, ta biết, từ các ngươi đem ta từ đáy hồ cứu lên tới thời điểm, ta liền biết các ngươi gần là tưởng giúp ta, chưa từng có từ ta trên người từng có cái gì ý đồ, đúng là bởi vì như thế, ta mới có thể lấy ra huyền linh thạch ra tới. Các ngươi nếu là lấy huyền linh thạch tu luyện, chờ về sau phi thăng đi tiên giới, là có thể trực tiếp áp đảo mới vừa phi thăng tiên nhân phía trên. Ta có thể chờ các ngươi cùng nhau phi thăng, như vậy chúng ta ở tiên giới cũng có thể ở cùng cái địa phương. Từ từ, Mộ Vô Song đông nhiên thần sắc có chút chần chờ đối tiểu thiên dạ nói. Ngươi nói phi thăng. Chính là, thiên dạ, chúng ta cần thiết đến nói cho ngươi một cái có lẽ ngươi còn không biết tin tức, thành tiên tiểu. Sớm tại mấy chục vạn năm trước, liền chặt đức. Chương 576 diệt tộc chi thủ. Thành tiên kiều chặt đức. Thiên dạ tuấn tú trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thành tiên kiều sao có thể sẽ đoạn. Hắn trong giọng nói mang theo một loại thất hồn lạc phách khổ sở cảm giác. Thành tiên kiều đã sớm ở mấy chục vạn năm phía trước liền chặt đức. Nghe nói là linh tu cùng tà ma chi gian đã xảy ra hủy thiên diệt địa đại chiến, dẫn tới thành tiên kiều đức gãy. Thế nhân rốt cuộc vô pháp phi thăng thành tiên. Lao Kim Long thở dài một tiếng nói. Thiên dạ lại ngữ khí khẳng định nói, không có khả năng. Tà ma không có như vậy bản lĩnh. Ở ta truyền thừa ký ức bên trong, tà ma vẫn luôn là chỉ dám xúc ở âm u trong một góc tham sống sợ chết ma vật, liền tính quật khởi đến lại mau, cũng tuyệt không có thể là thế gian linh tu đối thủ. Cái kia thời đại, cường giả mọc lan tràn, thiên giới vô số kinh tài diễm diễm nhân vật. Đều là từ chúng ta này phương tiểu tam thiên thế giới bên trong phi thăng đi ra ngoài, ở thiên giới, tiểu tam thiên thế giới uy danh hiển hách, là đông đảo tiên tôn tiên đế cái nôi. Tà ma lại cường, cũng không phải nhân gian linh tu đối thủ. Tiểu tam thiên thế giới. Tiểu thiên dạ, ý của ngươi là, chúng ta này đông đảo đại lục tạo thành thế giới gọi là tiểu tam thiên thế giới, đó có phải hay không còn có mặt khác thế giới? Mộ Ngọc Hành bắt được trọng điểm, nghi hoặc hỏi. Lao Kim Long cũng nhìn về phía tiểu thiên dạ, hắn tuy rằng sống mấy vạn năm, nhưng là mấy chục vạn năm trước sự tình, đã sớm bị năm tháng giấu vết mặt bình, hắn biết đến hết thảy, phỏng chừng đều không có tiểu thiên dạ truyền thừa trong trí nhớ biết đến nhiều. Các ngươi không biết sao? Thiên dạ rất tò mò, bất quá tưởng tượng, nếu thành tiên kiểu đã chặt đứt mấy chục vạn năm, như vậy chẳng khác nào từ nhỏ 3.000 thế giới đi thông tiên giới lộ chặt đứt, rốt cuộc vô pháp cùng thượng giới sinh ra liên hệ. Bọn họ không biết cũng là bình thường. Hắn nghiêm túc giải thích nói. Đúng vậy, không sai, chúng ta này từ vô số đại lục tạo thành một phương thế giới, chính là tiểu tam ngàn giới, mà thế gian này còn có rất nhiều thế giới, tỉ như mê hoặc giới, quá bạch giới, thuần dương giới chờ, này mấy cái thế giới đều là tương đối cường đại thế giới, tiên giới rất nhiều cường giả đều là từ này mấy cái trong thế giới phi thăng đi lên. Bất quá. Nổi tiếng nhất vẫn là chúng ta tiểu tam thiên thế giới, tiên giới tứ đại tiên đế bên trong, liền có hai vị là đến từ tiểu tam thiên thế giới. Bất quá, mấy chục vạn năm qua đi, ta cũng không biết hiện giờ tiên giới ra sao loại tình hình. Mộ Vô Song chú ý tới hắn thần sắc bên trong có buồn bã chi sắc, nàng quan tâm hỏi. Thiên dạ, ngươi có phải hay không rất muốn phi thăng tiên giới? Ta cảm giác ngươi giống như có phi đi không thể lý do. Ta. Thiên dạ cúi đầu. Người muốn báo thủ. Mới vừa cấp nhi tử thuốc hảo tóc Long Mạc Thâm nói. Thiên dạ lập tức liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Long Mạc Thâm, như là đang nói hắn như thế nào biết. Long Mạc Thâm nói, thành tiên kiều đối với ngươi rất quan trọng, ngươi rất muốn phi thăng đi tiên giới, ngươi ở tộc nhân của ngươi trước mặt quỳ lâu như vậy, là bởi vì ngươi tưởng thế bọn họ báo thủ, qua mấy chục vạn năm ngươi còn muốn báo thủ, như vậy, ngươi kẻ thù, hoặc là nói ngươi kẻ thù gia tộc. Liền ở tiên giới, đúng không? Mộ Vô Song lôi kéo Hoàng Thúc ngón tay, muốn cho hắn đừng như vậy vạch trần tiểu thiên dạ vết sẹo. Tiểu thiên dạ lại gật đầu nói, là, diệt tộc chi thủ, ta không thể không báo, cho dù thành tiên kiểu chặt đức, ta cũng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đi tiên giới. Lao Kim Long lắc đầu nói, không có khả năng, không có thành tiên tiểu, ai cũng đi không được tiên giới. Tiểu thiên dạ hiển nhiên là biết điểm này, cho nên thoạt nhìn có chút thương tâm. Không nhất định. Mộ Vô Song không nghĩ đả kích tiểu thiên dạ tâm, đối Lao Kim Long cùng Hoàng Thúc nói, 200 năm trước, không phải có tiên giới người xuống dưới, còn ở thần tộc bí cảnh gieo như vậy nhiều bị ngạn hoa sao. Hắn nếu có thể xuống dưới, cũng khẳng định có thể đi lên, chúng ta cũng nên có thể tìm được không thông qua thành tiên kiểu mà phi thăng biện pháp. Long Mặc Thâm ánh mắt đột nhiên biến thâm, hắn nói, về sau sự, về sau lại nói, ngươi đem này đó huyền linh thạch thu hồi đến đây đi. Lao Kim Long cũng cười gật đầu, vô vô tiểu thiên dạ bả vai, Đúng vậy, tiểu thiên dạ, chúng ta không đổi, ngươi ly tu luyện đến đỉnh cũng còn cần rất dài thời gian, chúng ta có thể chậm rãi suy nghĩ biện pháp. Thiên dạ gật gật đầu, ta minh bạch. Bất quá, này đó huyền linh thạch ta sẽ không thu hồi tới, đây đều là cho các ngươi tu luyện, cho dù thành tiên kiểu chặt đức, các ngươi hiện tại dùng huyền linh thạch tu luyện, cũng có thể nhanh hơn tu vi, liền tính không thể phi thăng, cũng sẽ không vẫn luôn ở vào bình cảnh, có thể tu luyện đến linh tiên cảnh trở lên tu vi. Mộ Vô Song bỗng nhiên thực cảm thấy hứng thú hỏi, tiểu thiên dạ, linh tiên cảnh trở lên còn có cái gì tu vi? Linh tiên cảnh chỉ là các trong thế giới mạnh nhất tu vi, tới rồi linh tiên cảnh đỉnh, người là có thể đạp vỡ hư không, bước lên thành tiên tiểu. Linh tiên cảnh cũng này đây linh khí tu luyện tối cao đỉnh, lại tưởng tu vi tăng trưởng, nhất định phải lấy huyền linh thạch tu luyện. Ở tiên giới, linh tiên cảnh bất quá là thấp nhất tu vi, còn không coi là tiên nhân, chỉ có đem trong cơ thể linh lực chuyển biến vì tiên lực lúc sau, mới tính tiên nhân. Tiểu thiên dạ nói, bất quá, này gần chỉ có thể tính làm là tán tiên, chỉ có lĩnh ngộ nào đó pháp tắc chi lực tiên nhân mới có thể nghiêm túc tiên, chân tiên phía trên, là kim tiên, lại là đại la kim tiên, mà hướng lên trên vẫn là tiên tôn, tiên đế, chỉ là loại này cấp bậc nhân vật, chúng ta mặc dù có thể phi thăng, cũng không nhất định có thể thấy được đến. Mộ Vô Song cảm thấy chấn động, nàng vốn tưởng rằng phi thăng tiên giới chính là cường đại tiên nhân, không nghĩ tới tiên giới cũng phân nhiều như vậy cấp bậc, mà phi thăng, bất quá là bước vào tiên giới bắt đầu. Nàng rất tò mò, 200 năm trước đi vào thương minh đại lục vị kia tiên nhân, sẽ là như thế nào tu vi. Bất quá nàng nhạy bén cảm giác được hoàng thúc tựa hồ không thích nàng nhắc tới vị kia tiên nhân, cho nên liền không hề đề ra. Nàng tuy rằng trong lòng hướng tới tiên giới, nhưng là nàng rất rõ ràng, tiên giới lại to lớn, cũng là bọn họ hiện tại không có khả năng đi. Kỳ thật nàng cảm thấy, nếu là có thể cùng hoàng thúc cả đời ngốc tại thương minh đại lục, cũng không có gì không tốt. Có hoàng thúc làm bạn nàng, cho dù là vạn năm năm tháng, nàng cũng sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo. Ta nhất định phải đi tiên giới nhìn xem. Lúc này, tiểu huyền hy bỗng nhiên cao giọng nói. Thiên dạ ca ca, ngươi yên tâm, hi hi nhất định sẽ bồi ngươi đi tiên giới. Bồi ngươi báo thủ. Mẫu thân trước kia cùng ta nói rồi, trên đời không có làm không được sự tình, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp. Thiên dạ khỏe miệng dương lên, hắn không cần tiểu huyền hy bồi hắn báo thủ. Chính là, hắn ở tiểu huyền hy trên người, cảm nhận được một loại quan ái, loại này quan tâm nghĩa khí, làm hắn thực vui vẻ, làm hắn cảm giác trên đời này hắn không cô đơn. Mộ Vô Song bật cười, đối hoàng thúc nói, nhi tử có rộng lớn trả thù chí hướng. Long Mặc Thâm mặt mày ôn nhu chiều nàng nói, chúng ta sẽ giúp bọn hắn. Lao Kim Long vẫn là âm thầm lắc đầu, đi tiên giới, không có khả năng. Trên mặt đất nhiều như vậy huyền linh thạch, tiểu thiên dạ kiên trì phải cho bọn họ dùng. Tộc nhân của hắn cho hắn để lại rất nhiều huyền linh thạch, cũng đủ hắn tu luyện đến đỉnh, hắn đem tiểu huyền hy đem bọn họ trở thành thân nhân, cho nên nguyện ý lấy ra huyền linh thạch cùng bọn họ chia sẻ. Chương 577 bụng. Bất quá Mộ Vô Song bọn họ cũng không có tiếp thu tiểu thiên dạ huyền linh thạch, bọn họ lo lắng về sau tiểu thiên dạ vô pháp phi thăng đi tiên giới, này đó huyền linh thạch dùng một viên thiếu một viên, luôn có dùng hết thời điểm. Tiểu thiên dạ không chịu thu hồi tới. Mộ Vô Song liền thu lên, thế hắn bảo quản, trở về sau trả lại cho hắn. Tiểu thiên dạ biết sau, đành phải lặng lẽ cùng tiểu huyền hy cùng nhau dùng huyền linh thạch tu luyện. Huyền linh thạch tốc độ tu luyện đích xác muốn so linh thạch mau rất nhiều, ở tiểu huyền hy trên người, ai đều có thể nhìn đến hắn tiến bộ thật lớn, đây là lời phía sau. Rời đi ao hồ sau, bọn họ về tới thanh đồng trấn. Tiểu huyền hy gặp người liền giới thiệu, đây là ca ca ta, hắn kêu thiên dạ. Ta giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Tiểu thiên dạ nội liễm, chỉ đối mặt tiểu huyền hy thời điểm, nói chuyện nhiều một chút, trước mặt ngoại nhân, giống nhau không nói lời nào. Nhưng là Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm hai người thường xuyên nhìn đến, tiểu thiên dạ đối tiểu huyền hy thực giữ gìn, giống như là một cái đại ca ca giống nhau, trước sau bảo hộ tiểu huyền hy. Tiểu thiên dạ hiểu chuyện đến là người đau lòng, ở trong mắt ta, hắn chỉ là cái em bé. Mộ Vô Song ngầm đối hoàng thúc nói, Long Mặc Thâm đối nàng nói, ta sẽ phái người đi tìm sửa lại thành tiên kiều biện pháp, thiên dạ mộng tưởng là thế tộc nhân của hắn báo thù rửa hận, chúng ta giúp hắn. Hoàng Thúc, ngươi thật tốt. Mộ Vô Song minh bạch Hoàng Thúc ý tứ, hắn biết tiểu thiên dạ đối nhi tử hảo, hắn nghĩ đến có thể bồi thường tiểu thiên dạ biện pháp, chính là giúp hắn làm hắn muốn. Bọn họ lúc trước cứu tiểu thiên dạ, chính là bởi vì nhi tử cầu xin, hiện tại tiểu thiên giả đối nhi tử tốt như vậy, có lẽ chính là bởi vì nhi tử lúc trước kia phiên lời nói đi. Ở Thanh Đồng trấn ngây người mấy ngày, bọn họ để lại không ít ngoại giới vật phẩm cấp các thôn dân, cũng tỏ vẻ về sau còn sẽ lại đến xem bọn họ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Đồng trấn mọi người là không có khả năng ra Thanh Đồng trấn trăm dặm ở ngoài, nếu không liền sẽ đã chịu nguyền rủa, trừ phi nguyền rủa có thể chính mình bài trừ. Thanh Đồng trấn địa linh nhân kiệt, đó là bình thường nhất rau dưa quả dại cũng có thể thay đổi linh căn công hiệu, vì tránh cho sẽ có người lầm xông tới, hoặc là cái gì mặt khác nguyên nhân tiến vào, lòng mang ác ý. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song hai phu thê cùng nhau một lần nữa ở Thanh Đồng trấn trăm dặm ở ngoài bố trí một cái chướng mắt trận pháp. Bọn họ bố trí chướng mắt trận pháp cũng không so bên ngoài cái kia thủ thuật che mắt kém, cứ như vậy, đó là có song trọng bảo đảm. Bọn họ cũng có thể yên tâm chút. Nếu bởi vì bọn họ duyên cớ, dẫn tới Thanh Đồng trấn ra cái gì vấn đề, bọn họ cũng sẽ lương tâm bất an. Lần này tiến đến, làm tiểu thiên dạ thành công thức tỉnh cũng tu luyện, đó là lớn nhất thu hoạch. Ra Thanh Đồng trấn, bọn họ liền tách ra, mỹ nhân đệ đệ trực tiếp trở về Thanh Vân Kiếm Tông. Hắn cho rằng Thanh Vân Kiếm Tông là tỷ tỷ tâm huyết, hắn muốn thay tỷ tỷ lớn mạnh tông môn. Mộ Vô Song thực xấu hổ, trước kia nàng nói sư phụ Vô Cực Tử là phủi tay trường quài, hiện tại, nàng chính mình thành phủi tay trường quài. Bất quá mỹ nhân đệ đệ ở Thanh Vân Kiếm Tông cũng có thể được đến thực tốt rèn luyện cùng tăng lên, điểm này nhưng thật ra Mộ Vô Song thực vừa lòng. Chính là ngẫu nhiên cảm giác mỹ nhân đệ đệ có chút thất thần, nghe sư phụ Vô Cực Tử nói, mỹ nhân đệ đệ gần nhất ái hướng Cửu Tiêu Đại Lục chạy, nghe nói hắn tự mình tham dự tiêu diệt sắt tà ma kế hoạch, nhưng Mộ Vô Song tổng cảm thấy đệ đệ đây là ý của túy ông không phải ở rượu. Lao Kim Long cũng cùng bọn hắn tách ra, hắn muốn đi tìm kiếm một ít trước kia cổ tích, nhìn xem có thể hay không tìm được khôi phục thành tiên kiều biện pháp. Hắn tu vi sớm đã tới rồi đỉnh, nếu thật sự có thể tìm được sửa lại thành tiên kiều biện pháp, hắn còn nghĩ đi tiên giới cho bọn hắn thăm dò đường. Chẳng qua chính hắn cũng không ôm bao lớn hy vọng là được. Long Mặc Thâm Mộ Vô Song, còn có nhi tử cùng tiểu thiên dạ tiểu hồ ly, bọn họ tắt trực tiếp trở về Thánh Đô. Một hồi đi, Long Mặc Thâm liền tự mình cầm Mạn Châu xa hoa hạt giống đi gieo giống, ở Thánh Đô mỗi một khối thổ nhưỡng thượng, đều loại thượng Mạn Châu xa hoa. Thánh Đô mọi người bắt quái chi hỏa ở thiêu đốt, sôi nổi thảo luận thiếu đế tự mình tươi xuống hạt giống là cái gì hạt giống, hẳn là quý giá thật sự. Bằng không như thế nào sẽ phái nhiều như vậy Thanh Long Thần Cung người ở các nơi thủ, không được người dâm đạp. Có người nói là tiên dược hạt giống, nói thiếu đế là muốn tạo phúc chúng ta Thánh Đô Linh Tu. Có người tắc cảm thấy là hạt giống hoa, thiếu đế tự mình tới loại, khẳng định là loại cấp thiếu đế phi. Thiếu đế tuy rằng thoạt nhìn lạnh như băng, lại đối thiếu đế phi dùng tình sâu đậm, loại này lãng mạn sự tình, thiếu đế khẳng định làm được ra tới. Không thể không nói. Cái này cách nói mọi người chân tướng. Mấy ngày kế tiếp, Thánh Đô mọi người thường xuyên có thể thấy thiếu đế tự mình ở Thánh Đô thổ địa thượng. Tưới nước. Kia trong đất hạt giống, giống như là thiếu đế bảo bối giống nhau, mỗi ngày đều phải chuyển thượng một vòng coi trọng vài lần. Chẳng qua, hạt giống này liên tiếp hơn một tháng đều không có mọc ra nảy sinh, cái này làm cho đại gia tò mò không thôi, thậm chí có người âm thầm suy đoán, thiếu đế loại hạt giống, không phải là chết hạt giống đi. Cái nào tao ngàn giết gian thương nha, liền thiếu đế đều dám lựa. Bằng không như thế nào hơn một tháng đều không nảy mầm đâu. Phải biết rằng, thánh đế tới thủy đều là tràn đầy linh khí thủy A. Người bình thường uống đều uống không nổi linh thủy đâu. Mộ Vô Song cảm nhận được mấy ngày nay Hoàng Thúc gáp suất thấp, nàng hỏi Long Nhất Long Nhị sau, mới biết được Hoàng Thúc là bởi vì bị ngạn hoa hạt giống không nảy mầm, cho nên không cao hứng, nàng thật là cười đến nước mắt đều ra tới. Hóa ra hắn mấy ngày nay đi sớm về trễ, là đi ra ngoài xem hạt giống đi, nàng còn tưởng rằng hắn gần nhất có chút vội, cho nên không có nhiều hỏi đến. Tới rồi buổi tối thời điểm, Mộ Vô Song lôi kéo Hoàng Thúc tu luyện, nàng gần nhất từ trong không gian tìm ra một quyển tinh thần song tu công pháp, có thể lớn mạnh hai bên tinh thần lực, nàng cảm thấy phi thường thực dụng, vừa lúc đêm nay tới nếm thử. Song Nhi, ngươi xác định muốn tu luyện cái này. Long Mặc Thâm Dương trong tay công pháp thư, ánh mắt thâm trầm, thanh âm khàn khàn hỏi. Hắn một cái duỗi tay, liền đem nàng ôm cái đẩy cõi lòng. Mộ Vô Song ngẩng đầu hai mắt lộng lẫy nhìn hắn, có chút ngượng ngùng gật đầu, như thế nào, ngươi không nghĩ à? Nghe nói thực thoải mái. Nô! miệng thực mau đã bị ngăn chặn. Tinh thần song tu còn không có bắt đầu, trước tới một hồi thân thể thượng. Sự tất, Mộ Vô Song đã không có tinh lực lại tinh thần song tu. Nàng dựa ngồi ở trên giường, cái miệng nhỏ uống nước. Long Mặc Thâm đem đầu gối lên nàng trên bụng nhỏ, đối nàng nói, Song Nhi, nếu, ta là nói nếu ta thất nặc vô pháp vì ngươi ở Thánh Đô trồng đầy Mạn Châu xa hoa, ngươi có thể hay không? Mộ Vô Song vươn ra ngón tay bưng kín bờ môi của hắn, đánh gậy hắn nói. Sẽ không, ta cái gì đều không biết, sẽ không thất vọng cũng sẽ không oán trách, bởi vì ta ái ngươi A Hoàng Thúc. Nàng cười nói, ta biết hạt giống không có nảy mầm, không cần phải gấp gáp Hoàng Thúc, loại này hoa khẳng định không hảo loại, nó vốn là sinh trưởng ở địa ngục đóa hoa sao, hơn nữa liền tính chúng nó vĩnh viễn không nảy mầm cũng không quan hệ, ngươi đã thay ta trồng đầy toàn bộ Thánh Đô. Long Mặc Thâm yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười, cả phòng rực rỡ, nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó nhìn chằm chằm Mộ Vô Song bụng, đem lô thai dán đi lên. Chương 578 cầu phúc. Làm sao vậy? Hoàng Thúc. Mộ Vô Song bị Hoàng Thúc đột nhiên động tác hoảng sợ, hắn thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Long Mặc Thâm không nói gì, giơ ra bàn tay ở nàng trên bụng xem xét, sau đó lại nắm cổ tay của nàng cho nàng bắt mạch. Mộ Vô Song liền tính lại trì độn, cũng minh bạch hắn này phiên động tác ý tứ. Nàng vội vàng chính mình cho chính mình bắt mạch, chỉ trong chốc lát, liền cao giọng nói, hoạt mạch. Hoạt mạch chính là hỉ mạch, nàng có. Hơn nữa đã một tháng tả hữu, khó trách nàng ngày gần đây thường xuyên có chút mệt mỏi. Long Mặc Thâm chiều nàng gật đầu, trên mặt hiện lên kinh hỉ lại phức tạp thần sắc, Song Nhi có hắn hài tử, hắn đương nhiên cao hứng, chính là Song Nhi. Hoàng Thúc. Mộ Vô Song đánh gậy hắn muốn nói, nàng biết hắn muốn nói gì, nàng nói. Chúng ta vẫn luôn cố tình tránh thai, nhưng hải tử vẫn là tới, đây là trời cao ban cho chúng ta lễ vật a. Huống hồ, ly sinh Hạ Hi Hi đã 5 năm, thân thể của ta đã sớm dưỡng hảo, ngươi còn không biết sao. Hoàng Thúc biết nàng sinh Hi Hi thời điểm, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, cho nên vẫn luôn không dám làm nàng lại hoài thượng. Nàng nơi nào nhìn không ra vừa rồi Hoàng Thúc trong mắt chợt lóe mà qua mừng như điên, nhưng hắn lo lắng chính là thân thể của mình, có chút trông gà hóa quốc. Chính là thân thể của nàng đều trải qua ngập đầu thiên kiếp trọng tổ qua, sớm đã không phải năm đó kia tàn phá bất kham thân mình, nàng cảm thấy Hoàng Thúc không cần như thế như lâm đại địch bộ dáng. Long Mặc Thâm bắt tay phúc ở nàng bụng nhỏ, ôm nàng khàn khàn nói, Song Nhi, ta tuyệt không sẽ cho phép ngươi có bất luận cái gì sơ suất. Ân. Hoàng Thúc ngươi yên tâm. Mộ Vô Song bắt lấy hắn tay nói. Hoàng Thúc, ngươi nói chúng ta lão nhị là nam hải vẫn là nữ hải à, hiện tại mới một tháng, mới đầu đinh lớn một chút, đến chờ ba tháng mới có thể phân biệt ra nam nữ đâu. Nếu là Hi Hi biết hắn sắp có đệ đệ hoặc muội muội, nhất định sẽ thực vui vẻ. Nàng có chút vui vẻ nói, nội tâm thập phần khắc khao. Trước kia sinh Hi Hi thời điểm, Hoàng Thúc không ở bên người, lúc này đây. Cũng có thể đền bù cái này tiếc nuối. Long Mặc Thâm bị nàng hảo tâm tình sở cảm nhiễm, trong lòng cũng là vui mừng chiếm đa số. Hắn trầm ngâm nói, ta càng thích nữ nhi, tốt nhất giống ngươi. Mộ Vô Song cảm thấy là nam hay nữ đều thực hảo, nàng đều thực thích, nhưng là Hoàng Thúc nói làm nàng trong lòng thực ngọt ngào. Chờ Tiểu Huyền Hy lại đây thời điểm, Mộ Vô Song liền đem tin tức này nói cho hắn. Thật ác, ta thật sự phải có một cái đệ đệ hoặc là muội muội sao. Tiểu Huyền Hy thực hưng phấn, giống như này cha tiểu khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ngập kích động vui sướng cảm xúc. Thấy cha cùng mẫu thân gật đầu, hắn vui vẻ đến độ nhảy lên. Một bên Thiên Dạ cũng nhấp miệng nở nụ cười. Không có nửa ngày công phu, Tiểu Huyền Hy cái này miệng rộng cũng đã đem mẫu thân có tiểu bảo bảo tin tức truyền đến mọi người đều biết. Hắn cấp ông cố ngoại, ngoại tăng tổ phụ mẫu, ông ngoại bà ngoại, trưởng môn gia gia, cứu cứu đám người toàn bộ phát ra đưa tin ngọc giản. Đại gia đã biết tin tức tốt này sau, đồng thời chạy đến Thanh Long Thần Cung, cấp Mộ Vô Song mang đến rất nhiều đồ bổ. Vân Thu Bạch cực kỳ kích động, thân là bà ngoại, nàng không có thấy Tiểu Huyền Hy dáng thế, tổng cảm thấy thua thiệt nữ nhi rất nhiều. Lần này, nàng nhất định phải hảo hảo chiếu cố nữ nhi, còn chuẩn bị cấp nữ nhi trong bụng tiểu cháu ngoại thân thủ nhiều làm một ít quần áo. Bọn họ hai phu thê cùng Vô Song quan hệ tuy rằng hòa hoãn không ít, nhưng là bọn họ kỳ thật cũng nhìn ra được nữ nhi đối bọn họ không nóng bỏng, vẫn luôn nghĩ đền bù Vô Song. Kỳ thật tại đây hơn nửa năm, Huyền Nhi cũng có rất nhiều lần tìm tới mua tới, nhưng là bọn họ tưởng tượng đến Uyển Nhi đối bọn họ lừa gạt cùng Vô Song đối Uyển Nhi chán ghét, chính là ngoan hạ tâm chàng một hồi đều không có thấy nàng. Hiện tại Vô Song lại có thai, Vân Thu Bạch liền đưa ra tưởng lưu tại Thanh Long Thần Cung chiếu cố Vô Song. Vô Song tháng như vậy thiện, hơn nữa cùng Vân Thu Bạch quan hệ không thân, vốn định cự tuyệt, không nghĩ tới Hoàng Thúc trước gật đầu. Thanh Long Thần Cung không có nữ tính trưởng bối, vậy muốn làm phiền Nhạc Mẫu chiếu cố Song Nhi. Long Mặc Thâm nói, Mộ Vô Song liền cũng chỉ hảo gật đầu. Hoàng Thúc mẹ đẻ mất sớm, Khương Lệ Vân cái này mẹ kế lại là ác độc, to như vậy Thanh Long Thần Cung, đích xác không có một cái có thể nói được với lời nói nữ tính trưởng bối. Mộ Vô Song biết Hoàng Thúc là lo lắng thân thể của nàng, mới làm Vân Thu Bạch lưu lại. Như vậy cũng hảo, Thu Bạch ở chỗ này, chúng ta cũng có thể yên tâm chút. Trưởng Tôn Dung tươi cười đầy mặt nói, cháu ngoại lại có hài tử, nàng đương nhiên là cao hứng vô cùng. Mộ Vô Song cười cười, nàng chính là cảm thấy có chút quá lao sư động chúng. Nhưng nàng vẫn là quá coi thường Hoàng Thúc, cái này kêu cái gì lao sư động chúng, cùng Hoàng Thúc so sánh với, kia thật kêu gặp sư phụ. Hoàng Thúc phái người đi các đại lục tìm kiếm nhất thích hợp thai phụ ăn linh dược cái gì, trận trượng to lớn, không biết người còn tưởng rằng thiếu đế là phái người đi tìm linh thạch quạng. Mà đồng thời gian, hắn sai người ở Thánh Đô thành lập một cái to như vậy từ thiện đường, chuyên môn trợ giúp trên đại lục những cái đó yêu cầu trợ giúp mọi người, bất luận kẻ nào đều có thể tới đây tìm kiếm trợ giúp. Hắn còn phái ra vô số người đi ra ngoài tà ma nảy sinh địa phương phát linh thạch cùng linh phủ, cứu vớt thương sinh. Mà hắn làm như vậy mục đích, gần là vì thế nàng trong bụng thai nhi cầu phúc. Mộ Vô Song biết sau, cảm động không thôi, hắn ngoài miệng không nói, nàng lại cũng có thể biết hắn trong lòng bất an. Hắn sợ hãi nàng dẫm lên vết xe đổ, sợ hãi nàng sinh dục thời điểm lại ra vấn đề, cứ việc như vậy tỷ lệ rất nhỏ, hắn vẫn là sợ hãi. Song Nhi, Mạn Châu xa hoa nảy mầm. Một ngày này, cao lớn thon dài thân hình như gió giống nhau bay nhanh đuổi trở về. Mộ Vô Song thấy Hoàng Thúc Anh Tuấn trên mặt tràn đầy vui sướng chi sắc, sợi tóc có chút hỗn độn, lại không giấu hắn thiên thần tướng mạo. Nhìn ngươi cao hứng, mới nảy mầm liền đem ngươi vui vẻ thành hình dáng này. Mộ Vô Song che miệng khẽ cười nói. Long Mặc Thâm ngồi xổm xuống thân tới, đem lỗ thai dán ở nàng trên bụng nhỏ, một bên nghe một bên nói. Nảy mầm, lòng ta cục đá liền rơi xuống. Hắn cho rằng loại không sống, mấy ngày nay lo lắng sốt ruột. Lo lắng Song Nhi sẽ thất vọng. Nói không chừng, chờ chúng ta hài tử xuất thế, vừa lúc có thể thấy Mạn Châu xa hoa nở rộ. Còn sớm đâu? Mộ Vô Song cười khẽ, đem đầu của hắn nhẹ đẩy ra, ngươi như thế nào mỗi ngày đều phải nghe, bảo bảo trái tim đều còn không có mọc ra tới đâu. Hiện giờ còn chỉ là một cái tiểu phôi thai mà thôi, nhưng Hoàng Thúc mỗi ngày đều phải nghe một chút, có đôi khi còn đối với nàng bụng nói chuyện, thật lệnh nàng dở khóc dở cười. Ta đã có thể nghe được hắn mạch máu nhịp đập, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng ta có thể cảm nhận được nơi đó có một cái nho nhỏ sinh mệnh ở trưởng thành. Song Nhi, ta sẽ làm bạn ngươi, làm bạn chúng ta lão nhị một chút trưởng thành. Long Mặc Thâm lên ôm nàng thâm tình nói. Trước kia hi hi ở nàng trong bụng trưởng thành thời điểm hắn không có thể tham dự, lúc này đây, hắn không nghĩ lại vắng họp. Mộ Vô Song hốc mắt có chút ướt át, thật mạnh gật gật đầu. Hai người ôn tồn không bao lâu. Long Nhất tới bẩm, nói là Hải Lan Diệp cùng Hải Lan Nguyệt huynh muội hai người tới Thanh Long Thần Cung. Chương 579 thông suốt. Bọn họ như thế nào tới? Đối với Hải Lan Diệp cùng Hải Lan Nguyệt hai huynh muội đã đến, Mộ Vô Song vẫn là thực kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ vốn nên ở Cửu Tiêu Đại Lục, giống như không có gì nguyên nhân sẽ qua tới. Long Mặc Thâm mày giật giật, nghĩ tới cái gì, ánh mắt có chút đen tối. Hắn nắm chặt Vô Song tay, đối Long Nhất nói, làm cho bọn họ vào đi. Long Nhất đi ra ngoài không bao lâu, Hải Lan Diệp cùng Hải Lan Nguyệt hai huynh muội liền vào được. Hai người cấp Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song hành lễ, Mộ Vô Song cười cùng Hải Lan Nguyệt hàn huyên vài câu. Nàng nhưng thật ra rất thích Hải Lan Nguyệt cái này cô nương, chỉ tiếc chính mình mỹ nhân đệ đệ không thông suốt. Bất quá nàng cảm thấy, Hải Lan Nguyệt cùng trước kia so sánh với, trên người phảng phất nhiều một tầng u buồn hơi thở, trên mặt tươi cười cũng không bằng từ trước sáng lạ. Tạo nghiệt ta. Mộ Vô Song thầm than, đều do Ngọc Hành, đem như vậy đơn thuần tiểu cô nương bị thương sâu như vậy. Chỉ là một chữ tình, từ xưa đến nay ai cũng nói không rõ. Hoàng Thúc vẫn luôn không quá thích Hải Lan Diệp, bởi vì từ trước Hải Lan Diệp tưởng cưới nàng hồi Hải Lan Quốc, hắn ngoài miệng không nói, trong lòng còn nhớ đâu. Cửu Tiêu Giấm Vương cũng không phải nói chơi. Cho nên Hoàng Thúc thấy Hải Lan Diệp cũng không quá nóng bỏng, có vẻ có chút hờ hững. Mộ Vô Song liền hỏi Hải Lan Diệp. Các ngươi lần này riêng lại đây, chính là có cái gì chuyện quan trọng? Hải Lan Diệp có chút xấu hổ với khải khẩu bộ dáng, hắn nói. Chúng ta là tới lúc sau mới biết được Thiếu Đế Phi có thai, nếu Thiếu Đế Phi có thai, chuyện này liền không hảo lại làm phiền ngươi. Mộ Vô Song suy tư một lát, bỗng nhiên nhớ tới, nàng trước kia ở Cửu Tiêu Đại Lục thời điểm, đã từng đáp ứng rồi Hải Lan Diệp, sẽ trợ giúp hắn giải quyết một cọc sự. Hải Lan Quốc từ trước tìm được rồi một khối giao nhân thi thể, đại khái là mười mấy vạn năm trước giao nhân thi thể, bởi vì bị phong ở hổ phách linh thạch bên trong, cho nên bảo tồn đến phi thường hoàn hảo. Mà khối này giao nhân thi thể đã xảy ra biến hóa, biến thành một con tinh mị. Tinh mị thiếu chút nữa chạy thoát, bị Hải Lan Quốc các trưởng lao ra tay dùng bí pháp, mới có thể một lần nữa phong ấn. Mà tinh mị thuộc về ngũ hành ở ngoài đồ vật, không bị thiên đạo sở tán thành, nếu là thật sự đào thoát đi ra ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có bị thiên lôi chém thành bột mịn kết cục. Có thể trợ giúp tinh mị che đậy thiên đạo, chỉ có thiên đạo ở ngoài người, mà Hải Lan Quốc đại tế sư tính ra. Mộ Vô Song chính là thiên đạo ở ngoài người. Đây cũng là lúc trước ở Khiếu Nguyệt Vương triều thời điểm, Hải Lan Diệp vì sao tìm tới nàng nguyên nhân. Sau lại nàng đáp ứng rồi Hải Lan Diệp yêu cầu, đáp ứng thế hắn che chắn thiên đạo, làm giao nhân sống lại. Lần này bọn họ cố ý tiến đến, chắc là bởi vì chuyện này đi. Mộ Vô Song liền hỏi nói, che chắn thiên đạo sẽ có nguy hiểm sao? Song Nhi. Long Mặc Thâm đánh gãy nàng lời nói, lạnh nhạt đối Hải Lan Diệp nói. Nội tử có thai trong người, chuyện này về sau bàn lại. Ngạch, Mộ Vô Song rất muốn nói, nàng mới hơn một tháng thời gian mang thai mà thôi, cái này về sau, chỉ sợ là nàng sinh hạ hải tử về sau đi. Chính là Hải Lan Diệp hai huynh muội cố ý lại đây, chắc là sốt ruột mới cố ý tới Thương Minh Đại Lục đi. Hải Lan Nguyệt há miệng thở dốc, chính là. Nguyệt Nhi, thôi, Thiếu Đế Phi thân thể càng thêm quan trọng. Hải Lan Diệp nghiêm túc nói. Tuy rằng kia cụ giao nhân thi thể phong ấn đã không ổn định, nếu là này đào thoát ra tới, kia nhất định là bị thiên lôi chém thành bột phân kết cục, chính là che chắn thiên đạo loại sự tình này, tràn ngập không xác định tính, hắn như thế nào có thể làm Mộ Vô Song bởi vậy mà thiệp hiểm. Tỷ tỷ, tỷ phu, đúng lúc này, một cái dáng người thon dài tuấn Mỹ nam tử từ ngoài điện bước đi tiến vào. Người tới đúng là Mỹ nhân đệ đệ. Mộ Vô Song nhướng mày, này thật là kỳ quái. Mỹ nhân đệ đệ buổi sáng vừa tới quá, còn nói có việc, muốn quá mấy ngày lại đến xem nàng, như thế nào lại tới nữa. Hải Lan Nguyệt vừa nghe thấy Mộ Ngọc Hành thanh âm, liền cả người run lên, đem đầu thấp đi xuống. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy hắn, nhưng là thường xuyên có thể nghe được có người đàm luận hắn. Nói hắn dẫn theo Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử tới Cửu Tiêu Đại Lục chém giết tà ma, dáng người như ngọc, khí thế như hồng, không có cái nào nữ nhân không bị hắn sở mê đảo. Chính là hắn cứ việc ly nàng lại gần, liền tính chỉ cách một tầng vách tường, cũng chưa bao giờ sẽ đi tìm nàng thấy nàng. Nàng có đôi khi tưởng, nàng liền thật sự như vậy kém cỏi sao. Hắn tình nguyện tiếp thu thân cận, cũng không muốn tiếp thu nàng. Dần dần, nàng cũng hết hy vọng. Chỉ là lại nghe được hắn thanh âm thời điểm, nàng trong lòng vẫn là nhịn không được nhấc lên gợn sóng. Mộ Ngọc Hành đi lên đi, ánh mắt như có như không nhìn về phía Hải Lan Nguyệt. Hắn vốn dĩ chuẩn bị đêm nay liền đi Cửu Tiêu Đại Lục, nhưng là nghe nói nàng đi vào Thanh Long Thần Cung tin tức, liền lập tức chạy đến. Hắn cũng nói không rõ đây là vì cái gì, chính là trong lòng khát vọng thấy nàng liếc mắt một cái. Chính là thấy liếc mắt một cái, lại thấy không rõ nàng mặt, cái này làm cho hắn trong lòng như có thứ gì ở cào hắn dường như, tưởng rỗi tay đi nâng lên nàng cằm, hảo hảo xem nàng mặt. Như vậy tâm tư, làm Mộ Ngọc Hành trong lòng đột nhiên một lộn bộ. Như mộng sơ tỉnh. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Mộ Vô Song cố ý trêu ghẹo nói. Khu. Ta đã quên đồ vật. Mộ Ngọc Hành giải thích nói. Mộ Vô Song lại hỏi. Thứ gì? Ta làm người đưa cho ngươi đi. Mộ Ngọc Hành thanh thanh giọng nói. Nói. Cái kia. Ta có lo lắng muốn tặng cho Hi Hi. Đã quên cho hắn. Nói. Lung tung từ nhẫn chữ vật cầm một cái đồ vật ra tới. Mộ Vô Song vừa thấy. Là viên ma tinh. Vẫn là phẩm giai rất thấp ma tinh. Nàng tức khắc liền biết mỹ nhân đệ đệ ở nói dối, hắn đã sớm đem tốt nhất ma tinh đều đã đưa cho Hi Hi, hiện tại như thế nào còn sẽ muốn đưa Hi Hi ma tinh, vẫn là kém như vậy phẩm giai. Rõ ràng chính là tìm lấy cớ sao. Nàng tầm mắt dừng ở vẫn luôn rũ đầu Hải Lan Nguyệt trên người, này rong biển tóc dài mỹ lệ như lúc ban đầu, làn da trắng non như ngọc, cho dù cúi đầu, cũng có thể nhìn thấy nàng tuyệt thế chi tư. Hay là, mỹ nhân đệ đệ cố ý chạy tới một chuyến nguyên nhân là, hảo a, cái này tiểu tử thúi, quả thật là ý của túy ông không phải ở rượu. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, này mấy tháng, mỹ nhân đệ đệ tổng hướng Cửu Tiêu đại lục chạy, nàng rốt cuộc xem như biết nguyên nhân. Chính là mỹ nhân đệ đệ rõ ràng ngoài miệng nói không thích Hải Lan Nguyệt. Còn đem nhân ra tiểu cô nương bị thương ruột gan đứt từng khúc. Hiện tại rốt cuộc thông suốt. Mộ Vô Song nghĩ nghĩ, đối Hải Lan Diệp hai anh em nói. Các ngươi nói chuyện này, chúng ta lại thương lượng, này hai ngày, khiến cho Ngọc Hành cùng các ngươi dạo một dạo thánh đô đi, đặc biệt là Tiểu Nguyệt, ngươi lần đầu tiên tới Thương Minh Đại Lục, nhất định phải làm Ngọc Hành nhiều mang ngươi đi ra ngoài dạo một dạo, trừ bỏ thánh đô, cũng có thể đi Thanh Vân Thành chơi chơi. Hải Lan Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên tới, đôi mắt đều trừng lớn, nàng đương nhiên tưởng, chính là, hắn sẽ cự tuyệt đi, hắn căn bản không kiên nhận thấy chính mình. Nàng liền ra tiếng nói, đa tạ thiếu đế phi hảo ý, chúng ta hai anh em không cần. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị Mộ Ngọc Hành thanh âm đánh gãy. Hảo! Đều nghe tỉ tỉ. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đái Hải Lan huynh cùng Hải Lan tiểu thư. Nàng vừa chuyển đầu, liền đối thượng Mộ Ngọc Hành cặp kia tuấn mỹ vô đảo tinh mục. Chương 580 thất thần. Ra Thanh Long Thần Cung, Hải Lan Nguyệt vẫn luôn không dám xem Mộ Ngọc Hành. Phía trước kia thoáng nhìn, lệnh nàng tim đập nhanh hơn, trong lòng y lìa niệm có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Cho nên nàng không dám lại xem hắn, sợ hãi khống chế không được cảm tình, lại lần nữa thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng cũng không dám tự mình đa tình, cho nên chỉ đương Mộ Ngọc Hành đáp ứng thiếu đế phi bồi bọn họ huynh muội nơi nơi chơi lời nói, là bởi vì hắn xem ở bằng hữu phân thượng. Ngọc Hành, chúng ta hai anh em chính mình khắp nơi đi một chút là được, không cần cố ý tới phiền thoái ngươi. Hải Lan Diệp đối Mộ Ngọc Hành nói, hắn biết Tiểu Nguyệt đối Mộ Ngọc Hành tâm tư. Hiện tại Tiểu Nguyệt thật vất vả từ thương tâm trung đi ra, làm huynh trưởng, không thể lại làm chính mình muội muội lại rơi vào đi, cho nên muốn uyển chuyển từ chối Mộ Ngọc Hành cùng đi. Hải Lan Nguyệt rũ đầu, trong lòng có chút mất mát. Hắn khẳng định cũng không nghĩ bồi chính mình đi, hắn như vậy chán ghét chính mình. Mộ Ngọc Hành nhìn thoáng qua Hải Lan Nguyệt, ôn nhuận đối Hải Lan Diệp nói. Hải Lan huynh khách khí, ta nhàn rỗi không có việc gì, các ngươi lại mới đến, ta nên cùng đi. Hải Lan huynh không cần nhiều lời, mấy ngày nay ta sẽ mang các ngươi đi thánh đô các nơi đi dạo, lại đi chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông chơi chơi, chúng ta trưởng môn Vô Cực Tử các ngươi là gặp qua, lần trước trưởng môn còn nói muốn thỉnh Hải Lan huynh uống rượu đâu. Mộ Ngọc Hành đều nói như vậy, Hải Lan Diệp tất nhiên là không hảo cự tuyệt, lại xem nhà mình muội muội tuy rằng túi đầu, nhưng thân thể căng chặt, hiển nhiên thập phần để ý Mộ Ngọc Hành đi lưu, đành phải gật đầu. Hải Lan Nguyệt nhìn chính mình giày tiêm, nhẹ nhàng thở ra, nàng tưởng, lần này coi như là cuối cùng một lần cùng hắn tiếp xúc, đợi sau khi trở về, khiến cho nàng hoàn toàn đem hắn đã quên đi, không thể lại lòng tham. Mộ Ngọc Hành bồi bọn họ hai anh em ở Thánh Đô đi dạo nửa ngày, tới rồi buổi tối, mang theo bọn họ ngồi truyền tống trận về tới Thanh Vân Kiếm Tông, cho bọn hắn ở tông môn nội an bài chỗ ở. Nay chỗ ở, còn cách hắn nơi thập phần gần. Mộ Ngọc Hành đã minh bạch chính mình tâm ý, nghĩ gần quan được ban lộc. Đáng tiếc Hải Lan Nguyệt cả đêm không ra tới quá. Mộ Ngọc Hành đối cảm tình một chuyện có chút trì độn, hắn trước kia cũng không phải không thích Hải Lan Nguyệt, mà là không hiểu cảm tình, tính tình tương đối đạm mạc, cho nên thoạt nhìn như là cự người với ngàn dặm ở ngoài. Hiện tại ngẫm lại, hắn cũng không biết khi nào thích thượng nàng, có thể là nằm mơ luôn là mơ thấy nàng trần trụi thân mình hướng chính mình trên người dựa, hắn huyết khí phương cương, ngay từ đầu chỉ tưởng thân thể bình thường phản ứng, chính là nhìn nữ nhân khác. Hắn lại không có loại cảm giác này, này làm hắn trong lòng đối Hải Lan Nguyệt cảm giác có chút không giống nhau. Kỳ thật đi, hắn lúc trước cũng không phải cố ý muốn nói nàng càng hắn rỡ, chỉ là nàng như vậy hành vi, nếu hắn là cái lòng mang ý xấu người xấu, nàng đã sớm bị ăn sạch sẽ, khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Hắn cũng là sinh khí, mới nói như vậy khí lời nói. Hắn tưởng cấp Hải Lan Nguyệt giải thích, nhưng là nữ hải tử ra mặt mỏng, hắn nếu là nhắc lại chuyện này, sợ nàng sẽ cho rằng chính mình rêu cận nàng. Chính là nếu không giải thích, khả năng nàng còn cùng hôm nay như vậy, một câu đều bất hòa hắn nói. Ban ngày có Hải Lan Diệp ở đây, buổi tối nàng lại không ra, Mộ Ngọc Hành lớn như vậy, lần đầu tiên gặp làm không xong sự. Hoàng thúc, nên như thế nào mới có thể che chắn thiên đạo a? Thật sự sẽ có nguy hiểm sao? Mộ Vô Song còn nhớ thương nàng đáp ứng rồi Hải Lan Diệp kia sự kiện. Long Mặc Thâm nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, mặc kệ có hay không nguy hiểm, ngươi đều không thể giúp hắn. Song Nhi, ngươi hiện tại là thai phụ, bất luận cái gì có nguy hiểm khả năng tính sự tình, ta đều sẽ không cho ngươi đi làm. Nàng nhấp miệng cười khẽ, nói, chính là lúc trước tiền đặt cọc ta đã sớm nhận lấy, nếu là bọn họ kia cụ giao nhân phong ấn mau bị mở ra, kia đối mặt giao nhân chỉ có đường chết một cái. Hoàng thúc, ta làm người thành tin, cũng không lỡ hẹn, ngươi không có khả năng làm ta thất tín với hắn đi. Nay tiền đặt cọc bên trong, liền có giao nhân châu, này giao nhân châu sau lại ở không ít địa phương giúp nàng vội, cho nên nàng về tình về lý, cũng nên ra tay tương trợ. Bất quá, nàng cũng không phải thánh mẫu, sẽ không màng chính mình an nguy làm nguy hiểm sự tình, đầu tiên đến biết rõ ràng, che chắn thiên đạo, đến tột cùng có khó không? Không được. Long Mặc Thâm lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, không nói hai lời, đem nàng chặn ngang phóng lên giường, làm nàng nghỉ tạm. Hảo đi, nàng đành phải ngoan ngoãn ngủ, ai kêu Hoàng Thúc hiện tại đem nàng trở thành trong mắt dường như, liền sợ nàng trong bụng tiểu bảo bảo sẽ cho nàng mang đến cái gì sơ suất. Nhưng Mộ Vô Song cũng không có đánh mất cái này ý tưởng, nàng không yêu thiếu mỗi người tình, nếu thật là khả năng cho phép sự tình, nàng là sẽ hỗ trợ. Cho nên nàng liền truyền tin cho Lão Kim Long về giao nhân thi thể sự tình. Lão Kim Long kiến thức rộng rãi, hẳn là biết được nhiều chút. Lão Kim Long lúc này đang ở mặt khác trên đại lục một cái cổ di tích giữa, phế đi cực đại công phu, mới được đến cái này cổ di tích giữa một kiện cổ xưa trí bảo. Hắn ra di tích, mới nhìn đến Tiểu Huyền Hy cùng Mộ Vô Song đưa tin. Tiểu Huyền Hy cho hắn báo tin vui, nói là hắn mâu thân cho hắn hoài cái tiểu đệ đệ, có lẽ là tiểu muội muội. Ngôn ngữ gian, Lão Kim Long đều có thể cảm nhận được Tiểu Huyền Hy vui sướng cùng kích động, bất quá cái này ngọc giản tin tức đã là mấy ngày trước sự tình. Hắn cũng nở nụ cười, tự đáy lòng Thế Vô Song cùng Mặc Thâm cảm thấy vui vẻ. Vô Song ngọc giản tin tức là không lâu trước đây mới sáng lên, hắn mở ra vừa thấy, liền sững sờ ở đường trường. Thiên đạo ở ngoài. Vô Song cư nhiên là thiên đạo ở ngoài người. Lão Kim Long khiếp sợ lúc sau, vui mừng quá đỗi. Không rảnh lo hồi âm, vội vàng hướng Thương Minh Đại Lục Thánh Đô chạy trở về. Mộ Vô Song còn thực nghi hoặc, Lão Kim Long như thế nào mấy cái canh giờ đều không có cho nàng hồi tin tức, liền nghe thấy nhi tử ở bên ngoài hô. Ngao cổ Lão ra ra. Người đã về rồi. Lão Kim Long phong trần mệt mỏi gấp trở về, thấy Tiểu Huyền Hy, đêm này trực tiếp ôm lên, còn sờ sờ một bên Tiểu Thiên dạ đầu. Hi hi, nghe nói ngươi sắp có một cái đệ đệ hoặc muội muội. Có phải hay không thực vui vẻ? Tiểu Huyền Hy nghe vậy liền sán lạn nở nụ cười, đương nhiên vui vẻ. Hắn đã sớm chờ mong Tiểu Bảo Bảo buông xuống. Chính là mẫu thân cùng cha nói, còn có 7-8 tháng, Tiểu Bảo Bảo mới có thể từ mẫu thân trong bụng ra tới đâu. Hắn đều gấp không chờ nổi. Mộ Vô Song đón đi ra ngoài, cười nói, tiền bối, mấy ngày này ngài thật đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi a, muốn tìm ngài thật khó a. Lão Kim Long nói, ta này còn không phải là vì tìm được sửa lại thành tiên kiều biện pháp. Mộ Vô Song hỏi, kia tìm được rồi sao? Lão Kim Long cười cười, không trả lời, trái lại hỏi, như thế nào không thấy Mặc Thâm? Cha tưới nước đi. Tiểu Huyền Hy nói, cha vì mẫu thân tự mình trồng trọt mạn châu xa hoa nảy mầm, hiện tại mỗi ngày tự mình tưới nước đâu. Ta tưởng giúp cha, cha đều không đồng ý. Lão Kim Long cười ha ha, đem Tiểu Huyền Hy thả xuống dưới. Đối Mộ Vô Song nói, Vô Song, có chút lời nói, chúng ta đi vào nói đi. Mộ Vô Song mày khẽ nhúc nhích, gật gật đầu. Tiểu Huyền Hy cùng Thiên Dạ biết bọn họ có chuyện muốn nói, không có thấu tiến lên đi. Thiên Dạ tiếp tục bồi Tiểu Huyền Hy luyện kiếm, bất quá lại có chút thất thần. Chương 581 Huyền Linh Chi Lực. Tiền bối nhất định là tìm được rồi sửa lại thành tiên kiều biện pháp đi. Mộ Vô Song tự mình cấp Lao Kim Long pha một ly linh trà. Đối này nói, Lão Kim Long cũng không giấu giếm, gật đầu nói, không sai, kỳ thật sửa lại thành tiên kiều sớm đã có biện pháp, chỉ là không có thể sửa lại thành tiên kiều người thôi. Kia hiện tại, tiền bối là tìm được rồi sửa lại thành tiên kiều người. Lão Kim Long nhìn Mộ Vô Song nói, người này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ta. Mộ Vô Song kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chỉ chính mình, tiền bối nói chính là ta. Lão Kim Long gật đầu nói, ta đã từng nói qua, thành tiên kiểu một khi chặt đứt, liền tu không được, bởi vì thiên đạo không cho phép, nhưng là ta không có nói mặt khác một loại khả năng, đó chính là thiên đạo ở ngoài người, đi sửa lại thành tiên kiểu. Nàng lúc này mới minh bạch Lão Kim Long ý tứ, nàng là thiên đạo ở ngoài người, Lão Kim Long trước kia không biết, hôm nay nàng thỉnh giáo Lão Kim Long Hải Lan Diệp bên kia giao nhân thi thể sự tình, nhắc tới điểm này, cho nên Lão Kim Long biết được. Nàng có chút kích động, ta nếu là có thể chữa trị hảo thành tiên tiểu, tiểu thiên dạ có phải hay không là có thể được như ý nguyện phi thăng đi tiên giới. Bên ngoài tiểu thiên dạ đột nhiên mím môi, có chút ngượng ngùng cúi đầu, hắn thu hồi thần thức, không hề nghe lén. Không chỉ có là tiểu thiên dạ, bất luận cái gì tu vi tới rồi linh tiên cảnh đỉnh linh tu, chỉ cần có thể vượt qua phi thăng thiên kiếp, là có thể phi thăng thiên giới. Lao Kim Long nói, Mộ Vô Song đối tiên giới vẫn là thập phần khắc khao, nàng có bàn đảo thánh quả, cùng hoàng thúc có dài dòng thọ mệnh, nếu không có việc gì có thể đi tiên giới chuyển một vòng, đảo cũng là một kiện thú sự. Nàng cũng hướng tới càng cường đại hơn năng lực, cũng có thể giống trong truyền thuyết tiên nhân như vậy, có được đúng tay gian, là có thể lệnh vô số đại lục hôi phi yên diệt cường hãn năng lực. Thật lạ như thế nào đi sửa lại thành tiên tiểu? Hẳn là rất khó đi. Nàng hỏi, không khó. Ngươi phải làm chính là che chắn tiên đạo, khó chính là thành tiên kiểu tài liệu chính là tiên giới tài liệu, cho nên rất khó liên tiếp chữa trị. Bất quá ta hôm nay từ một chỗ cổ di tích trung tìm được rồi một khối tiên giới luyện khí tài liệu, có thể dùng để làm tu bổ thành tiên kiểu tài liệu, nhưng này xa xa không đủ, ta chuẩn bị tiếp tục đi mặt khác cổ tích trung tìm kiếm tiên giới tài liệu. Vừa lúc Mặc Thâm ở luyện khí một chuyện thượng tạo nghệ so với ta muốn cao, có thể cho hắn tới tu bổ thành tiên kiểu. Lão Kim Long nói, che chắn thiên đạo thật sự không khó sao? Mộ Vô Song hỏi, đúng vậy, thật sự không khó, bởi vì ngươi là thiên đạo ở ngoài người, ở ngươi tiến giai độ kiếp là lúc, thiên đạo sẽ đem thế giới này lực chú ý toàn bộ đặt ở ngươi trên người, cho nên chỉ cần ngươi độ kiếp, chẳng khác nào ở thế những người khác che chắn thiên đạo. Kia thật là quá đáng tiếc, ta nửa năm trước mới vừa độ một lần thiên kiếp. Nếu là sớm biết rằng, nửa năm trước là có thể sửa lại thành tiên tiểu. Mộ Vô Song tiếc hận nói. Các ngươi đang nói cái gì? Một đạo mang theo lạnh lẽo thanh âm ở cửa vang lên. Môn chậm rãi đẩy ra, Mộ Vô Song liền thấy Hoàng Thúc sắc mặt không tốt khuôn mặt tuấn tú. Mộ Vô Song không biết Hoàng Thúc nghe được nhiều ít, nhìn sắc mặt của hắn, phỏng chừng là nghe được nàng nói che chắn thiên đạo sự tình. Nàng sợ hắn hiểu lầm chính mình không bận tâm thân thể, vội vàng ôn nhu cùng hắn giải thích nói. Hoàng Thúc, tiền bối nói hiện tại có sửa lại thành tiên kiểu biện pháp, chữa trị mấu chốt, ở chúng ta độ kiếp khi, chính là cấp những người khác che chắn thiên đạo thời điểm, mà sửa lại thành tiên kiểu, yêu cầu Hoàng Thúc cao siêu luyện khí thủ đoạn, chúng ta hai cái thiếu một thứ cũng không được đâu. Nghe được thiếu một thứ cũng không được, Hoàng Thúc sắc mặt hảo không ít. Mộ Vô Song biết Hoàng Thúc nạo kiểu, liền thích nghe những lời này, nàng trong lòng cười trộm, ngoài miệng tiếp tục nói, Hoàng Thúc, bình thường độ kiếp, là ảnh hưởng không được thân thể của ta, ngược lại sẽ làm ta càng cường đại hơn, huống hồ có ngươi ở ta bên người, ta biết ngươi sẽ không làm ta xảy ra chuyện đúng hay không. Long Mặc Thâm gật gật đầu, hơi nhíu mày vớt phẳng không ít. Lao Kim Long cảm thán a, chính cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Long Mặc Thâm nhìn máu lạnh vô tình, nhưng một gặp gỡ Mộ Vô Song, liền thay đổi cá nhân. Chỉ là, ở hắn cái này lão quang côn trước mặt tú ân ái, thật sự hảo sao. Khu. Lao Kim Long khụ một tiếng, đối Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song nói. Chuyện này không đổi, còn có Hải Lan quốc giao nhân sự tình cũng không cần phải gấp gáp, ta đi trước giúp Hải Lan Diệp một lần nữa phong ấn một chút giao nhân thi thể, chờ tương lai Vô Song ngươi muốn độ kiếp thời điểm, cùng nhau giải quyết. Hiện giờ việc cấp bách, vẫn là muốn tìm đủ thượng cổ thời kỳ tiên giới lưu lại tới tài liệu mới được. Luyện khí tài liệu ta nơi này không ít. Long Mặc Thâm ra tiếng nói. Hắn là một cái phi thường điệu thấp luyện khí sư, trừ bỏ Vô Song bọn họ, người ngoài cũng không biết Thiếu Đế vẫn là một cái cường đại luyện khí sư. Luyện khí sư đều thích thu thập thiên hạ luyện khí tài liệu, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thủ hạ của hắn đông đảo, tổng có thể cho hắn thu thập đến một ít đặc biệt luyện khí tài liệu. Long Mặc Thâm vung tay lên, trên mặt đất liền nhiều một đống lớn luyện khí tài liệu. Lao Kim Long đôi mắt đều sáng, đều là hảo tài liệu a. Hắn chọn lựa, thế nhưng tìm ra mười mấy khối đến từ tiên giới luyện khí tài liệu. hơn nữa chính hắn tìm được một khối, thật là không ít. Bất quá vẫn là không đủ, ta đi xem qua thành tiên tiểu, đứt gãy vết nứt quá lớn, này đó có điểm thiếu. Lao Kim Long ngưng trọng nói, ta nơi này cũng có. Ngoài cửa vang lên thiên dạ thanh âm. Thiên dạ nắm tiểu huyền hy đi vào tới, đem hắn từ thần tộc bí cảnh mang ra tới đồ vật đem ra, là hai khối bảo tồn hoàn hảo luyện khí tài liệu, có một người cao như vậy đại, so với bọn hắn đều đại. Lao Kim Long gật đầu, nay hẳn là không sai biệt lắm, bất quá, vì để ngừa vặn nhất, vẫn là muốn lại nhiều thu thập mấy khối, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Long Mặc Thâm nhìn thoáng qua thiên dạ, đối Lao Kim Long nói, sửa lại thành tiên kiều sự, chờ song nhi sinh hạ hải tử lại nói. Lao Kim Long minh bạch hắn băn khoăn, tất nhiên là gật đầu, dù sao hắn lại không đổi. Thiên dạ nói, ta cũng không nóng nảy, chính là lại chờ vài thập niên cũng không sao. Hắn đã thấy được hy vọng, cao hứng còn không kịp, lại như thế nào sẽ thúc giục bọn họ đâu. Hắn không có như vậy gấp không chờ nổi. Mộ Vô Song theo bản năng sờ sờ bụng, ly tiểu bảo bảo xuất thế còn có 7-8 tháng, mà nàng lần trước tiến giai đã là nửa năm trước sự tình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, lại quá 2-3 tháng, nàng là có thể tiến giai đến linh tiên cảnh 2 tầng. Nô, bằng không áp một áp đi. Mộ Vô Song là như thế này tính toán, Hoàng Thúc cũng làm nàng trước không cần tu luyện, không vội mà tiến giai. Nhưng là tiểu thiên dạ bởi vì cao hứng, đem huyền linh thạch lấy ra tới không ít, mạnh mẽ phân cho đại gia tu luyện, bởi vì hiện tại nhanh chóng tu luyện, tương lai đi tiên giới chỗ tốt nhiều hơn. Mộ Vô Song chưa thử qua tu luyện huyền linh chi khí, muốn thử một lần. Long Mặc Thâm thấy nàng thực cảm thấy hứng thú, liền động lòng chắc ẩn, lấy ra một khối màu tím huyền linh thạch làm nàng tu luyện, một viên huyền linh thạch mà thôi, hẳn là không quan trọng. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, bởi vì Mộ Vô Song là tiên linh thể nguyên nhân, cho nên mới vừa một hấp thu, liền đem huyền linh thạch chung huyền linh chi khí hấp thu cái không còn một mảnh. Trong tay huyền linh thạch trực tiếp thành bài cha. Nồng đậm huyền linh chi khí không cần nàng khống chế, liền bắt đầu tự động rửa sạch nàng toàn thân kinh mạch. Nàng không cần vận chuyển, huyền linh chi khí tự động vận chuyển mấy cái chu thiên lúc sau, đem nàng toàn thân linh lực chuyển hóa vì huyền linh chi lực. Chương 582 Mạn Đà La. Ở Mộ Vô Song chính mình còn không có phản ứng lại đây khi, nàng toàn thân linh lực cư nhiên toàn bộ bị chuyển hóa thành huyền linh chi lực. Huyền linh chi lực muốn so linh lực cường đại đến nhiều, huyền linh chi lực chạy qua toàn thân gân mạch khi, nàng cũng đã cảm nhận được trong cơ thể mãnh liệt như biển rộng bàng bạc lực lượng. Quả thực so linh lực cường đại hơn ít nhất gấp đôi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, huyền linh chi lực thế nhưng cường đại như vậy. Long Mặc Thâm cũng trước tiên cảm nhận được nàng linh lực bất đồng, mày hung hăng ninh lên. Đơn giản là, nàng tu vi cũng trướng. Mộ Vô Song thấy hắn như vậy, cố ý ủy khuất ba ba nói. Hoàng Thúc, làm sao bây giờ, không đến sinh nhị bảo thời điểm, ta khả năng liền phải độ kiếp. Nàng kỳ thật không sợ hãi, nàng độ kiếp vô số lần, nhưng nàng tinh thần lực cùng thực lực đều rất cường đại, mỗi lần đều thành thạo, nàng cho dù mang thai, cũng không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Long Mặc Thâm sắc mặt không quá đẹp, hắn lo lắng nhất chính là thân thể của nàng, hiện tại tu vi đột nhiên dâng lên, thực mau là có thể độ kiếp, liền tính cưỡng chế đè nặng tu vi, cũng tuyệt đối đợi không được sinh hạ nhị bảo thời điểm. Mộ Vô Song chớp chớp mắt, ôm hắn eo, được rồi, Hoàng Thúc, đừng lo lắng là ta chính mình tình huống, chính mình rất rõ ràng. Nàng thấy Hoàng Thúc vẫn là lạnh mặt, liền làm nũng ôm hắn eo cơ cơ. Hoàng Thúc nhất ăn này một bộ, bởi vì nàng rất ít làm nũng. Quả nhiên, Hoàng Thúc sắc mặt lập tức liền từ âm chuyển tình, nhéo nàng cằm nói, thật là bắt người không có biện pháp. Nàng da thịt tinh ánh như ngọc, cũng không có giống nhi tử như vậy bài xuất tạp chất tại thân thể phía trên, nhưng là làn da thoạt nhìn phảng phất càng có ánh sáng, tự mang theo một loại mê người mùi hương. Long Mặc Thâm yêu thích không buông tay ở nàng trên cằm vuốt ve. Này huyền linh chi lực, làm Mộ Vô Song cảm nhận được nàng chính mình cực đại tiến bộ không gian. Linh tiên cảnh cũng không phải trung điểm, ở linh tiên cảnh phía trên, còn có nhiều hơn cùng bậc. Nàng không thể không cảm khái, thiên ngoại hữu thiên, khó trách nhân giới phía trên còn có thiên giới, chỉ là này huyền linh chi lực, liền lệnh vô số linh tu xua như xua vịt đi. Lúc sau, Long Mặc Thâm cũng dùng huyền linh thạch tu luyện, cùng Mộ Vô Song giống nhau, một viên màu tím huyền linh thạch, bình thường có thể sử dụng vài lần, nhưng là ở trong tay hắn, cũng là thực mau liền hóa thành bột mịn, bị hoàn toàn hấp thu. Vài ngày sau, hắn liền từ linh tiên cảnh 6 tầng lên tới linh tiên cảnh 8 tầng. Tiểu Huyền Hy tốc độ tu luyện cũng thực mau, Thiên Dạ vẫn luôn cho hắn dùng huyền linh thạch, hiện giờ đã là linh sư cảnh lúc đầu tu vi. Mới 5 tuổi linh sư cảnh, trên trời dưới đất, hẳn là cũng là tuyệt vô cận hữu một cái. Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song kế hoạch chính là, chờ nhi tử tới rồi linh tiên cảnh thời điểm, mang theo hắn cùng nhau phi thăng, ấn nhi tử hiện tại tốc độ, nhiều nhất cũng chỉ dùng vài thập niên là có thể trưởng thành đến cái này cảnh giới, huống chi hắn dùng vẫn là so cực phẩm linh thạch còn muốn cao cấp bậc huyền linh thạch. Vài thập niên thôi, đối linh đã tu luyện nói, với mấy cái trưởng quan liền đi qua. Đến nỗi Lao Kim Long cùng Tiểu Thiên Dạ, chờ tương lai thành tiên kiểu chữa trị hảo, bọn họ khẳng định là muốn trước một bước phi thăng. Người có vui buồn tan hợp, ly biệt, là vì càng tốt tương ngộ. Về sau tổng có thể ở tiên giới gặp nhau. Còn có Lăng Tiêu Hiền vợ chồng, hai người sớm đã tiến vào linh tiên cảnh, khẳng định sẽ ở bọn họ phía trước phi thăng tiên giới. Một tháng sau, Lão Kim Long lại từ cổ di tích trung tìm được rồi mấy khối tiên giới luyện khí tài liệu. Dùng để sửa lại thành tiên kiểu tài liệu đã chuẩn bị đến đủ nhiều, cũng chỉ chờ Mộ Vô Song tiến giai độ kiếp kia một ngày. Hách Liên Hải hai huynh muội cũng an bài trụ vào Thanh Long Thần Cung, này Hải Lan Quốc mấy cái trưởng lão cũng từ Cửu Tiêu Đại Lục lên đây, chờ đến lúc đó giao nhân thi thể phong ấn cởi bỏ, liền phải từ này mấy cái trưởng lão tới khôi phục đã thành tinh mị giao nhân ký ức. Mộ Ngọc Hành cũng đi theo ở tiến vào. Mộ Vô Song rảnh rỗi không có việc gì, đi tìm Mỹ Nhân Đệ Đệ, liền gặp được thú vị một màn. Mỹ Nhân Đệ Đệ cùng Hải Lan Diệp cùng nhau chơi cờ, bất quá lại thất thần, ánh mắt trước sau hướng mặt khác phương hướng nhìn lại. Cái kia phương hướng là Hải Lan Nguyệt chỗ ở, chỉ là giai nhân cũng không có ra tới xem hắn chơi cờ. Mộ Vô Song hết trô nói rồi, nay đều một tháng, hắn sẽ không một chút tiến triển đều không có đi. Chờ hạ xong rồi này bàn cờ, nàng đem Mỹ Nhân Đệ Đệ kéo đến một bên, hỏi, Ngọc Hành, ngươi còn không có đem Tiểu Nguyệt đuổi tới tay a? Thì, ngươi như thế nào biết? Mộ Ngọc Hành kinh ngạc hỏi. Thâm tư của ngươi ta còn có thể nhìn không ra tới sao? Nàng nói, bất quá nàng nghi hoặc chính là, Hải Lan Nguyệt trước kia như vậy thích Mỹ Nhân Đệ Đệ, như thế nào hiện tại Mỹ Nhân Đệ Đệ đối nàng động tâm, ngược lại nàng lại không có cái gì phản ứng. Không phải là đệ đệ thật sự hoàn toàn bị thương nàng tâm đi. Mộ Ngọc Hành nói, ngươi đều có thể nhìn ra tới, chính là nàng vì sao nhìn không ra tới. Ngươi có không đối nàng chủ động a? Muốn như thế nào chủ động? Ta nhưng thật ra tưởng chủ động cùng nàng nói chuyện, nhưng là nàng luôn là cúi đầu không xem ta a. Mộ Ngọc Hành có chút phiền não nói. Mộ Vô Song chụp hắn nói, ngươi phải đối nàng cho thấy cõi lòng a, bằng không nàng như thế nào biết ngươi là nghĩ như thế nào. Đều hơn một tháng đi qua, thế nhưng còn không có nửa điểm tiến triển, nàng cũng là phụ. Mộ Ngọc Hành thở dài nói, ta tặng nàng hoa, đã biểu lộ tâm ý của ta, chính là nàng giống như trốn ta xa hơn. Hải Lan Diệp còn nói nàng chuẩn bị quá hai ngày liền hồi Hải Lan Quốc. Ta tưởng, nàng đây là cự tuyệt ta đi. Nếu không cũng sẽ không tại như vậy quan trọng thời điểm đi trở về. Mộ Vô Song kinh ngạc cực kỳ, sao có thể đâu, nàng nhìn ra được. Hải Lan Nguyệt đối Mỹ Nhân Đệ Đệ si tâm thực trọng, một nữ nhân nguyện ý đem thân mình giao cho người nam nhân này, đã nói lên người nam nhân này đối nàng rất quan trọng, sao có thể như vậy đoạn thời gian liền hoàn toàn chặt đứt tâm tư. Bất quá, cũng nói không chừng là Mỹ Nhân Đệ Đệ quá thương Hải Lan Nguyệt tâm, cho nên nàng lo lắng cho mình bị thương, tưởng bức ra ra tới. Nay cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc đôi khi, nữ nhân cũng sẽ rất bình tĩnh, có lẽ trong lòng còn có người nam nhân này. Lại cũng có thể ngoan hạ tâm tới cự tuyệt. Nàng thấy Mỹ Nhân Đệ Đệ có chút suy sút, nàng rất ít nhìn thấy như vậy hắn, liền thuận miệng hỏi, ngươi đưa cái gì hoa à? Mạn Đà La. Khu. Mộ Vô Song thiếu chút nữa bị chính mình một ngụm nước miếng cấp sặc chết. Cái gì? Ngươi cư nhiên tặng Mạn Đà La. Ngươi biết Mạn Đà La đại biểu có ý tứ gì sao? Mộ Ngọc Hành mờ mịt lắc đầu, ta thấy này hoa lớn lên xinh đẹp, như nàng giống nhau thuần khiết. Liền cố ý từ núi cao phía trên cho nàng thải trở về, nữ nhân không đều thích hoa tươi sao? Hoa tươi còn có thể đại biểu có ý tứ gì? Mộ Vô Song mấy dục hộc máu, nàng thế nhưng không biết, chính mình đệ đệ là như thế này một cái thẳng tắp sắt thép thẳng nam. Thế nhưng liền hoa ngữ đều không làm rõ ràng, liền loạn cho người ta đưa hoa. Nàng đỡ chắn nói, Mạn Đà La hoa đại biểu ý tứ là tuyệt tình. Tiểu Nguyệt khẳng định cho rằng ngươi nói cho nàng. Ngươi muốn cùng nàng hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Nàng hội kiến ngươi mới là lạ. Mộ Ngọc Hành một trương khuôn mặt tuấn tú đều trắng xuống dưới. Hắn sao có thể biết, Mạn Đà La Hoa ý tứ thế nhưng đại biểu tuyệt tình. Hắn không phải như vậy ý tứ A. Hắn tưởng cùng nàng ở bên nhau, mà không phải tưởng cùng nàng tuyệt tình A. Chương 583 Nam Đại Bất Trung Lưu. Ta không phải ý tứ này. Mộ Ngọc Hành khuôn mặt tuấn tú thượng lại cấp lại loạn, lồng ngực đều kịch liệt phập phồng. Hắn thân hình vừa động, như tia chớp biến mất ở tại chỗ. Mộ Vô Song dở khóc dở cười, theo đi lên. Nguyệt Nhi, ngươi mở cửa, ta có lời cùng ngươi nói. Mộ Ngọc Hành gõ Hải Lan Nguyệt Môn, nóng đội nói. Hải Lan Diệp ở một bên lắc lắc đầu, không nói gì. Hắn biết Mộ Ngọc Hành đối chính mình muội muội có ý tứ, rốt cuộc hắn lại không phải người mù, chỉ là muội muội hiện tại không nghĩ thấy hắn, mấy ngày trước đây lại khóc một hồi, hỏi nàng cái gì nàng đều không nói. Hắn thật sự không hiểu được Mộ Ngọc Hành cùng chính mình muội muội chi gian đã xảy ra cái gì. Chính là nói thật, là Mộ Ngọc Hành đem hắn thiên chân hoạt bát muội muội biến thành như bây giờ, hắn đã rất ít ở trên mặt nàng nhìn đến tươi cười, cho nên hắn không quá tưởng Mộ Ngọc Hành gần chút nữa chính mình muội muội. Hắn nhưng thật ra muốn ngăn, nhưng là Mộ Vô Song liền ở bên cạnh, hắn cũng không hảo đem Mộ Ngọc Hành đuổi ra đi. Nguyệt Nhi, ta thật sự có chuyện muốn cùng ngươi nói. Mộ Ngọc Hành còn ở dùng sức gõ cửa. Trong phòng, Hải Lan Nguyệt ngồi ở ghế tròn thượng, mặt vô biểu tình nhìn bàn tròn thượng bị nàng cắm ở bình hoa Mạn Đà La Hoa. Này hoa, thời khắc nhắc nhở nàng muốn vong tình tuyệt ái, cho nên nàng không chỉ có không có ném xuống, ngược lại ngày ngày hướng bên trong tích vài giọt linh lộ, làm Mạn Đà La càng tốt nở rộ. Chỉ là nàng hốc mắt vẫn là hồng, xương đỏ đôi mắt nói cho nàng chính mình, muốn chân chính quên một người, quá khó khăn. Người này, như vậy dễ như trở bàn tay là có thể đem nàng lại lần nữa bị thương mình đầy thương tích. Ngoài cửa thanh âm, lệnh khoe miệng nàng gợi lên một mặt trào phúng cười. Có chuyện đối nàng nói. Nói cái gì? Nói muốn nàng không thể lòng mang niệm tưởng, chạy nhanh hồi Cửu Tiêu Đại Lục sao. Đáng thương nàng mấy ngày trước còn tưởng rằng hắn đối chính mình có không giống nhau cảm giác, kết quả là, không chỉ có là không vui mừng, còn như một đầu buồn côn, đánh vào nàng trên đầu. Đem nàng hoàn toàn gõ tỉnh. Hải Lan Nguyệt trước sau không mở cửa, Mộ Ngọc Hành nóng vội không thôi, lại lo lắng nàng sẽ làm cái gì việc ngốc, cuối cùng phanh mà một tiếng, giữ cửa cấp pha khai. Hải Lan Diệp tưởng ngăn trở đã không còn kịp rồi, trơ mắt nhìn Mộ Ngọc Hành xông đi vào. Hải Lan Nguyệt đứng lên, quay đầu đi, không nghĩ xem hắn, ngựa khí đông cứng nói, ngươi tới làm cái gì, ta hậu thiên liền hồi Cửu Tiêu Đại Lục, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Mộ Ngọc Hành nghe được lời này, tim đập đều lỡ một nhịp, hắn vội vàng nói, ta không phải muốn ngươi đi, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Hải Lan Nguyệt thê lương chỉ vào trên bàn Mạn Đà La, ta sao có thể hiểu lầm ngươi ý tứ, ngươi nếu không phải chê ta trướng mắt, lại như thế nào sẽ cho ta tuyệt tình hoa? Không phải, ta không phải như vậy ý tứ. Mộ Ngọc Hành vội vàng duỗi tay đem bình hoa Mạn Đà La đem ra, niết đến dập nát sau ném vào nhẫn chữ vật. Hắn không nghĩ lại làm nàng thấy này Mạn Đà La. Hắn giải thích nói, Nguyệt Nhi, ta thật sự không biết Mạn Đà La là đại biểu tuyệt tình ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy nó lớn lên xinh đẹp, giống như ngươi giống nhau thuần khiết, mới cố ý đi cho ngươi hái về. Hải Lan Nguyệt lắc đầu nói, ta không tin, ngươi chính là chán ghét ta, muốn cho ta rời đi ngươi tầm mắt trong phạm vi. Nói lời này thời điểm, nàng nước mắt nhịn không được từ hốc mắt giữa dòng ra tới, giống như chặt đứt tuyến hạt châu. Nàng thật sự ủy khuất cực kỳ, nàng đều đã muốn đã quên hắn, là chính hắn trước tới trêu chọc nàng, là chính hắn một hai phải cùng đi bọn họ hai anh em lâu như vậy, làm nàng sinh ra hắn cũng đối chính mình có tâm tư hiểu lầm. Chính là hắn lại tặng nàng Mạn Đà La như vậy tuyệt tình hoa, đem nàng đả kích tới rồi bụi bặm. Nguyệt Nhi, ta thật sự không có lừa ngươi, ta chưa bao giờ biết những lời này đại biểu chính là có ý tứ gì, ta chính là cảm thấy đẹp, mới tặng cho ngươi. Mộ Ngọc Hành nhìn nàng khóc, chân tay luống cuống. Ngoài cửa Mộ Vô Song lại là một trận vô ngữ, lúc này, đem người ôm vào trong lòng ngực, chính là tốt nhất giải thích, như thế nào mỹ nhân đệ đệ liền cùng cái ngốc đầu gỗ dường như. Hải Lan Nguyệt lắc đầu không tin, còn sau này lui. Mộ Ngọc Hành này căn đầu gỗ lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên tê mà một tiếng, từ chính mình trên người kéo xuống một khối vải dệt. Hải Lan Nguyệt hai mắt đấm lệ mở to hai mắt nhìn. Hắn đưa ta tuyệt tình hoa còn chưa đủ. Còn phải đối ta cắt bảo đoàn nghĩa. Ta có như vậy chọc hắn chán ghét sao? Lúc này, chỉ thấy hắn lấy ra một cái chùy thủ, đột nhiên hướng mấy cây đầu ngón tay thượng một hoa, huyết biểu ra tới. Hải Lan Nguyệt bưng kín miệng, hắn muốn làm gì? Mộ Ngọc Hành đem xé xuống tới vải dệt phô ở trên bàn, dùng trên tay huyết nhanh chóng ở vải dệt thượng họa tới họa đi, chỉ chốc lát sau, từng đóa màu đỏ hoa xuất hiện ở màu trắng vải dệt thượng. Nguyệt Nhi, ta không biết cái gì hoa đại biểu có ý tứ gì, ta duy nhất chỉ nhìn thấy có nữ nhân chiết thược dược hoa ném trong lòng di nam tử trên người, ta tưởng, thược dược khẳng định đại biểu cho ái mộ, ngươi đã quên Mạn Đà La đi, kia thật là ta sai lầm, ta muốn đem ta hỏa thược dược tặng cho ngươi. Mộ Ngọc Hành nghiêm túc đối Hải Lan Nguyệt nói. Mộ Vô Song rốt cuộc lộ ra vui mừng biểu tình, xem ra trẻ nhỏ dễ dạy cũng, mỹ nhân đệ đệ quả nhiên vẫn là không đi tầm thường lộ a. Một bên Hải Lan Diệp trên mặt thật là một lời khó nói hết, hoàn toàn không biết nói cái gì. Hải Lan Nguyệt nhìn Mộ Ngọc Hành đưa qua thực dược, ngây ngẩn cả người. Nay từng đóa thực dược, đều là dùng hắn huyết phát họa ra tới. Hắn là có ý tứ gì? Hắn nói thực dược đại biểu cho ái mộ. Hắn ý tứ chẳng lẽ là... Hải Lan Nguyệt không dám tin tưởng, nàng mở to hai mắt nhìn về phía Mộ Vô Song, giống tinh linh giống nhau trong mắt còn mang theo điểm điểm lệ quang, nhưng trong mắt kinh ngạc cũng là khó có thể miêu tả. Nguyệt Nhi, trước kia là ta không có nhận thức đến chính mình tâm ý, thỉnh ngươi tha thứ ta. Mộ Ngọc Hành ôn nhu thế nàng đem trên mặt nước mắt lau khô. Hải Lan Nguyệt đột nhiên sau này thối lui, ngươi nhất định ở gạt ta rõ ràng thực chán ghét ta. Ta không chán ghét ngươi. Ta thích ngươi. Mộ Ngọc Hành khinh tiến lên đi, một tay đem nàng ôm lấy, không cho nàng lại lui về phía sau. Một bên nói, Nguyệt Nhi, ta nói đều là thật sự, ta thích ngươi. Hải Lan Nguyệt còn muốn dây rủa, chính là nàng sức lực lại như thế nào so đến quá Mộ Ngọc Hành đâu. Mộ Vô Song cười trộm, cũng không hề ở chỗ này nhìn, vội vàng dùng linh lực tướng môn cấp nhẹ mang lên. Khiến cho bọn họ chậm rãi giải thích đi thôi. Hải Lan Diệp. Chúng ta lại đi nói chuyện giao nhân sự tình đi thôi. Mộ Vô Song đối vẻ mặt vô ngữ Hải Lan Diệp nói. Như kiều hoa muội muội mắt thấy bị người cùng đi rồi, hắn có thể không phải không có ngữ sao. Trước kia là Hải Lan Nguyệt mỗi ngày cấp Mộ Ngọc Hành tặng đồ. Hiện tại đảo lại, là Mộ Ngọc Hành mỗi ngày tìm mọi cách tìm thứ tốt đưa cho Hải Lan Nguyệt, chỉ vì bác nàng cười. Cũng không biết Hải Lan Nguyệt tha thứ Mộ Ngọc Hành không có, Mộ Vô Song chỉ biết. Hắn hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều hướng Hải Lan Nguyệt trong phòng toàn. Chỉ có thể cảm khái, nam đại bất trung lưu A. Nhật tử bình đạm quá khứ nửa tháng, Mộ Vô Song cảm giác đã muốn tới độ kiếp lúc. Lúc này, nàng đã biết, chính mình trong bụng nhị bảo, là hoàng thúc muốn nhất nữ nhi. Chương 584 sống lại. Mộ Vô Song còn nhớ rõ lúc ấy hoàng thúc cao hứng bộ dáng, hắn anh tuấn mặt mày mở ra khai, thiên địa đều phải ảm đạm thất sắc. Hắn đem đầu dán ở chính mình trên bụng, thần sắc ôn nhu nghe nàng trong bụng thai nhi tim đập, tuy rằng thực mỏng manh, ngay cả bảo bảo hiện tại cũng mới so quả đào lớn một chút, nhưng là trái tim đã ở chậm rãi trưởng thành lên. Tim đập, tượng trưng cho một cái sinh mệnh. Hiện giờ cũng có thể phân biệt ra là nam hải vẫn là nữ hải. Long Mặc Thâm càng thích nữ nhi là bên người tiểu áo đông, tốt nhất lớn lên cùng song nhi nhất giống, hắn nhất định sẽ càng thêm thích. Nhi tử là nam hải, không thể bá chiếm song nhi, là nữ nhi nói hắn liền sẽ rộng lượng chút. Hắn hảo tâm tình chỉ duy trì hai ngày, bởi vì một ngày này, bầu trời mây đen giăng đầy, tượng trưng cho kiếp vân đã đến. Thánh đô, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, kinh hãi gan nhảy. Đây là vị nào cao nhân muốn độ kiếp? Lôi vân trung ngưng tụ khủng bố đến cực điểm lực đạo, chỉ là ở trên trời, cũng đã đáng sợ vô cùng. Này nếu là bổ vào nhân thân thượng. Ai cũng sống không được đi. Chạy nhanh trốn đi. Tiểu tâm ương cập cá trong chậu. Hảo dọa người kiếp vân. Tất cả mọi người vừa kinh vừa sợ. Đống nhiên có người nói, còn nhớ rõ sao. Lần trước thiếu đế phi độ kiếp chính là lớn như vậy trận trượng. Lúc này, sẽ không lại là thiếu đế phi muốn độ kiếp đi. Đúng vậy, có khả năng. Mộ Vô Song muốn độ kiếp. Quỳ trên mặt đất người bỗng nhiên mở mắt, trong ánh mắt tản mát ra ác độc quang. Nơi này đúng là Hách Liên gia tộc phế tích di chỉ, Hách Liên Thiến Tam huynh muội còn bị trói quỳ trên mặt đất. Chẳng qua bọn họ đã gầy đến da bọc xương, trên người lại dơ lại hắc, phát ra từng đợt thanh tửi. Bọn họ thoạt nhìn hơi thở thoi thoát, nhưng là sinh mệnh hơi thở rất mạnh, không chỉ có Long Mặc Thâm không nghĩ làm cho bọn họ dễ dàng như vậy chết đi, trên đại lục rất nhiều linh tu cũng không nghĩ tiện nghi bọn họ, làm cho bọn họ giải thoát chết đi. Cho nên thường xuyên sẽ có linh tu cho bọn hắn tắc khép lại miệng vết thương đan dược, sau đó làm mộ danh mà đến một ít linh tu tiếp tục tra tấn bọn họ, như thế không ngừng lặp lại. Mở to mắt chính là Hách Liên Thiến, trên mặt nàng bị người cắt từng đạo vết sẹo, sớm đã không có trước kia mỹ mạo, thoạt nhìn giống như một cái xấu xí lệ quỷ. Nàng nghe được mộ vô song độ kiếp tin tức, mới bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt hận ý tràn đầy, nàng không hận cho nàng gây thống khổ Long Mạc Thâm, chỉ hận mộ vô song. Nàng chỉ nghĩ một ngụm ăn luôn mộ vô song thịt. Dựa vào cái gì nàng quỳ gối nơi này bị thế nhân phỉ nhổ, mà nàng lại cao cao tại thượng. Nghe người ta nói nàng lại mang thai, vì thế, Long Mạc Thâm còn ra tay hảo phóng cho nàng cầu phúc. Đem nàng sủng lên trời. Mộ vô song càng là hạnh phúc, nàng càng là oán hận. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng mây đen, kiếp vân trung cường hãn uy áp lệnh nàng run bần bật, phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa hơi thở. Không ngừng nàng thấy kiếp vân tim đập nhanh, ngay cả ven đường thượng này đó linh tu đều nhát như chuột núp vào, lần này kiếp vân, không giống bình thường. Hách Liên Thiến nghĩ thầm, mộ vô song lần này khẳng định chết chắc rồi. Nàng đã hoài thai, trong bụng thai nhi như thế nào có thể thừa nhận thiên kiếp? 3 tháng, nàng trong bụng thai nhi đã thành hình, thiên đạo liền sẽ nhận định là 2 người độ kiếp. Mộ vô song chẳng khác nào nàng muốn độ 2 người thiên kiếp đâu. Ha ha ha. Liền trời cao đều xem bất quá mắt nàng quá đến quá trôi chảy. Mộ vô song, ngươi nguyên lai là cái đoạn mệnh quỷ A. Hách Liên Thiến làm càn cười to. Frank, có cái linh tu đột nhiên lại đây, một chân đá vào Hách Liên Thiến trên mặt. Nhân tộc bại hoại, còn dám cùng tiếu. Lao tử tấu chết ngươi. Hách Liên Thiến trên người lại ăn một đốn tay đấm chân đá. Lúc này đây, Hách Liên Thiến không dám lại lộ ra cười, nàng đã sớm bị đánh sợ. Chỉ có thể ở trong lòng dùng sức nguyền rủa mộ vô song. Mà bên người nàng Hách Liên Uyên cùng Hách Liên Đoá sớm đã 2 mắt vô thần, phảng phất thành cái xác không hồn. Vâng! Trên bầu trời một trận mây đen giăng đầy, đột nhiên trống rỗng một tiếng sấm kinh vang, một đạo màu tím thiên lôi cư nhiên cứ như vậy vô dự triệu hạ xuống. Là Thanh Long Thần Cung phương hướng. Tất cả mọi người mở to 2 mắt nhìn. Thật sự có thể là thiếu đế phi muốn độ kiếp A. Trời ạ! Thiếu đế phi giống như có 2-3 tháng có thai đi. Thiếu đế phi không thể xảy ra chuyện A. Không có nàng truyền thụ phù đạo, chúng ta linh tu căn bản không đối phó được tà ma. Không có nàng, chúng ta toàn bộ đại lục không biết có bao nhiêu người bất chi bất giác chết ở tà ma trong tay. Đúng vậy. Nếu là thiếu đế phi xảy ra chuyện, thiếu đế khẳng định sẽ hỏng mất. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói, trong lòng phi thường lo lắng. Mộ vô song ở mọi người trong lòng. Thiện lương vô tư cao lớn hình tượng sớm đã thâm nhập nhân tâm. Một đạo thiên lôi giáng xuống, cư nhiên là hiếm thấy màu tím lôi kiếp. Thanh Long Thần Cung trung, đại gia mặc dù là biết lần này thiên kiếp không nhỏ, cũng lo lắng một chút. Lôi kiếp thế tới rào rạn. Nhưng nơi xa mộ vô song toàn thân trong suốt, toàn thân kinh cốt kiên cố không phá vỡ nổi, ngày này lôi xuống dưới đều không có thương đến mảy may. Các người đi tu bổ thành tiên kiều đi. Nên đón thiên kiếp khoảng cách. Mộ vô song đối hoàng thúc cùng lão Kim Long nói. Long Mạc Thâm nắm tay nắm chặt, trên đầu gân xanh nô lên, bên người người đều nhìn ra được hắn hiện tại tâm tình thực khẩn trương thực lo lắng. Cha, ngươi mau đi đi, ta sẽ xem trọng mẫu thân. Tiểu Huyền Hy bắt lấy cha nắm tay nói. Long Mạc Thâm nắm chặt nắm tay chậm rãi buông ra, sờ sờ nhi từ đầu, đối mộ vô song truyền âm nói. Song nhi, ngươi tiểu tâm chút, ta lập tức liền trở về. Hắn đã cùng lão Kim Long đi qua thành tiên kiều, xem qua rất nhiều lần, mặc dù là sửa lại thành tiên kiều rất khó, hắn cũng cần thiết phải nhanh một chút tu bổ, hắn song nhi còn ở nơi này độ kiếp. Truyền âm xong, hắn thật sâu nhìn sắp nên đón đạo thứ 2 thiên kiếp song nhi, cùng lão Kim Long cùng nhau, bay lên tận trời. Ầm ầm ầm. Đạo thứ 2 lôi kiếp, đã xảy ra thật lớn biến hóa, không hề là chỉ một lôi điện, mà là một mảnh màu tím lôi hải. Vô tận lôi điện nháy mắt đem mộ vô song bao phủ, trong thiên địa một mảnh mây tiếng mênh ngông, đây là một mảnh khủng bố cực kỳ lôi điện hải dương. Tia chớp mãnh liệt mà xuống, lôi đỉnh như nước, mãnh liệt vô cùng. Từng tiếng cơ hồ muốn chấn điếc mọi người màng thai, dập nát mọi người hồn phách, quần quận vô cùng, phảng phất thế gian này trừ bỏ thanh âm này liền không có mặt khác tiếng vang. Tiểu Huyền Hy trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, thiên dạng. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng bọn họ cũng ngừng lại rồi hô hấp, Vân Thu Bạch gắt gao lôi kéo Mộ Nguyên Hoàng cánh tay, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Cách đó không xa, Hải Lan Diệp nhìn thoáng qua lôi trong biển đã nhìn không thấy thân ảnh cái kia nữ tử, quay đầu chiều vài vị trưởng lao nói. Chúng ta bắt đầu đi. Trưởng lao gật đầu, đem một cái to lớn hổ phách đem ra. Hổ phách bên trong, phong ấn một khối trung niên nữ tính thi thể này có lửa đỏ trường tóc ăn, trắng nón như tuyết làn da, thâm thúy đôi mắt cùng cao thẳng mũi, đây là một trương vô cùng tình xảo mặt, cho dù khỏe mắt đã mọc ra nếp nhăn, cũng không thể phủ nhận gương mặt này đẹp. Đây là thượng cổ thời kỳ lấy mỹ mạo nổi tiếng giao nhân. Có thiên sứ gương mặt cùng tiếng trời giọng hát. Hiện tại, Hải Lan Diệp bọn họ, sắp sửa ở cởi bỏ phong ấn đồng thời, khôi phục nàng trước khi chết ký ức, làm nàng sẽ không thay đổi thành không có tư tưởng chỉ biết đả thương người tinh mị. Chương 585 đá cây chân. Lôi hải cuồn cuộn vô cùng, hư không thật giống như trở nên rách nát bất ham, trong thiên địa một mảnh hừng hực màu tím quang mang, cực nơi xa đều chói mắt lại lóa mắt. Vâng! Mãnh liệt bành bái đại lôi kinh thế, tím điện rơi ở thiên địa chi gian, phảng phất có thể hủy diệt vạn vật. Tím hải bên trong, lúc này vô song đã ra chóc thịt bong, thân thể một mảnh cháy đen, nhưng ánh mắt lại không chút nào khuất phục, tràn ngập ý chí chiến đấu. Mặc dù thân thể thượng còn có đạm kim sắc máu ở chậm rãi chảy xuôi, thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng thương tổn. Nhưng nàng vẫn như cũ huyết khí tận trời, tinh huyết tràn đầy, cốt cách sinh sôi rung động. Nàng bụng nhỏ chỗ, có một đoàn huyền linh chi khí đem thai nhi bao quanh vây quanh, đáng sợ lôi kiếp đối thai nhi nửa điểm ảnh hưởng đều không có tạo thành, cũng đã bị nàng biến thành giải, bị nàng hóa thành đã dùng, rèn luyện nàng gân cốt. Ở tất cả mọi người cảm thấy khó chịu vang trời sấm sét chung, mộ vô song tự tin ngạo nghễ, không sợ hết thảy, dũng kháng thiên kiếp. Tiểu huyền hy đồng tử chỉ có màu tím lôi hải, đã nhìn không thấy mâu thân thân ảnh, nhưng là hắn cảm thụ được đến mâu thân kia cường đại sinh mệnh lực, hắn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra tươi cười tới, hắn lấy mâu thân vì hảo. Nhưng mà, một đợt càng thêm hung mãnh lôi kiếp lặng yên tới. Vô tận lôi điện, mãnh liệt thần mang, làm trong thiên địa một mảnh chói mắt, lộng lây bắt mắt, như là vô biên lửa lớn ở hừng hực thiêu đốt, thiêu sụp hư không. Thiên địa run rẩy. Vạn trượng tử mang sỏ xuyên qua thiên địa trên dưới, giống như là vô số đạo kinh thế đại long bay lên không. Trên bầu trời hơi thở lệnh nhân tâm giật mình, cảm nhận được này đáng sợ lực lượng lệnh mọi người mặt lộ vẻ kinh sắc. Lôi chiều buông xuống, lôi quang vạn đạo, màu tím trở thành trong thiên địa duy nhất. Quỳ trên mặt đất Hách Liên Thiến ở trong lòng cung thiếu. Mộ vô song chết chắc rồi. Nàng mệnh lại hảo, cũng muốn bị này lôi kiếp chém thành hôi. Tốt nhất hồn phi phách tán. Vĩnh không siêu sinh. Hách Liên Thiến ở trong lòng ác độc chú chớ, đáy mắt kích phát ra rắn giết ngoan độc ánh mắt. Tránh ở trong đám người Vương Nguyễn Nhi nhìn thoáng qua chật vật bất kham Hách Liên Thiến, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, tâm tư cũng cùng Hách Liên Thiến giống nhau, ước gì mộ vô song bị thiên kiếp đánh chết. Nàng mang khăn che mặt cùng mũ có rẻm, không dám lộ ra mặt tới, sợ có người nhận ra nàng tới. Bởi vì từ bị mộ Nguyên Hoàng Vân Thu Bạch đuổi ra quang minh thần giáo sau. Nàng những cái đó bằng hưu tất cả đều thay đổi một bộ gương mặt, chỉ cần thấy nàng liền sẽ hết sức trào phúng, làm nàng không dám ngẩng đầu. Cho nên nàng đành phải đem mặt che. Này hết thảy, tất cả đều là mộ vô song mang đến. Nếu không có mộ vô song, nàng hiện giờ vẫn là cao cao tại thượng quang minh thần giáo đại tiểu thư. Chính là hiện tại nàng liền tu luyện linh thạch đều kiếm không đến, nàng tuy là luyện đan sư, hơn nữa thiên phú không tồi, chính là nàng không có lò luyện đan. Đi đan dược cửa hàng tìm luyện đan sư công tác khi, người khác vừa thấy là nàng, phất tay liền đem nàng đuổi đi ra ngoài. Nàng đành phải đi quanh thân tiểu thành trong hồ đi kiếm linh thạch. Nhưng nàng đi nơi nào đều vấp phải trắc trở, rõ ràng trước một ngày người khác còn đáp ứng làm nàng đương thủ tịch luyện đan sư, kết quả ngày hôm sau liền đổi ý. Nàng dám khẳng định, này nhất định là mộ vô song dở trò quỷ. Mỗi lần nghe thấy có người đàm luận khởi mộ vô song khi, nàng liền sẽ gia tăng một tầng hận ý. Thiếu đế phi, cỡ nào phong cảnh vô hạn, đứng ở đỉnh cao nhất nhìn xuống chúng sinh, quá toàn bộ đại lục nữ nhân đều hâm mộ nhật tử, bị thiếu đế sủng đến giống sống ở vại mật giống nhau. Vương Uyển Nhi cũng đi tìm mộ Nguyên Hoàng Phu thê nhiều lần, nhưng là bọn họ căn bản không thấy nàng. Không nghĩ tới lúc này đây cùng đường trở về, cư nhiên thấy được lớn như vậy mau nhân tâm một màn. Mộ vô song đưa tới như vậy đáng sợ hai người thiên kiếp, tuyệt không khả năng sống sót. Nếu có thể nhìn đến mộ vô song chết thảm, Vương Uyển Nhi cảm thấy, nàng chịu này đó cực khổ cũng không tính ủy khuất. Đến lúc đó, nàng nói không chừng còn có thể sấn hư mà nhập, hồi Quang Minh thần giáo. Nhưng nàng không biết chính là, Mộ Vô Song căn bản liền nàng cái này tiểu nhân vật đều nhớ không nổi, ở Mộ Vô Song trong lòng, nàng liền quạng hành đều không tính, lại như thế nào sẽ nhớ tới Cố Tình khó xử nàng. Khó xử nàng, là nàng đối thủ một mất một còn, Bách Lý Lâm Lang phái ra đi người. Bách Lý Lâm Lang người nhìn chằm chằm vào Vương Uyển Nhi, thấy Vương Uyển Nhi đã trở lại, vội vàng cấp Bách Lý Lâm Lang bẩm báo hành tung. Lúc này lôi kiếp, cuồn cuộn đến không có giới hạn, mỗi một tiếng sấm vang, thật giống như ở mỗi người ngực nổ tung, lệnh nhân tâm hoảng tim đập nhanh. Mọi người khó có thể tưởng tượng, ở thiên kiếp trung Mộ Vô Song lúc này sẽ trải qua loại nào thống khổ. Nàng có thể sống sót sao? Này đã bất đồng với trước kia thiên kiếp. Rất nhiều người cảm thấy nàng không có khả năng sống được xuống dưới, bởi vì đây là gấp đôi thiên kiếp, linh thiên cảnh thiên kiếp vốn dĩ liền đáng sợ, nhưng mà Mộ Vô Song trong bụng còn suy một cái, liền tính là kéo vào một người độ kiếp, Mộ Vô Song muốn thừa nhận chính là gấp hai linh thiên cảnh thiên kiếp uy áp. Nhìn xem này càng ngày càng tối tăm thiên, chỉ sợ liền mấy ngàn dặm ở ngoài, đều có thể thấy này mãnh liệt màu tím lôi hải. Đây là loại nào khủng bố? Thiên đạo đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Mộ Vô Song trên người, nàng vốn là thiên đạo ở ngoài người, không phải thế giới này người, cho nên nàng mỗi một lần độ kiếp, đều sẽ so những người khác muốn đáng sợ đến nhiều. Mà giờ này khắc này, Hải Lan Diệp cực kỳ trong tộc trưởng lao đã mở ra hổ phách phong ấn, bị phong ấn giao nhân mở choáng mắt muốn chạy trốn đi, đã không có thiên đạo chú ý, nàng sẽ không bị thiên đạo giáng xuống thiên lôi đánh chết. Này một cái nháy mắt, vài vị Hải Lan tộc trưởng lão thi triển nổi lên trong tộc bí pháp, không biết nơi nào tới đỏ tươi máu, đột nhiên rót vào giao nhân thân thể bên trong. Giao nhân cuồng táo lộn xộn, nhưng trên mặt đất trước tiên họa tốt cổ xưa ký hiệu đem này giam cầm tại chỗ. Vài vị trưởng lão bọn họ tiếp tục thi triển bí pháp, thoạt nhìn thập phần gian nan, mồ hôi đầy đầu, vốn dĩ liền hoa dâm đầu tóc trong nháy mắt này, phảng phất càng bạch càng già nua. Phúc! Theo mấy cái trưởng lão phun ra tới máu tươi, vẻ vải buông tay, kia nữ giao nhân cũng đột nhiên an tĩnh lại, té xỉu ở trên mặt đất. Thế nào? Hải Lan Diệp lấy ra đan dược cấp vài vị trưởng lão, nôn nóng hỏi. Trưởng lão đối hắn gật gật đầu, ý bảo thành công. Hải Lan Diệp nhẹ nhàng thở ra, một bên Hải Lan Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là ngay sau đó, bọn họ có lo lắng để phòng lên, giao nhân bên này sự tình giải quyết, chính là Mộ Vô Song bên kia, cũng không biết sẽ thế nào. Hải Lan Nguyệt nhìn cau mày Mộ Ngọc Hành, rất muốn rôi tay vì hắn vuốt phẳng trên trán lo lắng, cuối cùng, nàng cố lấy dũng khí, dùng tay nắm lấy hắn nắm chặt nắm tay. Mộ Ngọc Hành ngẩn ra, quay đầu thấy là nàng, này vẫn là nàng lần đầu tiên chủ động cùng hắn có thân thể tiếp xúc, hắn muốn cười lại cười không nổi, tâm tình phi thường trầm trọng. Vô Song tỷ nhất định có thể thành công vượt qua thiên kiếp. Nàng nghị lực kinh người, tự thân cường đại vô cùng, người muốn yên tâm. Hải Lan Nguyệt ôn nhu đối hắn nói. Mộ Ngọc Hành phản qua tay tới đem tay nàng nắm lấy, đối nàng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn mênh mông vô bờ lôi vân. Lúc này lôi kiếp trung Mộ Vô Song cốt cách kim hoàng, cả người tràn ngập cường đại ý chí chiến đấu, thiên kiếp càng cường nàng càng hăng. Gấp hai thiên kiếp lại như thế nào? Nàng làm theo sẽ làm này thanh thế to lớn thiên kiếp biến thành nàng rèn luyện thân hình đá cây chân. Chương 586 thiêu thân lao đầu vào lửa. Mọi người tránh ở dưới mái hiên, run bần bật. Thật sự là như vậy thanh thế to lớn thiên kiếp quá mức đáng sợ, liền phảng phất là chính mình muốn độ kiếp giống nhau. Mỗi một tiếng sấm sét đều chấn đến người màng thai phát hội, tâm hồn không chừng. Đúng lúc này, bầu trời kia che trời lấp đất kiếp vân giống như tiêu tán không ít. Uy áp thu nhỏ. Thiên kiếp tới rồi kết thúc, muốn kết thúc. Trời ạ! Thiếu đế phi quá cường hãn. Liền như thế đại kiếp nạn đều có thể vượt qua. Thật không hổ là Thanh Long Thần Cung thiếu chủ mẫu A. Tất cả mọi người chấn động không thôi, khiếp sợ đồng thời đối Mộ Vô Song bội phục tới rồi ngũ thể đầu địa nông nỗi. Thử hỏi, nơi này có bất luận kẻ nào dám đối với kháng như vậy cường thế thiên kiếp sao? Chỉ sợ thiên kiếp mới vừa ngưng tụ mà đến, liền sợ tới mức kẹ ra quần, liền phản kháng dũng khí đều không có đi. Cái gì? Vẫn luôn đắc ý rào rạt chờ thiên kiếp lộng chết Mộ Vô Song Vương Uyển Nhi không dám tin tưởng. Sao có thể? Như vậy thiên kiếp, nàng Mộ Vô Song sao có thể vượt qua đi? Thiên kiếp như thế nào sẽ liền phải kết thúc đâu? Khẳng định còn có càng cường thiên kiếp chờ nàng đi. Nhưng mà bầu trời màu tím lôi hải phạm vi đều ở thu nhỏ. Nay hiển nhiên biểu thị đã tới rồi thiên kiếp kết thúc, thiên kiếp liền phải lui đi. Ngay cả thiên kiếp đều đối Mộ Vô Song không thể nề hà. Vương Uyển Nhi cực không cam lòng. Đột nhiên nàng ngũ có rèm bị người đánh vào trên mặt đất, gió thổi đi rồi trên mặt nàng khăn che mặt, nàng vội vàng che lại mặt đem ngũ có rèm nhặt lên tới mang lên, sợ bị người phát hiện thân phận. May mắn mọi người lực chú ý đều ở thiên kiếp mặt trên, không có người chú ý tới nàng, liền tính nhận ra nàng, cũng lười đến ở ngay lúc này chào phúng nàng. Vương Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi, vì sao Mộ Vô Song tiện nhân này mệnh mấy ngày liền đều không thu. Nàng đã chết thật tốt. Người trong thiên hạ đều sẽ cười nhạo nàng bị thiên kiếp chém thành kiếp hôi. Nàng bất tử, chính mình thâm cừu đại hận căn bản không trô nhưng báo, nàng liên tiếp xúc Mộ Vô Song tư cách đều không có. Càng miễn bàn báo thủ. Đáng giận. Vân Uyển Nhi. Đúng lúc này, một tiếng khàn khàn thê lương thanh âm chuyển vào Vương Uyển Nhi lỗ thai. Ai? Nàng cảnh giác khắp nơi xem, lại không có thấy có người ở kêu nàng. Rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ kêu nàng Vân Uyển Nhi? Vân Uyển Nhi, ngươi cam tâm sao? Vốn dĩ thuộc về ngươi hết thảy, bị Mộ Vô Song toàn cướp đi, ngươi tha thiết ước mơ đồ vật, nàng lại khinh thường nhìn lại, còn đem ngươi làm hại thảm như vậy, ngươi cam tâm sao? Lại là này nói khàn khàn thanh âm. Vương Uyển Nhi đột nhiên đem ánh mắt dừng ở ven đường thượng quý Hách Liên Thiến trên người. Hách Liên Thiến cặp kia âm độc đôi mắt chính nhìn nàng. Hách Liên Thiến. Ta cam không cam lòng quan ngươi chuyện gì. Ngươi hiện tại có thể so ta thảm nhiều, ngươi có cái gì tư cách rêu cợt ta. Vương Uyển Nhi hừ lạnh truyền âm qua đi. Ta không có rêu cợt ngươi. Ta là hâm mộ ngươi a. Ngươi hiện tại hành động tự do, chỉ cần muốn báo thủ, Mộ Vô Song lập tức là có thể chết đi. Mà ta lại động đều không thể động một chút. Hách Liên Thiến đối nàng truyền âm nói, trong giọng nói phảng phất tôi hàn độc. Ngươi có ý tứ gì? Vương Uyển Nhi hồ nghi nói. Nàng đương nhiên muốn báo thủ, muốn giết chết Mộ Vô Song, chính là hiện tại Mộ Vô Song, so nàng cường hãn mấy chục lần, nàng đi tìm Mộ Vô Song, chỉ có tìm chết phân. Lớn như vậy thiên kiếp, Mộ Vô Song khẳng định đã là nỏ mạnh hết đà. Ngươi đi xông vào nàng thiên kiếp, nàng liền sẽ bị ngươi liên lụy, lại độ một lần thiên kiếp. Vân Uyển Nhi, chỉ cần ngươi xông vào, ngươi là có thể báo thủ rửa hận. Hách Liên Thiến mê hoặc nàng nói. Ta đây không cũng chết chắc rồi. Hách Liên Thiến, ngươi quả nhiên rắn rết tâm địa, tưởng đem ta cũng hại chết. Vương Uyển Nhi tức muốn hộc máu nói, nàng chỉ cần xông vào Mộ Vô Song thiên kiếp, kia biến mất thiên kiếp liền sẽ một lần nữa ngưng tụ thành ba người thiên kiếp, so vừa rồi hai người thiên kiếp còn muốn đáng sợ, không riêng gì Mộ Vô Song chết chắc rồi, nàng chính mình cũng tuyệt đối không có khả năng từ thiên kiếp tồn tại ra tới. Cái này Hách Liên Thiến, thật là đáng giận đến cực điểm. Vân Uyển Nhi, Mộ Vô Song là ngươi tử địch, nàng bất tử, ngươi vĩnh viễn cũng không dám ngẩng đầu, sống được so con kiến còn không bằng, như vậy tồn tại có cái gì ý nghĩa đâu, còn không bằng cùng Mộ Vô Song đồng quy vu tận. Phải biết rằng, Vân Uyển Nhi, ngươi hiện tại chỉ là con kiến, nàng Mộ Vô Song chính là bầu trời Phượng Hoàng A, các ngươi có khác nhau một trời một vực, ngươi chỉ biết vĩnh viễn sống ở nàng bóng ma hạ, nghe bên người người khen nàng kính nể nàng, nàng có bàn đào. Có thể sống vạn năm, nhưng ngươi đâu, ngươi nhiều nhất có thể sống 100-200 tuổi, sống được so cẩu còn không bằng, chờ ngươi già nua đến đi không nổi, Mộ Vô Song vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, ngươi sẽ cam tâm sao? Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ hối hận lần này không có cùng Mộ Vô Song đồng quy vu tận. Đi thôi Vân Uyển Nhi, lấy ngươi một cái lạn mệnh, đổi nàng một cái phượng hoàng mệnh, ngươi đáng giá. Ngươi ổn kiếm không bồi. Nàng sống được như vậy phong cảnh. Nên đột nhiên im bặt. Mà ngươi dù sao cũng là kéo dài hơi tàn, bị chết tiêu sái bao la hùng vĩ, mọi người còn sẽ vinh viễn nhớ rõ tên của ngươi. Hách Liên Thiến âm độc đối Vương Uyển Nhi ân cần thiện dụ, muốn làm nàng đi cùng Mộ Vô Song đồng quy vu tận. Vương Uyển Nhi tim đập nhanh hơn, nếu không phải ngại Hách Liên Thiến quá bẩn, nàng hận không thể tiến lên đi cấp cái này ác độc nữ nhân mấy cái tát. Ai nói ta mệnh chính là lạn mệnh? Hách Liên Thiến, ngươi có bản lĩnh chính mình sát Mộ Vô Song đi. Nói xong, Vương Uyển Nhi cũng không quay đầu lại đi rồi. Đi đến chỗ ngoặc chỗ, nàng ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời kiếp vân càng ngày càng ít. Thiếu đế phi thật lợi hại a. Lớn như vậy thiên kiếp đều có thể vượt qua. Nếu không phải thành tiên kiều sớm chặt đức, chỉ sợ nếu không bao lâu là có thể phi thăng đâu. Đúng vậy. Thiếu đế cùng thiếu đế phi trời sinh một đôi, tu vi nghịch thiên. thật khiến cho người ta hâm mộ. Thật tốt quá, xem ra thiếu đế phi trong bụng hải tử cũng khẳng định không có việc gì. Thiếu đế phi như vậy thiện lương người, ông trời cũng thích nàng. Bên hai truyền đến mọi người nghị luận thanh. Nàng nhìn về phía mọi người, cơ hồ mỗi người trên mặt đều mang theo cười, như là phát ra từ nội tâm vì Mộ Vô Song cảm thấy cao hứng. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì Mộ Vô Song ở quần chúng trong lòng hy vọng như vậy cao? Vương Uyển Nhi tưởng không rõ. Còn không phải là truyền thụ phù đạo mà thôi sao? Vì cái gì những người này như vậy coi trọng Mộ Vô Song? Nàng tại đây đột nhiên chi gian, cảm nhận được nàng cùng Mộ Vô Song chi gian thật lớn khác biệt. Đúng vậy, Hách Liên Thiến cái gì đều không có nói sai. Hiện tại chính mình, kéo dài hơi tàn, còn không phải là một cái lạn mệnh sao. Chính là Mộ Vô Song đâu. Nàng vạn chúng chú mục, thiên sinh phượng cách, bị khắp thiên hạ cường đại nhất nhất có quyền thế nam nhân sủng ở lòng bàn tay, hiện giờ còn hoài cái thứ hai hài tử. Vô số người vây quanh nàng đảo quanh. Cỡ nào hạnh phúc hoàn mỹ a. Ngay cả Mộ Vô Song coi thường cha mẹ, cũng là người khác cầu mà không được. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Mộ Vô Song liền tốt như vậy mệnh? Mộ Vô Song, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Vương Uyển Nhi nắm chặt nắm tay, đột nhiên cổ đủ dũng khí, cắn răng một cái, đống nhiên bay lên thiên đi. Đây là ai? Nàng muốn làm cái gì? Vương Uyển Nhi tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thiêu thân lao đầu vào lửa khí thế, hướng tới bầu trời thiên kiếp trong phạm vi bay đi. Mọi người thực mau liền minh bạch nàng muốn làm cái gì. Chính là lúc này Vương Uyển Nhi đã sắp tiếp cận kia còn sót lại thiên kiếp. Chương 587 chém thành hai nửa. Đó là ai? Quả thực to gan lớn mật. Có người hô lớn. Vương Uyển Nhi như vậy tư thái, mặc cho ai đều nhìn ra được, nàng là tưởng đem thiên kiếp dẫn trở về, muốn cùng thiếu đế phi đồng quy vu tận. Chính là tưởng ngăn trở đã không còn kịp rồi. Vương Uyển Nhi đã tiếp cận thiên kiếp. Nếu là lại qua đi, khả năng còn sẽ cho thiếu đế phi đưa tới càng trọng thiên kiếp. Người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì yếu hại thiếu đế phi? Vương Uyển Nhi. Lúc này, mới vừa tới rồi Bách Lý Lâm Lang khiếp sợ hô to. Nàng nghe thủ hạ bẩm báo Vương Uyển Nhi đã trở lại, cố ý lại đây tính toán chế nhạo Vương Uyển Nhi một phen, không nghĩ tới gần nhất liền thấy Vương Uyển Nhi hướng Mộ Vô Song thiên kiếp bay đi thân ảnh. Nàng đương nhiên nhận được đối thủ một mất một còn thân hình, tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Vương Uyển Nhi? Ai là Vương Uyển Nhi? Rất nhiều người khó hiểu hỏi. Bên cạnh có người mắng to nói, cư nhiên là nàng. Vương Uyển Nhi chính là thiếu đế phi cha mẹ ruột dưỡng nữ. Trước kia kêu Vân Uyển Nhi. Trước kia là Quang Minh thần giáo đại tiểu thư. Như vậy vừa nói, mọi người đều nghĩ tới. Chính là cái kia nói dối thành tánh, lừa gạt này dưỡng phụ mẫu ngàn vạn linh thạch Vân Uyển Nhi. Cái này Vân Uyển Nhi, thật đúng là một con dưỡng không thân bạch nhãn lang. Việc xấu loang lổ, nói lên nàng tới, có thể liền nói mấy cái canh giờ không mang theo đỉnh. Nhưng mà hiện tại tình huống khẩn cấp, đại gia đã không có bát quái tâm tư. Mắt thấy Vương Uyển Nhi liền phải phi vào thiếu đế phi thiên kiếp lôi hải bên trong. Một khi đi vào, thiên đạo liền sẽ nhận định là ba người ở độ kiếp, liền sẽ một lần nữa giáng xuống ba người đại kiếp nạn tới. Tình huống như vậy chỉ cần một phát sinh, thiếu đế phi khẳng định nguy hiểm thật mạnh. Vừa rồi hai người đại kiếp nạn cũng đã phi thường đáng sợ. Ba người đại kiếp nạn lại là kiểu gì quan cảnh? Mọi người liền tưởng cũng không dám tưởng. Vương Uyển Nhi, xuất sinh. Mộ Nguyên Hoàng khỏe mắt muốn nứt ra hô to. Vân Thu Bạch càng là bưng kín miệng, không thể tin được trước mắt một màn này. Tại sao lại như vậy? Vương Uyển Nhi vì cái gì sẽ chạy tới phá hư Vô Song thiên kiếp? Nàng vì cái gì muốn cùng Vô Song đồng quy vu tận? Bọn họ lúc trước đối Vương Uyển Nhi như vậy hảo, mấy ngày này còn bởi vì không có đi gặp nàng mà nội tâm có chút áy náy, dù sao cũng là dưỡng vài thập niên dưỡng nữ, nàng quá đến không tốt, bọn họ cũng có chút áy náy, cảm thấy có phải hay không chính mình làm được thật quá đáng, còn nghĩ làm người cho nàng điểm linh thạch dùng. Nhưng mà trước mắt một màn này, làm cho bọn họ hai phu thê tâm đều phải đóng băng ở. Sớm biết rằng Vương Uyển Nhi sẽ làm ra loại sự tình này, lúc trước bọn họ nên giết chết nàng. Ha ha ha ha. Quỳ trên mặt đất không thể nhúc nhích Hách Liên Thiến cười ha ha, như là đại khoái nhân tâm cười, đã không có môi nàng, cười rộ lên hình như lệ quỷ, lúc này, đã không có người phân tâm xem nàng. Bá. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm phi thiên tới. mang theo đáng sợ sát ý cùng lệ khí, kẹp cuốn cuồng bạo chi phong, như là có thể chạm phá vô căn cứ, khai thiên tích địa. Hưu mà một tiếng, sắc bén trường kiếm bỗng nhiên đem một bàn tay sắp tiến vào thiên kiếp trong phạm vi Vương Uyển Nhi, từ đầu đến chân, trực tiếp chém thành hai nửa. Vương Uyển Nhi liền kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, đầu hợp với thân mình liền biến thành hai nửa, hướng ngầm rơi đi. Nàng chết không nhắm mắt mở to hai mắt, nàng rõ ràng chỉ kém một chút liền phải tiến vào mộ vô song thiên kiếp trong phạm vi. Chỉ kém một cái ngón tay khoảng cách. Nàng bắt đầu tan rã đồng tử, xuất hiện một đạo thiên thần tuấn mỹ thân ảnh, người nọ từ trên trời giáng xuống, khí thế như hồng, tản ra như băng sơn rét lạnh hơi thở. Là Long Mặc Thâm giết nàng. Mộ vô song như thế nào tốt như vậy mệnh. Vương Uyển Nhi cực kỳ không cam lòng đã chết. Nhưng nàng chết, làm sao có thể tiết hận. Long Mặc Thâm duỗi tay nhiếp hồn, sắp sửa chạy trốn Vương Uyển Nhi hồn phách hút tới, hung hăng nghéo, liền tạo thành bột mịn. Hoàn toàn hồn phi phách tán. Vĩnh không siêu sinh. Tất cả mọi người đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời khắc mấu chốt, thiếu đế xuất hiện. Lúc này, bầu trời kiếp vân cùng màu tím lôi hải hoàn toàn tan đi, lộ ra thiên kiếp trung thân ảnh. Nàng tư dung tuyệt lệ, khí chất siêu quần, đen nhánh tóc dài theo gió tung bay, mị đến kinh tâm động phách. Trên người nàng xiêm y dị thượng tràn đầy vết máu, nhưng là sở hữu miệng vết thương đã hoàn toàn chữa trị, cả người lộ ra khí thế cường đại. Lúc này đây hai người thiên kiếp, làm nàng tu vi nâng cao một bước. Toàn thân đều mang theo một loại huyền ảo vô cùng hơi thở. Nàng thân hình vừa động, đã cùng kia thiên thần nam nhân ôm nhau, hai người dung mạo điệt lệ, giống như bầu trời thần tiên quyến lữ, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Hách Liên Thiến ngẩng đầu nhìn một màn này, tức giận đến cả người phát run. Nam nhân kia, đã cường đại tới rồi như thế nông nội sao. Thế nhưng như vậy đều không có hại chết mộ vô song. Vân Uyển Nhi bị chém thành hai nửa thi thể liền dừng ở nàng trước mặt, mặt vỡ sắc bén vô cùng, còn lộ ra gọi người tim đập nhanh xâm hàn kiếm ý, chết tương thảm thiết vô cùng. Hách Liên Thiến run đến càng nghiêm trọng, này thi thể nhất định là vừa khéo dừng ở nàng trước mặt. Mây đen tan đi, Linh Vũ lặng yên rớt xuống. Mọi người hoan thiên hỉ địa. Lần này Linh Vũ so trước kia linh khí càng đậm, phạm vi càng quảng, rửa sạch ở nhân thân thượng, có thể mang đi trên người mệt nhọc, có thể làm linh tu năm đài càng thêm thanh minh. Toàn thánh đô đều bị trận này Linh Vũ sở ân trạch, duy độc Hách Liên gia tộc phế tích gì chỉ thượng, không có hạ nửa điểm Linh Vũ. Đây là ông trời đều chán ghét Hách Liên gia tộc. Bại hoại, nhân cha, liên thiên đạo đều không mừng. Toàn thánh đô cũng liền Hách Liên Thiến tam huynh muội trên người không có rơi xuống một giọt Linh Vũ. Mọi người càng thêm phỉ nhổ bọn họ. Mà Linh Vũ dễ chịu hạ, hạt giống che kín toàn bộ thánh đô Mạn Châu xa hoa bỗng nhiên cất cao một đoạn, xanh biếc hành hành. Có lẽ không dùng được bao lâu, toàn bộ thánh đô liền sẽ nở khắp màu đỏ mà yêu mỹ bỉ ngạn hoa. Đến lúc đó lại là một phen đồ sộ cảnh tượng. Tiểu thư, thuộc hạ nhìn đến Vương Uyển Nhi yếu hại thiếu đế phi phía trước. Cùng Hách Liên Thiến nhìn nhau thật lâu, như là ở truyền âm nói chuyện, thuộc hạ hoài nghi, là Hách Liên Thiến xúi dục Vương Uyển Nhi. Hấp thu xong đáp xuống ở trên người Linh Vũ sau, Bách Lý Lâm Lang thuộc hạ cung kính nói. Cái gì? Thế nhưng còn có loại sự tình này. Ta liền nói Vương Uyển Nhi cái kia tiện nhân không có khả năng lớn như vậy là gan. Nguyên lai thật là có người xúi dục nàng. Hách Liên Thiến thật là ác độc như rắn giết. Bách Lý Lâm Lang nổi giận đùng đùng nói. Nàng phân phó thuộc hạ, ngươi đem chuyện này nói cho cấp Thanh Long Thần Cung người, rốt cuộc Hách Liên Thiến là Thanh Long Thần Cung giam giữ người, như thế nào xử trí nàng đến dò hỏi Thanh Long Thần Cung, không thể làm thiếu đế cùng thiếu đế phi bị Hách Liên Thiến chẳng hay biết gì. Thuộc hạ nghe lệnh, lập tức đi. Bách Lý Lâm Lang nắm chặt nắm tay, không thể giết ngươi, nhưng bổn tiểu thư có thể đánh ngươi. Đáng giận nữ nhân. Nàng muốn đi hung hăng đánh Hách Liên Thiến một đốn. Đương nàng đi đến nơi đó thời điểm, lại thấy đã có vô số người vây quanh đi lên. Phát sinh chuyện gì? Bách Lý Lâm Lang lột ra đám người, chui đi vào. Chỉ thấy Hách Liên Thiến trên đầu bị ăn mặc Thanh Long Thần Cung phục sức người dán một lá bửa, có mắt sắc mỗi người nói, đây là dẫn lôi phủ. Giang giác. Vừa mới dứt lời, một đạo thiên lôi chiều Hách Liên Thiến đỉnh đầu bổ xuống dưới. Chương 588 phi thăng thiên kiếp. A. Một đám cự lôi nện ở Hách Liên Thiến trên đầu, đem nàng tạp đến toàn thân cháy đen, trên đầu nổi lửa, tóc toàn bộ bị thiêu quang. Mãnh liệt lôi điện chạy qua nàng toàn thân, khiến cho nàng phát ra đau đớn muốn chết kêu thảm thiết. Nàng gương mặt kia thượng thất khiếu đổ máu, hàm răng đều từng viên ở đi xuống rớt. Hách Liên Thiến, ngươi đem mỗi thời mỗi khắc gặp ngũ lôi hoành đỉnh thống khổ. Đây là ngươi xúi dục Vương Nguyễn Nhi hãm hại thiếu đế phi kết cục. Thanh Long Thần Cung người phun một tiếng, chán ghét nói. Hách Liên Thiến đột nhiên mở to hai mắt, sao có thể? Sao có thể nhanh như vậy liền biết là nàng xúi dục Vương Nguyễn Nhi? Nàng dư quang thấy được Vương Nguyễn Nhi bị chém thành hai nửa thi thể, đống nhiên minh bạch lại đây, khẳng định là thiếu đế hiểu rõ hết thảy. Thiếu đế vì cấp mộ vô song cái kia tiện nhân hết giận, làm chính mình ngày ngày gặp lôi phạt. Không. Hách Liên Thiến muốn chết, nàng không nghĩ mỗi ngày gặp như vậy thống khổ lôi phạt. Nhưng mà nàng trên người đã sớm bị hạ một loại cấm chế, chỉ cần nàng vừa động muốn chết ý niệm, toàn thân liền sẽ thống khổ vạn phần, nàng căn bản không chết được. Đây mới là chân chính sống không bằng chết. Bách Lý Lâm Lang nhìn mau bị cha tấn điên rồi Hách Liên Thiến, trong lòng cảm thán, nàng vừa rồi làm người đi Thanh Long Thần Cung xem ra là làm điều thừa, thiếu đế là người nào, như thế nào sẽ không biết là ai dở trò quỷ. Đúng lúc này, Thanh Long Thần Cung nội đột nhiên truyền ra một đạo trầm thấp to lớn vang dội thanh âm. Thành Tiên Kiều đã ở chúng ta nỗ lực hạ thành công chữa trị, từ nay về sau, mỗi người đều có phi thăng tiên giới cơ hội. Đây là thiếu đế thanh âm. Này nói có từ tính tiếng nói truyền khắp toàn bộ thánh đô. Cái gì? Thành Tiên Kiều chữa trị hảo. Ta không có nghe lầm đi. Chúng ta thế giới này, về sau cũng có người có thể phi thăng tiên giới sao? Trời ạ! Đức gây mấy chục vạn năm Thành Tiên Kiều cư nhiên chữa trị hảo. Thanh Long Thần Cung vạn tuế. Thiếu đế phi vạn tuế. Thánh đô mỗi một góc, đều vang lên mọi người tiếng hoan hô. Cái này phấn chấn nhân tâm tin tức, sẽ từ thánh đô truyền khắp toàn bộ Thương Minh đại lục, lại truyền khắp mặt khác vô số đại lục. Suốt mấy chục vạn năm cũng chưa người có thể chữa trị Thành Tiên Kiều, bị thiếu đế bọn họ chữa trị. Ở linh tu nhóm trong mắt, bọn họ chính là trên đại lục cứu thế thần. Mọi người vì sao tu luyện? Bởi vì mọi người hướng tới lực lượng cường đại, cũng vì trường sinh. Tu vi càng cao, thọ mệnh cũng liền sẽ càng dài. Vì sống được càng lâu, mọi người liều mạng để cao tu vi. Nhưng mà tu luyện đến nhất đỉnh, hết thể đột nhiên im bặt. Bởi vì Thành Tiên Kiều là đoạn, rốt cuộc vô pháp đi thông tiên giới. Tu luyện đến linh tiên cảnh đỉnh lại như thế nào? Vô pháp phi thăng, liền vô pháp trường sinh. Người thọ mệnh hữu hạn, cho dù tới rồi linh tiên cảnh đỉnh, có thể sống mấy ngàn tuổi, kia mấy ngàn tuổi về sau đâu. Chỉ biết thọ nguyên hao hết, khí huyết suy bại chết già. Từ thiếu niên thời kỳ liền bắt đầu nỗ lực tu luyện, trở thành nhân thượng nhân, bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, kết quả lại rơi vào một cái chết già kết cục, kia tu luyện ý nghĩa đến tột cùng ở nơi nào. Thành Tiên Kiều đứt gãy, là mỗi một vị linh tu trong lòng khôn kể thương. Đặc biệt là những cái đó thiên chi kiêu tử, tư chất áp đảo người thường phía trên, rõ ràng vốn nên ở thiên giới có rất tốt tiền đồ, lại chỉ có thể ở đỉnh là lúc, liền mất đi sở hữu động lực. Bởi vì lại nỗ lực cũng không có khả năng phi thăng. Thành Tiên Kiều thật sự chưa trị sao? Kích động lúc sau, mọi người sinh ra như vậy nghi hoặc. Không phải bọn họ hoài nghi thiếu đế lời nói chân thật tính, mà là Thành Tiên Kiều là thiên đạo hạ sản vật. Một khi đứt gãy, thiên đạo liền sẽ không lại cấp chữa trị cơ hội. Tương đương thiên đạo đã đưa bọn họ thế giới này người cấp lưu đày, sẽ không cho bọn hắn thành tiên khả năng tính. Cho nên bọn họ thực nghi hoặc. Có thể hay không là thiếu đế nghĩ sai rồi, kỳ thật Thành Tiên Kiều căn bản không có khôi phục. Liên ở tất cả mọi người ngờ vực thời điểm, toàn bộ đại lục người đột nhiên cảm nhận được chấn động. Đã xảy ra cái gì? Mau xem. Bầu trời. Đó là hình người thiên kiếp. Cái gì? Hình người thiên kiếp. Trong truyền thuyết phi thăng thiên kiếp, mọi người không thể tin tưởng nhìn bầu trời, trời cao phía trên, xuất hiện vô số tia chớp hình người. Giống như là một đám tiên nhân buông xuống giống nhau. Là Lăng Tiêu thần tộc. Lăng Tiêu thần tộc có một cái lao giả phóng lên cao. Chẳng lẽ là hắn muốn độ kiếp? Thánh đô người thấy Lăng Tiêu thần tộc phương hướng, một cái đầu tóc hoa dâm thân hình câu lũ lao giả nhằm phía hình người thiên kiếp. Là Lăng Tiêu thần tộc lão tổ. Thượng thượng thượng tiền nhiệm Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng. Có người chấn động nói. Cái gì? Cái kia nghe nói đã sớm tọa hóa lao tổ. Vô số người hít ngược một hơi khí lạnh. Cái kia lão tổ ít nhất sống 3.000 tuổi đi. Cư nhiên còn sống. Khủng bố như vậy. Thật đáng sợ tu vi. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm đám người cũng ngẩng đầu nhìn thiên đạo biến hóa, thành tiên kiểu chữa trị, khẳng định không thể gạt được này đó sắp qua đời lao tổ, không cần thông chi, này đó lao tổ liền sẽ phát hiện khác thường. Mộ Vô Song biết Lăng Tiêu thần tộc cái này lao tổ, hắn sống mấy ngàn năm năm tháng, cùng hoàng thúc còn có huyết thống quan hệ, bất quá vẫn luôn bế chết quan, vì không tiêu hao một tia huyết khí, chưa từng có xuất hiện quá, ngay cả Lăng Tiêu hiền phu thê cũng không thấy được hắn. Đồn đãi đều nói hắn đã tọa hóa, kỳ thật vẫn luôn tồn tại, chẳng qua thọ nguyên đã không sai biệt lắm muốn hao hết, nếu thành tiên tiểu lại vãn một đoạn thời gian, khả năng vị này lao tổ liền đợi không được lúc ấy. Bầu trời, Lăng Tiêu lão tổ huyết khí bay nhanh trở nên tràn đầy mãnh liệt lên, người cũng từ tuổi già trạng thái, biến thành trung niên, lại biến thành thanh niên trạng thái, thân hình câu lũ lao giả biến thành eo thẳng tắp thanh niên, toàn thân huyết khí vẫn duy trì tuổi trẻ nhất thời kỳ cường đại. Bầu trời hình người thiên kiếp tản mát ra huy áp khủng bố đến cực điểm, đã không phải đơn giản lôi kiếp, phảng phất những người đó hình thiên kiếp là tồn tại giống nhau, dùng ra vô số chiêu thức đối thượng Lăng Tiêu lão tổ. May mắn chính là, Lăng Tiêu lão tổ khí huyết vẫn luôn thực tràn đầy, có lẽ hắn vẫn luôn đang chờ đợi ngày này. Đối mặt phi thăng thiên kiếp cường hãn, Lăng Tiêu lão tổ không chết không cào, thân hình không ngừng ở thiên kiếp hạ trọng tổ, kiên cường bất khuất. Lăng Tiêu hiền vợ chồng vì lão tổ nhéo đem hãn, lão tổ không giống những người khác giống nhau, biết rõ không thể phi thăng cho nên không hề nỗ lực tu luyện, hắn vẫn luôn vẫn duy trì tốt nhất trạng thái, vì chính là phi thăng ngày này. Bọn họ tin tưởng vững chắc lao tổ khẳng định có thể phi thăng thành công. Toàn bộ thương minh đại lục, đều có thể thấy bầu trời hình người thiên kiếp cùng kêu bàng bạc uy áp, mỗi người cũng không dám thở dốc, bởi vì, chỉ cần Lăng Tiêu lão tổ có thể phi thăng thành công, đã nói lên thành tiên kiểu thật sự chữa trị. Như vậy sở hữu linh tu liền có kiên trì không ngừng động lực. Hình người thiên kiếp suốt rằng co hơn một canh giờ. Che trời. Đồng nhiên, hình người thiên kiếp tiêu tán. Ha ha ha, ta Lăng Tiêu nguyên độ kiếp thành công, ta thấy được thành tiên kiểu, ha ha ha, ta rốt cuộc có thể phi thăng tiên giới. Liên ở tất cả mọi người khẩn trương không thôi thời điểm, bầu trời truyền đến Lăng Tiêu lão tổ ngửa mặt lên trời hào phóng cuồng tiêu thanh. Chương 589 từ đây quân vương bất tảo triều. Lăng Tiêu lão tổ độ kiếp thành công. Quân quận hình người thiên kiếp lặng yên xuống sân khấu. Đúng lúc này, một tòa kiểu từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Lăng Tiêu lão tổ trước mặt. Thành tiên kiểu. Mọi người đỏ mắt nhìn một màn này, nội tâm vô cùng chấn động. Truyền thuyết ở mấy chục vạn năm trước, linh tu phi thăng khi, ẩn ở trên trời thành tiên kiểu liền sẽ xuất hiện ở linh cạo mặt trước, tiếp dẫn linh tu đi thiên giới. Mà kiểu bên kia, chính là đi thông tiên giới lộ. Khi cách mấy chục vạn năm, thành tiên kiểu rốt cuộc xuất hiện. Tu vi cao thâm người chú ý tới, thành tiên kiểu trung ương. Quả nhiên có một đoạn bị chữa trị quá dấu vết. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, sửa lại thành tiên kiểu có bao nhiêu khó. Cảm kích Thanh Long thần cung, cảm kích thiếu đế, làm cho bọn họ thấy được tân hy vọng. Hoàn thành độ kiếp sau Lăng Tiêu lão tổ khôi phục tuổi già bên ngoài, bất quá cả người hơi thở đã gần như mờ mịt, hắn chỉ cần đi phía trước đi, là có thể tiến vào tiên giới. Nhưng Lăng Tiêu lão tổ đột nhiên tạm dừng xuống dưới, nhìn Thanh Long thần cung phương hướng nói. Lão phu đi trước tiên giới dò đường, ta nhớ kỹ các ngươi thần hồn tin tức, tương lai ở tiên giới tương ngộ, lão phu nhất định bảo hộ các ngươi. Nếu là không có Mộ Vô Song Long Mặc Thâm còn có lão Kim Long bọn họ, hắn cũng sẽ không có phi thăng ngày. Huống chi, hắn cùng Long Mặc Thâm còn có huyết thống quan hệ. Chờ hắn ở tiên giới đứng vững vàng chân thời điểm, Long Mặc Thâm bọn họ không sai biệt lắm cũng nên phi thăng, đến lúc đó, hắn là có thể giúp bọn hắn một phen. Ân tình này hắn Lăng Tiêu nguyên nhớ kỹ, cùng tiễn lao tổ phi thăng. Lăng Tiêu hiền cùng trưởng tôn Dung Hưng phân kích động nói. Lăng Tiêu nguyên hướng tới bọn họ gật đầu, ngửa đầu xoáy bước, đi lên thành tiên tiểu. Từng bước một, hắn càng lên cao, thân ảnh càng đạm, ngắn ngủn một bước, khả năng gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt. Chớp mắt công phu, thành tiên kiểu thượng đã không có bóng người. Mà thành tiên kiểu cũng hoàn thành nó sứ mệnh, ẩn nấp lên. Chờ lần tới lại có người phi thăng khi, nó mới có thể lại lần nữa xuất hiện. Cái tiếp theo, nên tiền bối đi. Mộ Vô Song thu hồi ánh mắt, cười khẽ nhìn về phía Lão Kim Long. Lão Kim Long cười cười, nói, ta không đổi, ta xem a, tiểu thiên giả so với ta cấp nhiều. Cùng tiểu huyền hy đứng chung một chỗ tiểu thiên giả nghe vậy, nhấp nhấp miệng, tựa hồ nội tâm có chút mâu thuẫn. Một hồi lâu hắn mới nói, ta cũng không đổi, chờ hy hy tu vi lại cao một ít. Ta lại đi tiên giới. Tiểu Huyền Hy tâm tư tỉ mỉ, hắn đã sớm biết thiên dạ sốt ruột đi tiên giới tìm kiếm hắn kẻ thù, cho nên hắn thiện giải nhân ý nói, thiên dạ ca, ngươi không cần chờ ta, ngươi đi trước tiên giới đi, ta về sau cùng cha mẫu thân đi tiên giới, sẽ đi tìm ngươi. Thiên dạ có điểm rồi dám, hắn tưởng nhiều bồi Tiểu Huyền Hy một đoạn nhật tử. Nhưng là, trên người hắn lưng đeo thượng vạn tộc nhân huyết hải thâm thù, hắn đi tiên giới sau cũng không nhất định có thể đối phó người kia, rốt cuộc ở khi đó, người nọ cũng đã là tiên tôn cấp bậc. Một khi tới rồi tiên tôn cái này cấp bậc, tuổi chính là dùng vạn năm tới đếm hết, bình thường tiên tôn muốn sống mười mấy vạn năm dễ như trở bàn tay. Nếu người kia còn sống, hẳn là đã là tiên đế cấp bậc. Hắn muốn báo thù tuyết hận, lại cũng luyến tiếc Tiểu Huyền Hy cái này đệ đệ, chính là, hắn không thể đem bọn họ liên lụy đi vào, cho nên hắn cần thiết muốn một người đi tiên giới. Một khi đã như vậy, đi sớm khả năng càng tốt một ít. Tư cập này, hắn gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Long Mặc Thâm vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt sâu thẳm. Á á á á, vẫn luôn giống như cái xác không hồn hách Liên Nguyên ở nhìn đến Lăng Tiêu gia tộc lao tổ phi thăng sau khi thành công, đồng nhiên kêu lớn lên. Đầu lưỡi của hắn bị người cắt rớt, thanh âm đều là từ trong cổ họng phát ra tới, giống như vây thú giống nhau gầm nhẹ thanh âm. Hắn đấy mắt tất cả đều là hối hận cùng không cam lòng. Hắn là thiên chi tiêu tử, tư chất chỉ ở sau Long Mặc Thâm dưới, nếu có thể phi thăng tiên giới, ở tiên giới bên trong cũng tuyệt đối thuộc về nhân trung Long Phượng, xưng bá một phương. Hắn vô cùng hối hận, nếu lúc trước không đem Long Mặc Thâm coi là cái đinh trong mắt, cũng liền sẽ không ở thiên kiêu thịnh hội thượng bị Long Mặc Thâm đánh bại sau suy sút ghi hận hắn, càng sẽ không ở phụ thân đưa ra cùng tà ma hợp tác khi gật đầu đáp ứng. Hắn lúc ấy vì áp đảo Long Mặc Thâm phía trên, mới đáp ứng phụ thân cùng tà ma hợp tác. Chính là kết quả đâu? Hắn thành tội nhân thiên cổ, bị áp quỷ gối nơi này, muốn chết đều không chết được, bị vô số người phỉ nhổ, sống được so khất cái còn không bằng. Hắn rõ ràng nên tiếu ngạo thiên hạ, hắn như thế nào có thể cam tâm rơi vào như vậy nông nỗi? Nếu là không có cùng Long Mặc Thâm đối nghịch, hắn lại nỗ lực tu luyện mười mấy năm, nhất định liền sẽ phi thăng thiên giới A. Chính là trên đời không có thuốc hối hận. Một bên Hách Liên Thiến đỉnh đầu không ngừng đưa tới bầu trời lôi phạt, sấm đánh vào nàng toàn thân, nàng không có lúc nào là không đau khổ dày vò. Hách Liên Nguyên hận không thể Long Mặc Thâm cho bọn hắn huynh muội ba cái một cái thông khoái. Thông khoái là không có khả năng thông khoái. Long Mặc Thâm trong xương cốt chính là cái máu lạnh bướng bỉnh người, Hách Liên Thiến chạm được hắn nghịch lân, Hách Liên Nguyên cùng Hách Liên Đoá xem như tội liên đới chi tội, bị Hách Liên Thiến liên lụy, thuận tiện đem bọn họ cũng cùng nhau tra tấn. Mà Long Mặc Thâm nghịch lần chính là Mộ Vô Song. Cho nên chú định bọn họ huynh muội ba người là không có khả năng thống khoái chết đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục đều biết thành tiên kiểu chưa trị hảo. Lăng Tiêu lão tổ là mấy chục vạn năm tới phi thăng đệ nhất nhân, hắn phi thăng, làm sở hữu linh tu vui mừng khôn xiết, thấy được hy vọng. Mà hết thể này, muốn cảm tạ Thanh Long Thần Cung. Vốn dĩ trên đại lục liền có rất nhiều địa phương thành lập thiếu đế cùng thiếu đế phi thần tượng, bị người dân hương cung cấp nuôi dưỡng. Thành tiên kiều bị chữa trị lúc sau, vì cảm kích thiếu đế cùng thiếu đế phi, mọi người tiếp tục tu sửa thần miếu, cung phụng hai người. Trên đại lục thiếu đế cùng thiếu đế phi thần tượng càng ngày càng nhiều. Phảng phất bọn họ đã thành mọi người trong lòng tín ngưỡng. Ngay cả thánh đô, cũng có nhân thiết lập thiếu đế cùng thiếu đế phi thần tượng, cư nhiên còn có không ít người đi thần tượng chỗ hứa nguyện. Khả năng có người đánh bậy đánh bạ linh nghiệm, kết quả càng truyền càng quảng. Thờ phụng thiếu đế cùng thiếu đế phi thần tượng người càng ngày càng nhiều. Mộ Vô Song biết lúc sau, kêu kêu một cái dở khóc dở cười. Ở hiện đại, mọi người tin đều là thần tiên, hoặc là thượng đế, nàng cùng hoàng thúc hai cái sống sờ sờ người cư nhiên bị trở thành tín ngưỡng đối tượng, nàng chính mình đều cảm thấy có chút kỳ diệu cùng hoang đường. Bất quá Lao Kim Long nói đây là chuyện tốt, nàng cũng liền không có nghĩ nhiều, đến nỗi có phải hay không chuyện tốt, nàng cũng không phải thực để ý. Ly sửa lại thành tiên kiều đã qua đi một tháng. Nàng bụng từ bình thản bộ dáng, trở nên vi vi nhô lên, nếu là ăn mặc rộng thùng thình, còn nhìn không ra tới bụng. Hoàng thúc đã hoang phế tu luyện, Thanh Long Thần Cung sự tình cũng mặc kệ, giống như là từ đây quân vương bất tảo triều hôn quân giống nhau, trầm mê với nữ sắc, bất quá hắn không phải trầm mê với nữ sắc, mà là trầm mê với nàng bụng. Hắn cả ngày canh giữ ở nàng bên người, sợ nàng bị va chạm. Mộ Vô Song mỗi lần đều thực vô ngữ lại ngọt ngào nói, Hoàng thúc, ta liền hai người thiên kiếp đều có thể vượt qua đi, thân thể cường thật sự, liền tính quăng ngã 100 ngã, cũng quăng ngã không đến bảo bảo. Chính là Hoàng Thúc căn bản nghe không vào. Ở trong mắt hắn, thai phụ chính là trên đời này nhất suy yếu tồn tại. Chương 590 nữ nhi tên. Long Mặc Thâm gần nhất thích nhất làm sự tình, chính là dán xong nhi bụng, nghe tiểu thai nhi tiếng tim đập. Tiểu bảo bồi tiếng tim đập một ngày so với một ngày mạnh mẽ hữu lực. Hắn chính là nghe cả ngày cũng không cảm thấy mệt. Sinh nhi tử thời điểm, hắn không có làm bạn ở nàng bên người. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ một tấc cũng không rời bảo hộ nàng, làm bạn nàng đi qua mang thai mỗi một cái giai đoạn, đền bù từ trước tiếng đối. Cha ngươi tránh ra chút, ta muốn nghe muội muội. Mới vừa luyện kiếm trở về tiểu huyền hy hướng mẫu thân trên bụng dựa, muốn đem cha đẩy ra. Long Mặc Thâm hắt mặt, sách tiểu kê giống nhau đem hắn sách lên, một thân xú hãn, muốn hơn chết người mẫu thân sao. Tiểu huyền hy thẻ lưới, ta đi tắm rửa lại đến. Thơm ngào ngạt, tuyệt đối sẽ không hơn đến mẫu thân cùng muội muội. Mộ Vô Song méo méo nhi tử gương mặt, nhi tử hiện tại trên mặt thịt thiếu không ít, không có trước kia thịt mùn mút cảm giác, tiểu soái ca càng ngày càng soái, càng ngày càng giống cha hắn. Bất quá nhi tử so với hắn cha ái cười, là cái tiểu kẻ dở hơi, cả ngày cùng hắn cha tranh nhau nghe nàng bụng. Tiểu thiên dạ chỉ nhiều ngây người một tháng, liền với mấy ngày hôm trước phi thăng đi tiên giới. Nhi tử hiện tại đã không có tiểu đồng bọn, vì có thể mau chóng đi tiên giới tìm tiểu thiên dạ, hắn tu luyện thập phần khắc khổ. Nhi tử tắm rồi, thực mau trở lại, lần này hắn cha không có lại đem hắn sách lên tới, làm hắn nghe xong trong chốc lát muội muội tim đập. Chỉ nghe xong một lát, tiểu huyền hy liền sốt ruột hỏi, cha mẫu thân, có biện pháp nào không làm muội muội nhanh lên ra tới thấy ta a? Còn có 6 tháng đâu, ta đều chờ không kịp. Mộ Vô Song bị nhi tử chọc cười. Nhi tử hắn cha ở bên cạnh nói, nhân loại, liền tính là thành tiên, cũng vẫn như cũ muốn hoài thai 10 tháng, đây là nhân loại cùng yêu tộc không giống nhau địa phương. Nhân loại dựng dục hậu đại, cần thiết phải trải qua một đám giai đoạn chu kỳ, vô luận là tiên nhân vẫn là phàm nhân, không có khả năng làm thai nhi nhanh hơn tốc độ dục sinh, bởi vì này vi phạm quy luật tự nhiên. Lúc trước nhi tử chính là sinh non, dẫn tới song nhi thiếu chút nữa ra sự cố, đây là Long Mặc Thâm trong lòng vĩnh viễn vết sẹo. Tiểu huyền hy biết chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng nói sang chuyện khác, hắn nói, ông cấu ngoại mâu bế quan, có phải hay không chờ bọn họ bế quan ra tới, cũng muốn phi thăng tiên giới. Mộ Vô Song nói, đúng vậy, bọn họ tu vi đã sớm tới rồi linh tiên cảnh đỉnh, lúc này đây bế quan, chính là vì đánh sâu vào cuối cùng trạm kiểm soát. Nhiều nhất nửa năm, liền có khả năng muốn phi thăng. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng tu vi vốn dĩ liền rất cao, bất quá bảo hiểm khởi kiến, muốn bế quan lại tu luyện một đoạn thời gian, đạt tới thân thể mạnh nhất thời kỳ, mới có thể đi đánh sâu vào phi thăng tiên kiếp. Trừ bỏ bọn họ, cũng chỉ có Lao Kim Long cũng có thể phi thăng. Bất quá Lao Kim Long tương đối Phật tính, tuy rằng muốn đi tiên giới nhìn xem, nhưng là lại tưởng chờ cùng bọn họ cùng đi. Cho nên liền cả ngày đi khác đại lục du sơn ngoạn thủy, ngẫu nhiên tu luyện tu luyện. Ta cũng muốn nỗ lực tu luyện. Chờ về sau đi tiên giới, ta phải bảo vệ mẫu thân cùng muội muội. Tiểu huyền hy nắm tay nói. A, đúng rồi, kia muội muội như thế nào đi tiên giới? Hắn đột nhiên hỏi nói. Muội muội sau khi sinh lại không thể lập tức tu luyện, phải đợi muội muội tu luyện đến linh tiên cảnh nói, phỏng chừng đến muốn rất nhiều năm đi. Mộ Vô Song cười cùng hắn nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta và ngươi cha suy nghĩ biện pháp, thật sự không được, chúng ta lại chờ ngươi muội muội tu luyện. Tiểu huyền hy tưởng tượng, cũng đúng, dù sao hắn thọ mệnh rất dài, có rất nhiều thời gian chờ muội muội tu luyện. Kỳ thật Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đã nghĩ tới biện pháp, đến lúc đó nữ nhi sinh, không thể tu luyện, chỉ là phàm nhân, nàng đến lúc đó che chắn thiên đạo, xem có thể hay không làm trước độ kiếp hoàng thúc mang theo nữ nhi đi vào trước tiên giới. Bất quá có thể hay không thành còn không biết, mặc dù là không thể thành cũng không cái gọi là, đối với tiên giới, Mộ Vô Song cũng không phải đặc biệt bức thiết muốn đi. Có được bàn đào thụ, thọ mệnh vô tận, đi tiên giới sự không cần phải gấp gáp. Còn nữa nói, nàng cùng Hoàng Thúc tại hạ giới tiêu giao tự tại, cũng không có gì không tốt. Thời gian từng ngày qua đi, Mộ Vô Song bụng một ngày so với một ngày đại. Song nhi, Mạn Châu xa hoa lá cây toàn rớt, sau đó không lâu. Là có thể mọc ra nụ hoa, vì ngươi khai đến đầy khắp núi đồi đều là. Long Mặc Thâm từ bên ngoài trở về, ôm nàng nói. Thật vậy chăng? Mộ Vô Song tự đáy lòng vui vẻ, không riêng gì bởi vì thích Mạn Châu xa hoa loại này hoa, càng vui vẻ chính là Hoàng Thúc tâm huyết rốt cuộc muốn nở hoa rồi. Lại biết, từ trồng trọt đến bây giờ, đều đã qua đi hơn 8 tháng, lâu đến nàng bụng đều đã cao cao phồng lên. Còn có hơn 2 tháng, nàng liền phải sinh đâu. Hy vọng chúng nó có thể tranh đua điểm, ở ngươi sinh dục phía trước, có thể thấy chúng nó nở hoa. Long Mặc Thâm ôn nhu đối nàng nói. Một bên nắm nàng đi bên ngoài tản bộ. Vân Thu Bạch đem ngao tốt bổ canh đoan lại đây khi, bọn họ hai người đã nắm tay đi ở hoàng hôn hạ, nam tuấn nữ Mỹ, duyên trời tác hợp, nàng nhìn này giống như bức họa giống nhau cảnh tượng, không có đi quấy rầy bọn họ. Vân Thu Bạch cười nhìn trong chốc lát, trong lòng cảm khái nói, thật là hạnh phúc ca. Nàng không chỉ có nói chính là nữ nhi cùng con rể, nói vẫn là nàng chính mình, có thể nhìn nữ nhi hạnh phúc, nàng cũng liền cảm thấy hạnh phúc. Hoàng thúc, nữ nhi đều sắp sinh, ngươi như thế nào tên còn không có tưởng hảo. Mộ Vô Song híp mắt chê cười hắn. Hắn tử mới vừa mang thai thời điểm liền bắt đầu tưởng tên, nam hải nữ hải tên đều suy nghĩ, chờ xác định là nữ hải sau, liền vẫn luôn suy nghĩ nữ nhi tên gọi là gì, kết quả suy nghĩ lâu như vậy, còn không có tưởng hảo. Bằng không kêu tầm tã. Ngọc Nhi. Hoặc là Linh Nhi. Nàng nói. Long Mặc Thâm lắc đầu. Này đó tên ở trên đường cái một đều, có thể có một đám người quay đầu lại, không được, chúng ta nữ nhi tên không thể như vậy bình phẳng, ta còn phải ngẫm lại. Ha ha, hào đi, dù sao còn có hơn 2 tháng đâu. Hoàng thúc ngươi có thể chậm rãi tưởng. Mộ Vô Song vui vẻ cười nói. Buổi tối ngủ thời điểm, nửa đêm, Long Mặc Thâm đống nhiên ngồi dậy. Long Diệp Đu, Song Nhi, tên này được không? Nói xong, hắn mới phản ứng lại đây. Đều đã đêm khuya. Mộ Vô Song xoa xoa đôi mắt, đỡ bụng ngồi dậy tới, Long Mặc Thâm vội vàng đỡ nàng. Nàng híp mắt nói. Cũng nhu, dễ nghe, nhu tình như nước, dài kỳ như mộng. Chính như chúng ta lúc trước cửu biệt gặp lại, như mộng tựa huyễn thời điểm. Tiểu Nhu Nhu, Tiểu Nhu Nhi, đều rất thêm hay, nô, mấu chốt nhất chính là, tên này khẳng định rất ít sẽ cùng những người khác trùng hợp. Hoàng thúc, ngươi vất vả lạc. Khen thưởng ngươi một cái hôn. Một sao? Mộ Vô Song bẹp một ngụm thân ở trên má hắn. Long Mặc Thâm lạnh lùng trên mặt lộ ra ngây ngô ý cười, cúi đầu, đối Vô Song bụng to nói, Tiểu Nhu Nhi, ngươi mẫu thân thực thích tên này, ngươi thích không thích? A. Mộ Vô Song đột nhiên chỉ vào giật mình bụng, nàng đá ta một chút, xem ra nàng thực thích. Long Mặc Thâm vui sướng bắt tay đặt ở nàng trên bụng, bên trong tiểu gia hỏa bướng bỉnh lại đá một chút. Hắn tay có thể rõ ràng cảm giác được. Đem hắn mừng rỡ nết miệng cười. Bởi vì bọn họ nữ nhi bình thường thực an tĩnh, không qua yêu động, không nghĩ tới lúc này đột nhiên động, hơn nữa sức lực còn không nhỏ đâu. Chương 591 là người vinh hạnh. Nữ nhi rất có sức sống, hơn phân nửa đêm, ở trong bụng chơi đùa hơn một canh giờ mới an tĩnh lại, không có lại đá nàng mẫu thân bụng. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song bọn họ vẫn luôn cho rằng nữ nhi không hiếu động, là cái tiểu thục nữ. Hiện tại xem ra, có thể là cái tiểu hôn thế ma vương đâu. Bất quá bọn họ cũng thật cao hứng, mặc kệ chính mình hài tử là cái gì tính cách, đương cha mẹ đều thích. Tiểu thục nữ cũng hảo, hôn thế tiểu ma vương cũng hảo, chờ nàng sinh hạ tới, đầu tiên liền phải bị nàng cha sủng đến bầu trời đi. Không chỉ có coi cha sủng, còn có một cái muội khống ca ca sủng. Ngủ đi, Song Nhi. Long Mặc Thâm ôn nhu đỡ nàng nằm xuống tới. Ở nàng đôi mắt cái mũi ngoài miệng đều hôn hôn, hắn tuy rằng thích nữ nhi, nhưng là hắn càng thích vẫn là chính mình tức phụ nhi. Mộ Vô Song cười đến đôi mắt đều mị lên. Đúng lúc này, đột nhiên một trận khủng bố uy áp bao phủ toàn bộ 3.000 đại lục. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đều đống nhiên ngồi ngay ngắn, nhíu mày. Vô số linh tu cũng cảm ứng được này đáng sợ uy áp, mọi người trái tim run rẩy. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh đứng ở vòm trời phía trên. Thân khoác chiến giáp, quanh thân lập lòe huyền quang, giống như hoàng kim đúc kim loại giống nhau. Hắn khuôn mặt anh tuấn, phóng đãng không kềm chế được, một đầu tóc đỏ rối tung ở sau người, bệ nghệ thiên hạ con ngươi đảo qua này phiến thiên địa, trầm giọng nói: "Nay lại là địa phương nào, hơi thở như thế suy nhược, tất cả đều như con kiến giống nhau. Chẳng lẽ, bổn thiếu buông xuống xuất hiện sai lầm, chọn sai đại lục? Cũng thế, nếu tới, liền sẽ một hồi này phiến đại lục nhất đỉnh tồn tại." Nhìn xem lớn hơn một chút con kiến, có không mang cho bổn thiếu mang đến kinh hỉ. Nói tới đây, tóc đỏ nam tử dã tính hơi thở phóng thích vô cùng nhuần nhuyễn, cả người cơ bắp giống như củ lòng giống nhau vững chắc, lạnh mắt tinh quang lập lòe, khoe miệng khơi mào một mặt tà mị cười lạnh. Mấy cái canh giờ sau, Lao Kim Long hấp tấp về tới Thanh Long Thần Cung, tìm được Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song nói. Các ngươi khẳng định cũng cảm nhận được kia cổ cường đại uy áp đi. Ta nghe được, là tiên giới một phương thế lực một vị thiếu gia truyền tống tới rồi chúng ta tiểu tam thiên thế giới, tựa hồ vốn là muốn đi càng cường đại thế giới, kết quả truyền tống sai rồi phương vị, đi tới chúng ta tiểu tam thiên thế giới. Hiện tại đang ở các đại lục khiêu chiến mỗi cái trên đại lục mạnh nhất thiên tài, vô số thiên tài chết ở trong tay hắn, hiện tại hướng chúng ta Thương Minh đại lục tới. Long Mạc Thâm cấp Lao Kim Long đổ ly trà, chờ Lao Kim Long uống lên mới hỏi nói. Hắn cái gì tu vi? Lao Kim Long trả lời nói, hẳn là cũng là linh tiên cảnh tu vi, nhưng là hắn cùng chúng ta không giống nhau. Hắn là từ nhỏ ở tiên giới lớn lên, vừa sinh ra liền tu luyện huyền linh chi lực, linh tiên cảnh tu vi cường đại đến có thể so với tán tiên. Ta không sợ hắn. Long Mạc Thâm mặt vô biểu tình nói. Mộ Vô Song mỉm cười nói, chúng ta cũng là tu luyện huyền linh chi lực, nếu hắn còn không có thành tiên, chúng ta tự nhiên không sợ hắn, hắn muốn tới rồi, liền đem hắn đánh thành đầu heo trở về. Tiểu thiên dạ đi tiên giới khi, để lại hơn phân nửa huyền linh thạch cho bọn hắn tu luyện, thời gian dài như vậy, bọn họ đều là dùng huyền linh thạch tu luyện, đã sớm vô dụng linh thạch. Cho nên, bọn họ tu vi cũng không phải bình thường linh tiên cảnh tu vi, cho dù là tiên giới người tới, bọn họ lại có gì sợ thay. Bọn họ mới sẽ không duyên cớ trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Ha ha ha, là ta suy nghĩ nhiều, đem tiên giới tới người nghĩ đến quá lợi hại. Các ngươi nói được không sai, tiên giới lại như thế nào? Qua không bao lâu, hắn khẳng định liền sẽ tới Thương Minh đại lục khiêu chiến Mạc Thâm. Đến lúc đó, Mạc Thâm ngươi nhất định phải đem hắn đánh đến tè ra quần, xem hắn còn nhỏ không nhỏ xem chúng ta tiểu tam thiên thế giới. Lao Kim Long nuốt tròm dâu nói. Bổn thiếu nại tiên giới luyện thần chiến vực Âu Dương Tinh. Các ngươi đại lục này ai là mạnh nhất thiên tài, cấp bổn thiếu đứng ra. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Một tiếng to lớn vang dội vô cùng thanh âm truyền khắp toàn bộ Thương Minh đại lục. Vòm trời phía trên, một cái thân khoác kim sắc chiến giáp tuổi trẻ nam tử cuồng ngạo vô cùng. Thế giới này thiên tài thật sự là làm hắn thất vọng, quá không được mấy chiêu liền không được. Hắn bóp chết bọn họ liền cùng bóp chết con kiến giống nhau đơn giản. Cái gì phá thế giới, thật là lệnh người thất vọng. Hắn đi qua vô số thế giới, chỉ có này tiểu tam thiên thế giới hơi thở nhất suy nhược, cũng liền so phàm nhân đại lục mạnh hơn như vậy một đinh điểm. Hắn muốn cho thế giới này người biết, hắn Âu Dương Tinh tồn tại, là bọn họ mong muốn không thể thức, miễn cho bọn họ hết ngồi đáy giếng. Không biết thiên có bao nhiêu cao điểm có bao nhiêu hậu. Như vậy tưởng tượng, hắn thật đúng là thiện lương hảo tâm A. Âu Dương Tinh thầm nghĩ. Thấy còn không có người ra tới, hắn cười lạnh, xem ra tất cả mọi người sợ bổn thiếu. Rốt cuộc bổn thiếu là đến từ tiên giới người. Thế giới này tệ như vậy, chỉ sợ liền phi thăng tiên giới người đều không có đi. Thương Minh đại lục thượng, vô số người giận mà không dám nói gì, bọn họ không biết vì cái gì sẽ có tiên giới người xuống dưới, nhưng bọn hắn cũng biết không phải người này đối thủ. Chính là cái này kêu Âu Dương Tinh nam nhân quá kiêu ngạo cuồng ngạo. Lời nói gian khinh thường không thêm che giấu, này lệnh tất cả mọi người cảm thấy nghẹn khuất cùng phẫn nộ. Ha ha! Đống nhiên, một đạo cười khẽ thanh phất quá mọi người bên hai. Này nói trong tiếng cười phảng phất mang theo trào phúng chi ý. Vòm trời thượng Âu Dương Tinh trừng mắt dựng ngược, cảm giác được có người ở khiêu chiến hắn quyền uy. Là ai? Cấp bổn thiếu ra tới. Thanh Long Thần Cung bên trong, lưỡng đạo bóng người phóng lên cao. Là thiếu đế cùng thiếu đế phi. Thật tốt quá. Làm thiếu đế cùng thiếu đế phi đánh hắn mặt. Rất nhiều linh tu vui sướng nói. Âu Dương Tinh nhìn xuất hiện ở trước mặt một nam một nữ, đôi mắt meo lại nguy hiểm độ cung. Xem ra bổn thiếu xem thường các ngươi cái này phá đại lục, bất quá, mặc dù là các ngươi so mặt khác thiên tài cường, cũng không phải bổn thiếu đối thủ. Hắn ngữ khí hết sức coi khinh. Tuy rằng ở Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song trên người, hắn cảm nhận được uy hiếp, nhưng là ở trong mắt hắn, căn bản không có người là đối thủ của hắn. Hắn tu luyện chính là huyền linh chi lực, mà này đó dế nhũi, còn dùng linh thạch tu luyện. Hắn tầm mắt dừng ở Long Mạc Thâm trên người, ngươi, bổn thiếu cho ngươi một cái cùng bổn thiếu so chiêu cơ hội, đây là ngươi vinh hạnh. Suy, một tiếng cười nhạo tiếng vang lên. Âu Dương Tinh nhíu mày nhìn về phía phát ra cười nhạo thanh nữ tử, không thể phủ nhận, nữ tử này dung mạo cực kỳ xuất sắc, cho dù là ở tiên giới cái loại này mỹ nữ như mây địa phương, cũng là cực kỳ mắt sáng kinh diễm tồn tại, bất quá hắn đối mang thai nữ nhân không có hứng thú. Ngươi cười cái gì? Âu Dương Tinh ánh mắt hung ác chất vấn Mộ Vô Song. Ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình a. Mộ Vô Song xảo tiếu yên hề, ngươi không phải ta phu quân đối thủ, như vậy đi, ta cho ngươi một cái cùng ta so chiêu cơ hội, đây là ngươi vinh hạnh. Long Mặc Thâm bất đắc dĩ nhìn nàng. Mộ Vô Song nhìn Hoàng Thúc nói. Đã lâu không núp đích, nhân ra thân thể đều phải dì sát, phu quân, ngươi khiến cho ta bồi hắn chơi chơi đi, ta bảo đảm sẽ không đánh chết hắn. Hào đi, không được thấy huyết. Long Mặc Thâm giúp nàng sửa sang lại một chút bái gió thổi loạn sợi tóc, ôn nhu nói. Chơi chơi có thể, nàng hiện tại là thai phụ, tốt nhất không cần thấy huyết. Ý tứ chính là nhẹ điểm chơi, chơi chơi là được, đừng thấy huyết. Chương 592 có điểm thất vọng là chuyện như thế nào? Âu Dương Tinh nhìn bọn họ hai phu thê nỉ vai bộ dáng, hận không thể đảo chính mình hai mắt, dựa vào cái gì cho hắn cái này độc thân cầu xem cái này. Hắn hộp máu tâm đều có. Cùng nàng so chiêu là hắn vinh hạnh. Chỉ chơi chơi sẽ không đánh chết hắn. Này hai người điên rồi sao? Vẫn là thần kinh không bình thường. Bổn thiếu chính là đến từ tiên giới nam nhân. Các ngươi hai cái dế nhúi. Hắn phẫn nộ nắm chặt nắm tay nói, bổn thiếu không đánh nữ nhân, đặc biệt là thai phụ. Hắn chỉ vào Long Mặc Thâm, ngươi nếu là cái nam nhân, liền lập tức tiếp thu bổn thiếu khiêu chiến. Bổn thiếu muốn cho các ngươi biết trời cao đất rộng. Ta nói, ngươi còn không có tư cách khiêu chiến ta phu quân. Mộ Vô Song ngữ khí đạm nhiên nói, Âu Dương Tinh đúng không, ta tới bồi ngươi chơi chơi. Ta đảo muốn nhìn một chút tiên giới người, có bao nhiêu cường thủ đoạn. Nói, tay nàng trung thình lình nhiều một phen xanh biếc trường kiếm. Trường kiếm vừa ra, Âu Dương Tinh liền cảm nhận được một trận nguy hiểm. Hắn thật sâu nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái, xem ra ngươi thật sự có điểm bản lĩnh, một khi đã như vậy, bổn thiếu liền thành toàn ngươi. Vậy nhìn xem rốt cuộc là ai thành toàn ai. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Uy thế cường đại kiếm ý phá không mà ra. Phi kiếm thượng mơ hồ có thể thấy từng vòng nhộn nhạo vặn vẹo gợn sóng. Âu Dương Tinh trong lòng cả kinh, không nghĩ tới loại này phá địa phương, thế nhưng sẽ có như vậy cường đại kiếm tu. Từ Mộ Vô Song kiếm vừa ra tay, hắn liền cảm giác được không giống bình thường. Bất quá, hắn cười lạnh một tiếng, lại cường, cũng bất quá là thấp giới con kiến. Hắn bỗng nhiên thân hình kịch biến, chiến giáp bị căng đại, càng ngày càng cao, hình cùng viễn cổ cự vượng. Âu Dương Tinh ở ngay lập tức chi gian liền chiếm cư chủ động, thật lớn thân hình bơi lội, trên bầu trời mãnh liệt chấn động một chút, một tiếng thật lớn rít gào từ đám mây truyền xuống tới, này thanh rít gào tựa sư tựa hổ, hung lệ vô cùng, mang theo một cổ kinh sợ nhân tâm lực lượng, tựa hồ đại địa đều ở vi vi run rẩy, mang theo một cổ bừa bãi, bá đạo hơi thở, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mở ra. Nho nhỏ con kiến, chịu chết đi. To lớn vang dội mà nghẹn ngào thanh âm từ đám mây truyền xuống, mang theo bệ nghệ thế gian cao ngạo. Phía dưới linh tu thấy như vậy một màn, tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng mà Mộ Vô Song liền động cũng không có động một chút, chỉ đem trường kiếm giơ lên. Trung quanh thiên địa linh khí điên cuồng chiều nàng dũng đi, nàng tóc đen tung bay, và áo đong đưa, toàn thân ở ấp ủ kinh thiên một kích, túc sát chi khí ở đây trung lan tràn, nàng trong tay kiếm như có sinh mệnh phát ra ngâm khẽ. Đinh đinh trong thanh âm, kiếm quang phản xạ lóa mắt quang mang. Liên ở kia nhất kiếm rơi xuống thời điểm, chung quanh, không trung viễn cổ cự vượn hơi thở ầm ầm sụp đổ. Trong phút chốc, thiên diêu địa chấn, thiên địa biến sắc, vô số người hoảng sợ biến sắc. Âu Dương Tinh trong mắt kinh hãi đặc biệt rõ ràng, hắn lui về phía sau mấy bước, một lần nữa khởi xướng công kích. Mộ Vô Song ở huy kiếm, nàng tốc độ cực nhanh, mau đến thấy không rõ kiếm, chỉ có thể nhìn đến bóng kiếm. Nhất kiếm lại nhất kiếm, cơ hồ huy động mấy trăm hạ, không hề dao động kiếm quang lóe sáng đến giống như một vòng cực nóng thái dương, quang hoa lóa mắt, rồi lại bình tĩnh đến giống như cục diện đáng buồn. Chính là Âu Dương Tinh trong mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi chi sắc, hắn phảng phất cảm nhận được thông thiên kiếm y muốn đem hắn cắt thành từng mảnh, hắn cảm thấy vô tận uy hiếp. Này mỗi nhất kiếm nhìn như bình đạm, lại đều cổ xưa hồn nhiên thiên thành, không có một tia dao động. Cố tình lại có như vậy lực lượng cường đại. Hắn chưa từng có gặp qua như thế cổ quái kiếm pháp. Lúc này, nàng nhất kiếm rốt cuộc rơi xuống. Âu Dương Tinh đại kinh thất sắc, ra sức phản kháng, trên người hoàng kim chiến giáp thế nhưng bắt đầu tấp tấp ra nẻ. Sao có thể? Đây là tiên giới luyện khí sư vì hắn chế tạo chiến giáp, kiên cố không phá vỡ nổi. Nữ nhân này kiếm ý, thế nhưng đã tới rồi khủng bố như vậy cảnh giới sao? Phanh! Hoàng kim chiến giáp chia 5 x 7, rơi xuống trên mặt đất. Âu Dương Tinh hoảng sợ phát hiện, hắn thế nhưng liền nhất chiêu đều không có đánh ra đi, cũng đã tan tác. Mộ Vô Song cao mày thu hồi kiếm, lẩm bẩm nói, thật không thú vị. Nàng còn tưởng rằng này Âu Dương Tinh có bao nhiêu cường đại, kết quả là, cũng bất quá như thế. Bất quá này cũng cùng nàng tu luyện huyền linh thạch có quan hệ, nàng tu luyện tiến triển nhanh chóng. Mà nàng kiếm đạo bản thân liền cường đại vô cùng, thế nhân khó địch, Âu Dương Tinh lại cường, cũng bất quá là linh tiên cảnh tu vi. Nhưng mà phải biết rằng, nàng đã sớm đã là cùng cảnh giới vô địch. Thiếu đế phi hảo cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn liền đánh bại tiên giới người tới. Thiếu đế phi chính là chúng ta thương minh đại lục kiêu ngạo. Xem cái kia tiên giới tới người còn cuồng không cuồng. Ha ha ha. Sảng A. Nhìn đến thiếu đế phi chiến thắng cái kia tiên giới xuống dưới Âu Dương Tinh, tất cả mọi người hưng phấn không thôi, cảm thấy trên mặt có quang. Kia chính là tiên giới tới người đâu. Thiếu đế phi thế nhưng đem này đánh bại. Này thuyết minh, chúng ta thương minh đại lục người, cũng không thể so tiên giới người kém sao. Âu Dương Tinh khôi phục hình người, trên người chiến giáp đã hủy, hắn thay bình thường quần áo, đi tới đối Mộ Vô Song nói. Đa tạ cô nương thủ hạ lưu tình, là ta Âu Dương Tinh quá cuồng ngạo tự đại, không biết sơn ngoại có sơn. Hắn ngữ khí không hề là phía trước cuồng ngạo. Bởi vì hắn biết rõ biết, Mộ Vô Song so với hắn cường đại hơn, nàng chỉ phá hủy hắn chiến giáp, lại không có thương hắn mảy may, là nàng thủ hạ lưu tình. Đồng thời, hắn trong lòng cảm thấy khiếp sợ cùng điên đảo. Hắn đã từng vẫn luôn cho rằng, hắn sinh ra ở tiên giới, so bất luận cái gì thế giới người đều phải cường đại, đã từng đánh biến vô số thế giới vô địch thủ, liền cho rằng chính mình có bao nhiêu cường hãn. Nhưng mà, hôm nay này một khóa, giáo hội hắn cái gì là thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, là hắn quá mức tự tin kiệt ngạo. Hắn ý thức được, nếu không phải Mộ Vô Song thủ hạ lưu tình, hắn như vậy cuồng ngạo đi khiêu chiến người, đổi thành người khác, hắn phỏng chừng đã sớm chết không có chỗ chôn. Mộ Vô Song nhướng mày, cái này Âu Dương Tinh tuy rằng cuồng điểm, thái độ nhưng thật ra không tồi. Long Mặc Thâm nhìn Âu Dương Tinh liếc mắt một cái, nắm song nhi bay trở về Thanh Long Thần Cung. Âu Dương Tinh thấy vậy, cũng theo đi lên. Người theo tới làm chi? Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình nói. Ta tưởng cùng các ngươi giao bằng hữu, các ngươi gọi là gì? Mời ta đi nhà các ngươi uống ly trà đi, ta đã mấy tháng không có uống qua lá trà. Âu Dương Tinh ra mặt dày nói. Tục ngữ nói người tới là khách, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đành phải đem người đưa tới tiếp khách thiên điện, làm người cho hắn thượng trà. Lao Kim Long vẫn luôn chú ý bầu trời, thấy bọn họ đã trở lại, vội vàng chạy tới. Sống sờ sờ tiên giới người, Lao Phu vẫn là lần đầu tiên thấy nột. Lao Kim Long vây quanh Âu Dương Tinh xoay hai vòng, nói. Bất quá giống như cũng không có gì không giống nhau địa phương. Người là Long. Âu Dương Tinh mới vừa uống xong một miệng trà, phát hiện nước trà nóng bỏng không thôi, ngượng ngùng nổ ra, chỉ phải nuốt đi xuống. Đương hắn thấy rõ Lao Kim Long bản thể khi, mở to hai mắt nhìn. Như thế nào, ngươi chưa thấy qua Long A? Các ngươi tiên giới Long tộc còn thiếu sao? Lao Kim Long nhìn kêu kêu quát quát Âu Dương Tinh, lắc lắc đầu. Như thế nào người này liền cùng hắn trong tưởng tượng tiên giới người không quá giống nhau đâu. Có điểm thất vọng là chuyện như thế nào? Chương 593 chuyển thế. Ngươi cho rằng Long tộc mãn đường cái đều phải không? Âu Dương Tinh rất là vô ngữ. Bất quá xem ở Lão Kim Long là Long phân thượng, hắn hảo tâm giải thích nói. Các ngươi không đi qua tiên giới, tự nhiên không biết chúng ta tiên giới tình huống. Tiên giới Long tộc số lượng cực nhỏ, gần chỉ có 4-5 cái chân Long Long tộc. Hơn nữa tuổi tác cực đại, địa vị cao thượng. Mấy vạn năm qua, đều nói hạ giới chân long đã tuyệt tích, bởi vì vẫn luôn không có chân long phi thăng. Ngươi nếu là phi thăng tiên giới, có thể trực tiếp đi long cùng, những cái đó lao long nhóm nhất định thực kích động. Nếu không phải hắn cũng cho rằng chân long đã diệt sạch, vừa rồi cũng sẽ không ở nhìn đến Lão Kim Long bản thể thời điểm như vậy thất thố. Long là một cái cực kỳ cường đại chủng tộc, phi thăng tiên giới sau. Có thể so sánh linh tu tốc độ tu luyện càng mau, càng dễ dàng xưng bá một phương. Lao Kim Long hỏi. Ngươi nói Long Cung là địa phương nào? Long Cung à, chính là tiên giới một cái độc lập thế lực, ngươi sớm nên phi thăng, còn không phi thăng, chờ cái gì à, ngươi đi tiên giới nhìn xem sẽ biết. Hắc hắc, tiên giới to lớn, vượt quá các ngươi mọi người tưởng tượng, ngươi là chân long, đi long cung là được, bất quá các ngươi sao, nếu là không có sau lưng thế lực, là rất khó ở tiên giới đứng vững bước chân. Âu Dương Tinh đây là đối Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song nói. Các ngươi đến lúc đó đi tiên giới, có thể tới luyện thần chiến vực tìm ta, làm chủ nhà, ta có thể giúp các ngươi ở tiên giới đứng vững góp chân. Hắn này kỳ thật là tưởng mời chào Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song, tại như vậy linh khí suy nhược 3.000 đại lục, đều có thể có bọn họ hai cái yêu nghiệt, đến lúc đó tiến vào tiên giới, cũng tuyệt không phải đơn giản nhân vật. Hắn trước tiên mời chào lại đây, trăm lợi mà không một hại. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đều không có đáp lại hắn, chỉ nhàn nhạt cười cười. Âu Dương Tinh cũng không nhục trí, vẫn luôn đang nói hắn gia tộc thế lực như thế nào cường đại, luyện thần chiến vực là cỡ nào uy phong. Từ hắn nói cái này trong lời nói gian, Long Mặc Thâm bọn họ đại khái đã biết tiên giới có bao nhiêu đại. Chính như Âu Dương Tinh lời nói, tiên giới cực đại vô cùng. Âu Dương Tinh gia tộc là luyện thần chiến vực trung thế lực trung thượng một cái gia tộc, trong gia tộc còn có một cái cường đại tiên vương tọa chấn. Nhưng mà luyện thần chiến vực chỉ là tiên giới phương đông mấy trăm chiến vực chung trong đó một cái chiến vực mà thôi. Phương đông là chiến vực giới, trời sinh thích chiến đấu, đặc biệt cường đại. Trừ bỏ đông phương chiến vực giới, còn có Trung Quốc và phương Tây Bắc mấy đại khu vực, bất qua Âu Dương Tinh cũng không có nhiều lời, bọn họ chỉ có thể đại khái suy đoán đến tiên giới bố cục. Chỉ uống lên mấy cái trả thời gian, Âu Dương Tinh đột nhiên đứng lên. Ta truyền tống đã đến giờ, không sai biệt lắm phải bị truyền tống đi trở về. Các ngươi nhớ rõ phi thăng lúc sau nhất định phải tới tiên giới luyện thần chiến vực tìm ta Âu Dương Tinh. Hắn vốn nên là truyền tống đến mặt khác thế giới, kết quả truyền tống tới rồi tiểu tam thiên thế giới. Bất quá truyền tống thời gian là bất biến, hắn đã cảm nhận được phải bị truyền tống đi rồi, cho nên đối Long Mặc Thâm đám người nói lời này. Hảo! Có cơ hội chúng ta sẽ đi tìm Âu Dương Huynh. Mộ Vô Song đạm cười nói. Ngay sau đó, Âu Dương Tinh trên người xuất hiện vầng sáng, thân hình bỗng nhiên biến đạm, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Mặc Thâm A, ngươi cảm thấy cái này Âu Dương Tinh nói có thể hay không tin? Đám người đi rồi, Lão Kim Long đối Long Mặc Thâm hỏi. Long Mặc Thâm nói, hắn không có nói sai. Hắn hiện giờ tu vi càng cao, thần thông cũng càng cường, hắn có thể nhìn thấu người thần hồn. Cho nên biết Âu Dương Tinh có hay không nói dối. Lão Kim Long nói, kia chờ ta sau khi phi thăng, đảo muốn đi cái kia Long Cung nhìn xem. Mộ Vô Song nói dơ nói, Long Cung thế đại, đến lúc đó chúng ta liền đi tìm tiền bối ngài đương chỗ dựa. Lão Kim Long bàn tay vung lên, không thành vấn đề. Muốn thực sự có kia Âu Dương tiểu tử nói như vậy hảo, ta che chở các ngươi. Ha ha, mọi người đều cười. Mộ Vô Song nhớ tới vừa rồi Âu Dương Tinh nhắc tới tiên giới, có chút nghi hoặc nói, chỉ nghe hắn nói tiên giới phương Đông, phương Tây, phương Bắc cùng Trung Bộ, nhưng thật ra không thấy hắn nhắc tới phương Nam, nhưng thật ra có chút quái dị. Đích xác, Lão Phu vừa rồi cũng cảm giác được, hắn đối phương Nam ngậm miệng không để cập tới, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Lão Kim Long nói, Long Mặc Thâm nói, về sau đi tiên giới liền biết được, Song Nhi. Ngươi vừa mới dùng kiếm có hay không động thai khí? Không có không có, Hoàng Thúc, ta không ngươi tưởng như vậy mảnh mai lạc. Mộ Vô Song cười khanh khách nói. Lao Kim Long bưng kín đôi mắt, rung đùi đắc ý đi rồi. Ai, hiện tại người trẻ tuổi A, một chút đều không suy xét độc thân lão nhân cảm thụ. Lao Kim Long đống nhiên thầm nghĩ, bằng không sớm một chút phi thăng đi, nói không chừng còn có thể gặp được nhân sinh đệ nhị xuân. Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Hắn không vội mà phi thăng, ít nhất cũng đến chờ Vô Song sinh tiểu bảo bảo lại phi thăng, cũng liền 2 tháng thời gian. Một đoạn này nhạc đệm, thực mau đã bị đại gia sở quên đi. Mộ Vô Song bụng càng lúc càng lớn, nửa tháng, nàng bụng lại lớn một vòng. Tiểu gia hỏa cũng càng ngày càng hoạt bát, thường xuyên đá tới đá lui, thai động phi thường rõ ràng. Hiện tại mỗi người đều nói nàng tương lai là cái hôn thế tiểu ma vương, có thể nghĩ chờ nàng sinh hạ tới. Sẽ có bao nhiêu người yêu thương nàng. Tiểu Huyền Hy liền mỗi ngày một có rảnh liền thủ đến mẫu thân bên người, chờ mong muội muội xuất thế. Vân Thu Bạch bọn họ cũng trước tiên chuẩn bị tốt, liền chờ Vô Song sinh sản kia một ngày. Chính là không có người nghĩ đến, tại đây hòa thuận vui vẻ một mảnh vui mừng giữa, nguy hiểm lặng yên tới. Tiên giới thiên cung, một cái cường đại bói toán sư bỗng nhiên hộc ra một ngụm tinh huyết, mở hai mắt, trong mắt có tinh quang xẹt qua. Rốt cuộc tìm được thiếu chủ chuyển thế. Hắn thình lình đứng dậy, đi trước đại điện. Tiên đế, tiên hậu, thuộc hạ đã tìm được rồi thiếu chủ chuyển thế. Ở nơi nào? Ngồi ngay ngắn ở đại điện phía trên mỹ mạo phụ nhân một sửa mới vừa rồi uy nghiêm, nôn nóng đứng lên. Kia uy nghiêm trung niên nam nhân mở hai trong mắt, lanh đạm nói, vô dụng đến cực điểm, dùng 200 năm ngươi mới tìm được hắn chuyển thế. Đại bói toán sư vội vàng quỳ xuống. Tiên đế, thiếu chủ chuyển thế liền ở tiểu tam thiên thế giới. Đơn giản là tiểu tam thiên thế giới thành tiên kiều đứt gãy mấy chục vạn năm, thiên đạo đem này vứt bỏ, che chắn thiên cơ, thuộc hạ mới tìm không đến thiếu chủ chuyển thế. Hiện giờ thành tiên kiều không biết vì sao đã chữa trị, cho nên thuộc hạ mới có thể tìm được thiếu chủ chuyển thế. Tiểu tam thiên thế giới. Mỹ mạo phụ nhân trong mắt hiện lên hồi ức chi sắc, tiểu tam thiên thế giới, ở từ trước, chính là cường giả như mây thế giới. Hiện giờ còn có một vị tiên đế chính là năm đó từ nhỏ 3.000 thế giới phi thăng đi lên. Khó trách vẫn luôn tìm không thấy Ngô Nhi. Nếu tìm được rồi người, liền đem hắn mang về tới. Cao cao tại thượng tiên đế lạnh giọng nói. Là. Thuộc hạ này liền phái người đi. Đại bói toán sư cung kính nói. Chờ đại bói toán sư đi rồi, mỹ mạo tiên hậu nhíu mày đối tiên đế nói. Người còn tức giận cái gì, kia sự kiện đều đã qua đi mấy trăm năm. Nô Nhi có thể trở về là được, huống chi, người nọ đã hồn phi phách tán, rốt cuộc vô pháp tiến vào luân hồi chi đạo, Nô Nhi liền tính chuyển thế làm người, cũng tìm không thấy nàng. Chương 594 tiếp ngài về nhà. Chúng ta cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, ngươi luôn là cùng hắn làm cái gì đối. Nếu không phải ngươi, hắn cũng sẽ không đi chuyển thế đầu thai. Mỹ lệ tiên hậu có chút oán trách nói. Nhi tử hơn 200 năm trước liền mất đi âm tín. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc là khi nào đầu thai chuyển thế, rõ ràng lúc trước đều đã tu luyện tới rồi tiên vương cảnh giới, ở toàn bộ tiên giới tuổi trẻ một thế hệ bên trong, cũng là lông phượng sừng lân tồn tại, lại tình nguyện binh giải, một lần nữa chuyển thế. Muốn nói nàng không oán tiên đế, là không có khả năng. Tiên đế hừ lạnh một tiếng. Ta cùng với hắn đối nghịch. Là hắn tổng cùng ta cái này đương cha đối nghịch. Ngươi xem hắn những cái đó năm làm sự. Có nào một việc là nghe ta an bài, thậm chí còn cùng ta đối thủ một mất một còn nữ nhi làm ở bên nhau. Nói lên cái này tới, trên mặt hắn vẫn như cũ phẫn nộ không thôi. Đều đã qua đi mấy trăm năm, hắn lại vẫn là như vậy sinh khí. Ngươi cùng ngươi đối thủ một mất một còn có ân oán, quản nhân gia nữ nhi chuyện gì. Nói nữa, ngươi đối thủ một mất một còn cùng hắn nữ nhi đều đã chết, hắn nữ nhi càng là hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất với trong thiên địa. Sẽ không lại có đầu thai chuyển thế này vừa nói, chính cái gọi là người chết nói tiêu, hết thể ân oán theo gió rồi biến mất, ngươi này tao lão nhân, còn tính toán chi ly cái gì à? Ngươi chính là không chế dục ở quay phá. Ta nhưng theo như ngươi nói, chờ nhi tử trở về, ngươi nếu là lại buộc hắn, ta liền cùng ngươi hòa ly. Thiên hậu càng nói càng khí, cuối cùng buông xuống tàn nhẫn lời nói, phất tay háo mà đi. Thiên đế lâu ngồi ở đại điện phía trên. Ánh mắt đen tối không rõ, không biết nghĩ cái gì. A, Tiểu Nhu Nhi nàng lại đá ta. Mộ Vô Song đống nhiên vuốt bụng nói. Muội muội không ngoan, chờ nàng ra tới, ta sẽ thay mẫu thân hảo hảo giáo dục muội muội. Tiểu Huyền Hy tươi cười đầy mặt nói. Bất quá phỏng chừng chờ muội muội thật sự ra tới, hắn đối muội muội nói chuyện thanh âm đều không bỏ được đại một câu đâu. Long Mặc Thâm đỡ nàng ở đỉnh hóng gió ngồi xuống, sau đó nửa ngồi xổm. Vớt ve trong chốc lát nàng bụng. Nói đến cũng thần kỳ, bên trong tiểu gia hỏa giống như biết cái này cha giống nhau, động hai hạ liền an tĩnh xuống dưới, đặc biệt ngoan ngoãn. Bọn họ một nhà ba người hiện tại ở Thanh Long Thần Cung một chỗ biệt viện, nơi này phong cảnh thực hảo, Long Mặc Thâm cố ý mang Vô Song lại đây giải sầu, lại có một tháng rưỡi bộ dáng, nàng liền không sai biệt lắm muốn sinh. Tiểu Huyền Hy nhìn cha cùng mẫu thân, nghĩ thầm, chờ hắn về sau trưởng thành. Cũng muốn giống cha như vậy đối chính mình tức phụ nhi hảo, xem cha mẫu thân nhiều hạnh phúc ca. Nô, chính là chính mình hiện tại giống như có điểm dư thừa giống nhau. Hắn vẫn là đi luyện kiếm đi. Cha mẫu thân, ta đi luyện kiếm. Long Mặc Thâm cũng không quay đầu lại nói, đi thôi đi thôi. Mộ Vô Song thấy nhi tử trên mặt lộ ra ai oán biểu tình, vui vẻ, hi hi, ngươi hôm nay không phải đã luyện kiếm sao. Ta còn muốn chờ muội muội sinh ra bảo hộ nàng đâu. Cho nên ta còn muốn lợi hại hơn chút. Tiểu Huyền Hy nắm tay nói. Long Mặc Thâm khỏe miệng gợi lên một mạt cười khẽ, ngươi muội muội cùng ngươi mẫu thân đều có cha ngươi ta tới bảo hộ, ngươi bảo hộ chính ngươi là được, tới, hôm nay ta tới kiểm nghiệm một chút ngươi mấy ngày này tiến bộ. Hảo A. Tiểu Huyền Hy thực vui mừng, lập tức thanh kiếm đem ra. Đúng lúc này, đại địa bỗng nhiên chấn động, một cổ khủng bố hơi thở, che trời lấp đất, quán hướng mà đến. Phá tan đại lục. Long Mặc Thâm nhìn bầu trời, chau mày, thâm mắt biến thành màu tím. Mộ Vô Song đại kinh thất sắc, nàng đông nhiên cảm nhận được cực đại nguy hiểm, mỹ mắt kinh hoàng, nàng vội vàng đem dao nhân châu lấy ra tới bỏ vào nhi tử trong tay, nói. Mau tránh lên, mặc kệ đã xảy ra bất luận cái gì sự tình đều không cho phép ra tới. Cũng không cho ra tiếng. Mẫu thân. Tiểu Huyền Hy cảm thấy trái tim nhảy đến bay nhanh, chính là hắn không nghĩ rời đi cha cùng mẫu thân. Mau. Hi hi nghe lời. Mộ Vô Song hôn hắn gương mặt, đem hắn đẩy đi ra ngoài. Tiểu Huyền Hy biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, cắn răng một cái, lập tức chạy tiến núi giả bên trong núp vào, hắn cầm dao nhân châu, lại có bí pháp che giấu hơi thở, quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, ai cũng cảm ứng không đến nơi đó có người. Long Mặc Thâm lôi kéo Mộ Vô Song tay, trầm giọng nói, ta có loại dự cảm bất hảo, Song Nhi, ngươi cùng nhi tử cùng nhau trốn đi, nhanh lên. Không. Vô luận như thế nào ta đều sẽ không rời đi ngươi. Mộ Vô Song lắc đầu. Nàng cảm giác được đến, loại này khủng bố hơi thở là hướng tới bọn họ mà đến, nàng cùng hắn phu thê nhất thể, làm sao có thể bỏ xuống hắn mặc kệ. Hoàng thúc, bất luận như thế nào, ta đều sẽ không lại rời đi ngươi. Mặc kệ là sự tình gì, chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt. Sinh cùng khâm chết cùng huyệt. Long Mặc Thâm nắm chặt tay nàng, hít sâu một hơi, nói, không được, Song Nhi, ta không thể làm ngươi gặp bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng mà người tới so với hắn trong tưởng tượng muốn mau mấy lần, hắn nói còn chưa nói xong, vài đạo khí thế bàng bạc bóng người đáp xuống, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mộ Vô Song theo bản năng mang lên mũ có rèm, nàng cũng không rõ ràng lắm nàng vì sao theo bản năng sẽ có động tác như vậy. Tổng cộng 6 người, mỗi người đều giống một tôn vĩnh hằng thần lò, khí huyết tràn đầy, hừng hực thiêu đốt, thẳng tới trời cao, cường đại đến làm người dùng mình. 6 người bên trong, còn có một cái phong thái tuyệt trần tuyệt nữ tử, khí thế kinh người, giống như một vòng thần nguyệt treo cao, rực rỡ lung linh, nhưng trên mặt mông lung, lệnh người thấy không rõ dung mạo. Nàng đôi mắt dừng ở Long Mặc Thâm trên người, con ngươi lóe người khác xem không hiểu phức tạp cảm xúc. Đương nàng nhìn đến Mộ Vô Song cùng Mộ Vô Song phồng lên bụng khi, vi vi nhíu mày. Thiếu chủ. 6 người đột nhiên đồng thời quỳ xuống, đối với Long Mặc Thâm hành lễ. Long Mặc Thâm đem Mộ Vô Song che ở phía sau, nhìn những người này khi chau mày, lạnh lùng nói. Các ngươi tìm lầm người. Thiếu chủ, chúng ta là tới đón ngài hồi tiên giới. Cầm đầu người, đúng là vị kia đại bói toan sư, hắn thái độ cung kính, nhưng trong giọng nói lại rất cường ngạnh. Ngài thân phận tôn quý, này tiểu tam thiên thế giới không phải ngài hẳn là ngốc địa phương, đều đi qua hơn 200 năm, ngài hẳn là cũng chơi đủ rồi đi, chủ thượng phân phó. Làm thuộc hạ cần phải mang ngài hồi tiên giới, bất luận dùng cái gì phương thức. Hắn cố ý tăng thêm cuối cùng mấy chữ. Lan. Long Mặc Thâm ngữ khí lạnh băng, cả người mang theo hàn xuyên giống nhau lệ khí cùng sát ý. Thiếu chủ, ngài như vậy, chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh. Đại bói toán sư thở dài nói. Phụ thân, ta tới cùng thiếu chủ nói vài câu đi. Mặt sau cùng cái kia nữ tử chậm rãi đi ra, thanh âm giống như dễ nghe tiếng âm. Nàng hương cơ ngọc thể, trên người một kiện màu trắng lụa mỏng, phảng phất giống như hạ phàm tiên tử, cùng thế gian nữ tử ở khí chất thượng có điều bất đồng. Nàng đứng ở phía trước, hướng tới Long Mặc Thâm hành một cái lễ. Thiếu chủ, ta là Thiều Hoa Thánh Nữ, nói vậy ngài đã không nhớ rõ kiếp trước ký ức, bất quá không quan hệ, chờ ngài trở về tiên giới sẽ có biện pháp nhớ tới hết thảy, ngài có thể yên tâm, chúng ta đối ngài không có bất luận cái gì ác ý, chỉ là tới đón ngài về nhà. Long Mặc Thâm liền xem đều không có xem nàng vài lần, mặt vô biểu tình nói. Nơi này chính là nhà của ta, nếu các ngươi đều nói là kiếp trước sự tình lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Các ngươi đi thôi, ta sẽ không theo các ngươi đi. Chương 595 ngươi mệnh không hảo. Thiếu chủ, bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, ngài đều là chúng ta thiếu chủ, ngài thân phận cao quý, không nên tại đây loại cằn cỗi địa phương, tiên giới mới là ngài thi triển khát vọng sân khấu. Thiều Hoa Thánh Nữ ôn nhu nói. Long Mặc Thâm cười lạnh, ta như thế nào không biết ta có cái gì khát vọng, ta tâm tư chẳng lẽ ngươi biết. Ta muốn cho các ngươi lăn, các ngươi như thế nào không lăn. Thiếu hoa thánh nữ thở dài, xem ra thiếu chủ là bị kiềm chế, cho nên không muốn cùng chúng ta rời đi. Phụ thân, vẫn là ngài đến đây đi. Nàng lui trở về. Đại bói toán sư nhìn Long Mặc Thâm phía sau mộ vô song vài lần, trong lòng biết nữ nhân này khả năng chính là kiềm chế thiếu chủ, lệnh thiếu chủ không muốn theo chân bọn họ hồi tiên giới nguyên nhân. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, mà là khuôn mặt hòa hoan nói. Thiếu chủ thượng công đạo quá, vô luận như thế nào, cũng muốn đem ngài mang về tiên giới, một khi đã như vậy, thuộc hạ đắc tội. Long Mặc Thâm cùng mộ vô song đều làm ra đối phó với địch chuẩn bị. Nhưng mà cái này đại bói toán sư cũng không có động, mà là chỉ vào Long Mặc Thâm phía sau mộ vô song nói. Xem ra thiếu chủ thực để ý nữ nhân này, bất quá nói vậy chủ thượng cũng không sẽ thích ngài lại cùng không phải hắn vừa lòng nữ nhân có liên quan, cho nên chúng ta sẽ không mang nàng cùng đi tiên giới. Chúng ta không chỉ có sẽ không mang nàng đi, hơn nữa ngài nếu là thật sự không muốn hồi tiên giới nói, chúng ta không muốn thương ngài, cũng liền đành phải lấy nàng tới uy hiếp ngài. Những lời này vừa ra, Long Mặc Thâm sắc mặt kịch biến, cả người chính là một tòa vừa động băng sơn, tản ra băng hàn sắc ý, ngươi dám. Đại bói toán sư cúi đầu, thuộc hạ không dám, bất quá bọn họ là chủ thượng thân tín, bọn họ dám. Hắn nói mới vừa nói xong. Phía sau mặt khác bốn người bỗng nhiên bùng nổ khởi toàn thân tu vi, kia thật lớn uy áp, đó là toàn bộ thánh đô đều cảm nhận được. Đây là Đại La Kim Tiên uy áp. Long Mặc Thâm cùng mộ vô song tu vi lại cao, cũng không có bước ra kia một bước, tự nhiên khó có thể cùng bọn họ đối kháng. Không chỉ có như thế, bọn họ tại đây bốn gã Đại La Kim Tiên uy áp hạ, thế nhưng liền động đều không thể nhúc nhích. Trong đó một cái trở tay ngăn chặn mộ vô song cánh tay. Mộ vô song không hề răng. Nàng tuyệt không sẽ yếu thế, tuyệt không sẽ làm hoàng thúc vì nàng lo lắng. Buông ra nàng. Long Mặc Thâm khỏe mắt muốn nứt ra, đột nhiên phấn khởi phản kháng. Nhưng mà ở mấy cái Đại La Kim Tiên uy áp hạ, hắn càng phản kháng, càng thống khổ. Gân mạch đứt từng khúc, mồm to hộc máu. Hoàng thúc. Không cần. Không cần phản kháng. Không cần lo cho ta. Mộ vô song hô. Nhìn hoàng thúc chịu khổ, nàng liền cảm giác trái tim đều bị người nắm lấy giống nhau. Khó có thể hô hấp. Thiếu chủ, ngài không cần dãy rủa, nếu không nàng liền sẽ cùng ngài giống nhau thống khổ, nàng trong bụng còn có hải từ đâu. Đại bói toán sư ôn hòa nói. Người uy hiếp ta. Long Mặc Thâm lạnh giọng nói. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ đây cũng là bất đắc dĩ, chờ ngài hồi tiên giới khôi phục kiếp trước ký ức, ngài nhất định sẽ không trách tội thuộc hạ. Đại bói toán sư chắc chắn nói. Mặt sau thiều hoa thánh nữ ánh mắt lóe lóe. Dùng đồng tình ánh mắt nhìn thoáng qua bị khống chế mộ vô song. Mộ vô song đối nữ nhân ánh mắt thực mẫn cảm, nàng cảm giác được đến, cái này thiều hoa thánh nữ xem ánh mắt của nàng thực thương hại. Nhưng nàng nhìn ra được, cái này thánh nữ, hiển nhiên không phải cái loại này thiện lương sẽ đồng tình người khác người. Kia ánh mắt của nàng đến tột cùng là có ý tứ gì? Mộ vô song không có tâm tư đi nghiên cứu cái này thánh nữ biểu tình, nàng tim đau thắt nhìn hộp máu hoàng thúc, đối hắn truyền âm nói. Hoàng thúc, ngươi đừng phản kháng, ngươi theo chân bọn họ hồi tiên giới đi, ta sẽ mang theo hải tử đi tìm ngươi. Nhiều nhất mấy tháng, ta liền sẽ đi tiên giới tìm ngươi. Long Mặc Thâm đối nàng lắc đầu, hắn đã mất đi quá nàng một lần, lúc này đây, hắn không nghĩ buông ra nàng. Thiếu chủ, cùng chúng ta hồi tiên giới đi. Nói chuyện chính là một vị đại la kim tiên, hắn trực tiếp tiến lên đi, một phen nắm mộ vô song cổ, nói. Ngài nếu không quay về. Chúng ta ở chủ thượng nơi đó không báo cáo kết quả công việc được, cho nên chúng ta chỉ có thể lấy nữ nhân này tới uy hiếp ngài. Dừng tay. Long Mặc Thâm ánh mắt lạnh băng, nói, ta và các ngươi đi, nhưng tiền đề là, các ngươi thể, không thể gây thương nàng mảy may. Đại bói toán sư lộ ra tươi cười, hảo, thiếu chủ, bọn thuộc hạ này liền thề với trời, bảo đảm không thương vị cô nương này một chút ít. Ngài chỉ lo yên tâm cùng chúng ta trở về. Mấy người toàn bộ đối thiên đã phát thể độc. Hơn nữa không có cấp Long Mặc Thâm cùng mộ vô song nói chuyện thời gian, trực tiếp mang theo Long Mặc Thâm rời đi. Song nhi, ta sẽ tìm đến ngươi. Ngươi phải bảo vệ hảo chính ngươi cùng bọn nhỏ. Long Mặc Thâm rời đi trước, đối nàng truyền âm nói, trong giọng nói mang theo cực độ không tha cùng ngập trời hận ý. Hắn nhất định phải đem những người này toàn bộ làm thịt, đặc biệt là vừa rồi đụng tới song nhi người. Hắn đảo muốn nhìn. bọn họ nói chủ thượng là thần thánh phương nào. Bất luận cái gì uy hiếp đến Song Nhi người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Song Nhi, hi hi, Tiểu Nhu Nhi, chờ ta. Sáu người rời đi, nguy hiểm rốt cuộc giải trừ, Mộ Vô Song cả người mồ hôi lạnh quỳ gối trên mặt đất. Long Nhất Long Nhị mấy cái ám vệ vội vàng ra tới, vừa rồi là chủ tử truyền âm không cho bọn họ ra tới, hiện tại thấy chủ mẫu như vậy, bọn họ hận vừa rồi người hận đến muốn chết. Đừng tới đây. Đây là mệnh lệnh. Đúng lúc này, Mộ Vô Song đột nhiên quát lớn nói. Đồng thời, nàng đối rơi lệ đầy mặt, muốn chạy tới Tiểu Huyền Hy truyền âm nói. Hi hi, đừng núp ních, ngoan, nghe mẫu thân nói, đã xảy ra bất luận cái gì sự, ngươi đều không cho phép ra thanh. Núi giả trung, Tiểu Huyền Hy đôi mắt đã bị nước mắt hồ đôi mắt, hốc mắt đỏ bừng, lại chịu đựng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hắn không thể động, không thể nói chuyện, bởi vì cha phải đi, hắn về sau muốn thay cha bảo hộ mẫu thân cùng muội muội. Hiện tại cha cùng những cái đó người xấu đều đi rồi, hắn không rõ vì cái gì mẫu thân còn không cho hắn động, nhưng hắn thực nghe lời, hắn biết mẫu thân nói đều là đúng. Hắn ngoan ngoan quỳ rạp trên mặt đất, trong tay gắt gao nắm chặt dao nhân châu. Đồng nhiên, một đạo khổng lồ hơi thở lặng yên tới. Tiểu Huyền Hy trừng lớn mắt, là cái kia hư nữ nhân. Nàng như thế nào đã trở lại? Thiều Hoa Thánh Nữ. Mộ Vô Song nhìn trước mặt đi mà quay lại nữ nhân, ánh mắt lạnh băng. Ngươi còn không xứng kêu bổn thánh nữ tên. Thiều Hoa Thánh Nữ đạm thanh nói. Nàng cả người tản ra cao quý hơi thở, khăn che mặt dưới, mang theo mông lung cảm giác thần bí, làm người muốn một khuy đến tột cùng. Nhưng là Mộ Vô Song chỉ cảm thấy tới rồi sắc bén sắc ý. Nữ nhân này trở về, là vì sát chính mình. Ngươi đã phát thề độc, chẳng lẽ ngươi tình nguyện bị thiên đạo trừng phạt, cũng muốn vi phạm lời thề. Mộ Vô Song ôm bụng, lạnh giọng nói. Nàng không thể chết được, nàng trong bụng còn có nàng cùng hoàng thúc nữ nhi, con trai của nàng còn ở cách đó không xa, nàng tuyệt không có thể chết ở cái này nữ nhân trong tay. Thiều Hoa Thánh Nữ đồng tình nhìn Mộ Vô Song, thương hại nói. Nói mạng ngươi hảo, cũng đích xác mệnh hảo, có thể bị thiếu chủ như vậy nam nhân coi trọng, ngươi là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Rốt cuộc nam nhân kia, vô số nữ nhân cầu mà không được. Nhưng mạng ngươi cũng không tốt, ngươi cho rằng hắn thật sự phi ngươi không thể sao. Chờ hắn khôi phục kiếp trước ký ức, ngươi ở trong mắt hắn, liền không đáng giá nhắc tới. Chương 596 tín ngưỡng chi lực. Không đáng giá nhắc tới. Mộ Vô Song cười lạnh, nàng làm sao không biết nàng ở hoàng thúc cảm nhận chung địa vị. Cái này Thiều Hoa Thánh Nữ, đến tột cùng muốn nói cái gì? Ngươi thế nhưng khinh thường. Thiều Hoa Thánh Nữ nghe thấy được nàng cười lạnh, khí thế đột nhiên sắc bén lên. Ngươi tự cho là ngươi ở trong lòng hắn rất quan trọng. À, ta nói, chờ hắn khôi phục kiếp trước ký ức, ngươi không chỉ có ở trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, hắn còn sẽ hối hận cùng ngươi kết hợp, bởi vì, kiếp trước hắn, có thể vì một nữ nhân cam nguyện cùng toàn tiên giới là địch, cam nguyện đi tìm chết đâu. Ngươi lại tính cái gì? Mộ Vô Song đột nhiên minh bạch, vì sao hoàng thúc là tôn quý thiếu chủ, những người đó lại dám lấy chính mình tới uy hiếp hắn nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đều biết, chờ hoàng thúc khôi phục kiếp trước ký ức lúc sau, chính mình liền không hề quan trọng, bọn họ không sợ hắn thu sau tính sổ. Chính là, thật là như vậy sao? Nàng không biết cái này Thiều Hoa Thánh Nữ an cái gì tâm tư, có hay không ở lừa gạt chính mình. Liền tính nàng nói toàn bộ đều là nói thật, thì tính sao? Mộ Vô Song chỉ biết, này một đời, nàng cùng hoàng thúc lưỡng tình tương duyệt, tình định trung sinh. Nàng tin tưởng hắn sẽ không quên bọn họ chi gian lời hứa. Ngươi nhưng thật ra bình tĩnh, bất quá ngươi thực mau liền bình tĩnh không được, ngươi không phải hỏi ta đã phát thề độc vì sao còn đối với ngươi có sát tâm sao. Thiều Hoa Thánh Nữ ha hả cười, bởi vì ta muốn giết người không phải ngươi, là ngươi trong bụng thai nhi, như vậy, liền không xem như vi phạm thề độc. Ngươi một giới cấp thấp huyết mạch, là không xứng có thiếu chủ hải tử. Không. Ngươi chỉ cần dám chạm vào ta hải tử một sợi lông, ta phu quân tương lai nhất định sẽ đem ngươi thiên đào vạn quả. Mộ Vô Song ôm bụng, sau này thối lui. Thiếu Hoa Thánh Nữ cười lạnh, xem ánh mắt của nàng, từ đầu đến cuối đều tràn ngập khinh thường. Nàng chưa bao giờ đem Mộ Vô Song xem ở trong mắt, trong lòng nàng, Mộ Vô Song bất quá là thiếu chủ này một đời nữ nhân thôi, thiếu chủ dù sao cũng là người bình thường, có cái nữ nhân cũng là bình thường sự tình. Chờ thiếu chủ khôi phục kiếp trước ký ức, nói không chừng còn sẽ cảm tạ chính mình không có làm nữ nhân khác sinh hắn hải tử. huống chi, Mộ Vô Song nhất giai linh tu, mà nàng đã là thiên cung thánh nữ, đại la kim tiên tu vi, xem Mộ Vô Song giống như là nhìn một con kiến. Nàng bỗng nhiên bàn mà ngồi, trước mặt trống rông xuất hiện một trường cổ xưa đàn cổ. Mà Mộ Vô Song bị nàng không biết khi nào thi triển kết giới vây quanh ở trong đó, tưởng đi ra ngoài một bước đều không thể. Bổn thánh nữ hiếm khi cấp người ngoài đánh đàn, hôm nay là ngươi vinh hạnh. Thiếu Hoa thánh nữ ngữ khí ngạo nghễ, khi nói chuyện, bắt đầu điều chỉnh thử cầm huyền, len ken giòn vang, thanh âm dễ nghe. Nhưng mà ở Mộ Vô Song trong thai, lại giống như ma âm vòng nhĩ. Chỉ chốc lát, như nước tiếng đàn thản nhiên vang lên, khi thì thư hoán như lưu tuyển, khi thì cấp càng như thác nước, khi thì thanh thúy như châu lạc mâm ngọc, khi thì lưỡng lự như nỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Tiếng đàn huyền chuyển liên miên, giống như sơn tuyển từ ưu cốc trung ốn lượn mà đến, chậm rãi chảy xuôi. Mộ Vô Song khẩn trương ốm bụng, cảnh giác nhìn Thiều Hoa thánh nữ. Đồng nhiên, dễ nghe tiếng đàn thay đổi, trở nên sắc bén bén nhọn, phảng phất một cái âm huyền là có thể giết người với vô hình. A, Mộ Vô Song cảm giác trong bụng hài tử đá nàng bụng một chút, giống như chịu đựng thật lớn thống khổ, như là ở dãy rùa. Thiều Hoa thánh nữ là không có thương tổn đến nàng, chính là lại thương tới rồi nàng trong bụng hài nhi. Không. Mộ Vô Song vận chuyển toàn thân huyền linh chi lực, hình thành một vòng tròn vây quanh ở thai nhi bốn phía, dùng hết toàn lực bảo hộ nàng hài tử không chịu tiếng đàn thương tổn. Chính là này hết thảy đều là vô dụng công. Thiều Hoa thánh nữ tiếng đàn xuất thần nhập hóa, Mộ Vô Song cùng nàng chi gian tu vi có lệch trời chi biệt. Nàng đáng sợ tiếng đàn có thể xuyên thấu qua thân thể của nàng, xuyên thấu qua huyền linh chi lực, lập tức xúc phạm tới nàng hài nhi. Mẫu thân, muội muội. Tiểu Huyền Hy hốc mắt đỏ bừng ở trong lòng hò hét. Hắn gắt gao che miệng lại, không cho chính mình phát ra chút nào thanh âm. Hắn không thể ra tới. Cái này hư nữ nhân muốn sát muội muội, cũng nhất định sẽ giết hắn, bởi vì hắn cũng là cha hài tử. Hắn không thể chết được. Hắn còn muốn thay cha bảo hộ mẫu thân a. Muội muội, muội muội, thực xin lỗi, ca ca không thể cứu ngươi. Ca ca còn phải bảo vệ mẫu thân. Muội muội. Hắn móng tay đều véo vào thịt, hắn thấy cha mẫu thân mấy cái ám vệ đang không ngừng hướng kết giới thượng đâm, đâm cho mình đầy thương tích. Chính là hắn muốn nhịn xuống, hắn cần thiết nhịn xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hư nữ nhân, ở trong lòng nguyền rủa, muội muội không thể chết được. Cái này thánh nữ nàng đáng chết. Ta nhất định phải đem nàng thiên đao vạn quả. Thiên địa linh khí bỗng nhiên dao động một chút. Tiểu Huyền Hy màu đỏ tươi trong ánh mắt lộ ra mừng như điên, muội muội. Muội muội có thể không cần đã chết. Hắn nói là làm ngay có hiệu lực. Thiếu Hoa thánh nữ tiếng đàn đột nhiên một đốn, hướng tới bầu trời nhìn thoáng qua, lộ ra hổ nghi thân sắc. Lúc này, nàng chú ý tới Mộ Vô Song trong bụng cái kia thai nhi đã không sai biệt lắm tắt thở, đỏ thám huyết đã cuồn cuộn không ngừng từ Mộ Vô Song hai chân chi gian chảy ra. Nàng mặt vô biểu tình thu cầm đứng lên, giống nhìn con kiến giống nhau quét Mộ Vô Song liếc mắt một cái. Có thể nghe được bổn thánh nữ đánh đàn, là ngươi vinh hạnh, ngươi nếu là hợp ta, đại nhưng tới tiên giới tìm ta, bất quá, chúng ta chi gian hồng câu, cũng không phải là đinh điểm nửa điểm, chính là cho ngươi 500 năm thời gian, ngươi cũng đến không được ta cảnh giới. 500 năm, nàng hẳn là đã đột phá tiên vương cảnh. Mà cái này đáng thương nữ nhân, có thể hay không phi thăng thành tiên đều không giống nhau đâu. Lúc này đây, Thiếu Hoa thánh nữ là thật sự rời đi. Giết thiếu chủ hài tử, đã không có nỗi lo về sau. Kết giới biến mất, cả người là thương long nhất long nhị đám người lập tức xông tới. Chủ mẫu, mẫu thân, Tiểu Huyền Hy té ngã lộn nhào từ núi giả chạy vừa lại đây, quỳ gối mẫu thân trước mặt. Mẫu thân, muội muội sẽ không chết. Mộ Vô Song đầy mặt nước mắt, nàng gắt gao che lại chính mình bụng, một cái tay khắc móc ra bó lớn đan dược nuốt vào, này đó tất cả đều là nàng trước tiên luyện chế giữ thai đan. Tất cả đều là thất giai đan dược. Nhưng mà này đó cơ hồ có thể khởi tử hồi sinh đan dược, ở nàng nơi này lại không có bất luận cái gì phản ứng. Tiểu Nhu Nhi. Nương Tiểu Nhu Nhi. Ngươi không thể đi, nương cùng cha ngươi còn không có nhìn thấy ngươi bộ dáng đâu. Mộ Vô Song đôi mắt đỏ bừng nhìn chính mình bụng nói, nàng đã khoái cảm chịu không đến thai nhi hơi thở. Lúc này, Lão Kim Long, Vân Xuyên Hành, Vô Cực Tử, Mộ Nguyên Hoàng cùng với vốn nên đang bế quan Lăng Tiêu Hiền vợ chồng toàn bộ gào thét bay tới, khi bọn hắn thấy ngã vào vũng máu bên trong Mộ Vô Song khi, mỗi người đều khỏe mắt muốn nứt ra. Bọn họ sớm tại tiên giới người vừa xuất hiện khi, cũng đã hướng tới nơi này tới rồi, chính là toàn bộ biệt viện bị một tầng kết giới bao vây, kết giới quá cường, bọn họ lao lực toàn lực đều chưa từng mở ra một cái khe hở. Thẳng đến vừa rồi, kia nói kết giới mới hoàn toàn biến mất. Bọn họ toàn bộ lại đây, tìm mọi cách vì Mộ Vô Song giữ được trong bụng thai nhi, chính là thai nhi hơi thở lại càng ngày càng suy yếu. Không có khả năng. Muội muội sẽ không chết. Tiểu Huyền Hy hồng con mắt nói. Đúng lúc này, Mộ Vô Song đông nhiên mở to hai mắt nhìn, nâng lên ngón tay, nàng ở tay nàng chỉ thượng thấy một cây tế như sợi tóc tuyến, này từng cây tuyến từ không trung mà đến, quấn quanh ở trên tay nàng, sau đó chui vào nàng trong bụng, bắt đầu tẩm bổ nàng thai nhi. Hơi thở suy nhược, tim đập cơ hồ sắp đình chỉ thai nhi, dùng hết thể biện pháp đều không thể làm nàng khôi phục, lại vào lúc này, tim đập chậm rãi khôi phục. Này, đây là tín ngưỡng chi lực. Mộ Vô Song hỉ cực mà khóc nói. Chương 597 hảo linh nghiệm. Tín ngưỡng chi lực. Lao Kim Long cũng lộ ra mừng như điên, thật tốt quá, thật sự xuất hiện tín ngưỡng chi lực, hắn đã có thể cảm nhận được Vô Song trong bụng thai nhi sinh mệnh lực ở một chút tăng cường. Hắn kỳ thật cũng không biết tín ngưỡng chi lực cụ thể tác dụng, chỉ biết có chỗ lợi, có thể gia tăng tu vi, hiện tại xem ra, này tín ngưỡng chi lực cư nhiên có thể chữa trị thương thế, đến ít nhiều này tín ngưỡng chi lực mới có thể giữ được thai nhi.